Âm Cửu Phong liều mạng tưởng thoát khỏi Thần Hy dây dưa đuổi theo kia giá phi cơ, thật vất vả đánh Thần Hy một trưởng tìm được cơ hội lăng không bay lên, ai ngờ mới vừa bay đến giữa không trung đã bị rồng ngâm cuốn lấy thân mình, lại lần nữa bị Thần Hy kéo vào trong nước. Đối với này cùng dây thừng, Âm Cửu Phong chán ghét đến cực điểm. Vừa mới chính là nó trói lại phi cơ mới phi không đi, trên đời này thế nhưng còn có như vậy rắn chắc dây thừng, này quả thực không thể tưởng tượng. Mắt thấy Âm Cửu Phong sức chiến đấu giảm đi, lúc này Thần Hy cả người đều là sức lực, rồng ngâm chịu nàng không chế, cuốn lấy Âm Cửu Phong, Thần Hy dùng hết toàn thân sức lực đem Âm Cửu Phong hướng bờ biển kéo, Ly Sư Minh càng gần càng tốt. Người này sức chiến đấu giảm đi, chính là dựa vào chính mình muốn giết hắn vẫn là không dễ dàng, vẫn là Sư Minh thượng tương đối bảo hiểm. Sư Minh! Thần Hy hô to, hy vọng hắn nhanh lên nhi lại đây. Hà Thanh Dập rất muốn lại đây. Chính là bên người có hai cái thiên cảnh ngũ giai quỷ tu phát điên giống nhau quấn lấy hắn, không giải quyết bọn họ, căn bản không qua được. Lúc này Thần Hy, sức chiến đấu so với Âm Cửu Phong, trung quy vẫn là kém một chút, vẫn luôn đều chỉ có nàng một người đối chiến Âm Cửu Phong, nàng căn bản kiên trì không được bao lâu. Bị Âm Cửu Phong đánh một trường, oanh một tiếng kinh thiên tiếng sấm thanh âm, kia mãnh liệt quỷ khí oanh toàn bộ mặt biển ao hãm đi xuống thật lớn một cái lỗ thủng, Thần Hy bị trực tiếp chấn vào đáy biển. Thần Hy Hà Thanh Dập kinh hãi. Như vậy mãnh liệt trường phong, Thần Hy đầu ngốc một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Bị điểm nội thương, nhưng cũng không chí mạng, chờ nàng lao ra mặt nước, Âm Cửu Phong bên kia đã sắp tiếp cận phi cơ, Thần Hy cả kinh, vội vàng đuổi theo. Âm Cửu Phong phát điên giống nhau xông lên phi cơ, trực tiếp đem Chư Cát Nguyệt Hoa ném tới một bên, một phàm nhân, hắn căn bản không bỏ trong lòng. Âm Cửu Phong như vậy tùy ý một ném, liền đem Chư Cát Nguyệt Hoa trực tiếp vứt tới rồi không trùng, phanh mà một tiếng, đụng vào cabin vách tường mới dừng lại tới. Lúc này Âm Cửu Phong chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi, ném ra Chư Cát Nguyệt Hoa liền thao tác phi cơ chạy trốn. Thần Hy rồng ngâm lại lần nữa đóng sầm phi cơ, theo sát người cũng lại lần nữa tới rồi trên phi cơ, nhìn đến cái này chán ghét thiếu nữ lại lần nữa đi lên, Âm Cửu Phong giờ phút này hận không thể đem Thần Hy bầm thây vạn đoạn. Hà gia người tuy rằng số lượng thiếu, nhưng trung quy đều là thiên cảnh cao thủ, dần dần, quỷ môn những cái đó quỷ tu bị giải quyết không ít, dạ nhất giang mục những người này cũng có thời gian hướng trên phi cơ tới. Trên phi cơ, Âm Cửu Phong một bên ứng phó Thần Hy, một bên thấy được đã lăng không mà đến dạ nhất giang mục, cắn chặt răng, đem chính mình đồ vật không gian chung bốn cái con rối một phen giải đi ra ngoài. Đây là hắn bảo mệnh phù, nhiều năm như vậy tỉ mỉ bồi dưỡng bốn cái con rối, vẫn luôn mang theo trên người. Lần này lập tức toàn đem ra. Con rối cũng là quỷ tu, toàn bộ không có sinh mệnh, liền ý thức đều không có, tu vi hai cái thiên cảnh nhị giai, hai cái tam giai, đều là một bộ khung xương bao một tầng da người, đồng nhiên toát ra này bốn cái con rối, vừa mới đuổi tới dạ nhất giang một cả kinh, dưới chân không có gắng sức điểm, không chung không phải chiến đấu địa phương, con rối công tới, bọn họ một chống cự, liền cứ như vậy bị đè ép đi xuống. Giang một tu vi ứng đối như vậy con rối liền phải cố hết sức, căn bản là không phải đối thủ, rơi xuống đất lúc sau những người khác lại đây hỗ trợ, mới miễn cưỡng ứng đối, mà dạ nhất, lại có thể ứng phó lại đây. Trên phi cơ, Thần Hy mục đích như cũng là ngăn lại Âm Cửu Phong, chỉ cần có thể đem hắn kéo xuống phi cơ, như vậy hết thể đều hảo, chính là lúc này Âm Cửu Phong đã nổi điên, khủng hoảng cùng phẫn nộ chiếm cứ hắn ý thức, hắn muốn chạy, hắn muốn sống, hắn muốn giết hết thể ngăn trở người của hắn. Động tàn nhẫn tay, Thần Hy liền không phải đối thủ, Âm Cửu Phong hai mắt huyết hồng, một chưởng đánh tới Thần Hy bả vai, phúc. Thần Hy một búng máu phun ra, cứ như vậy, vẫn là gắt gao bắt lấy Âm Cửu Phong cánh tay, bởi vì hắn này một trường, Thần Hy thối lui đến cửa khoang biên, còn kém một chút, là có thể đem Âm Cửu Phong kéo xuống đi. Thần Hy! Thần Hy! Hai tiếng tiếng la, trăm miệng một lời, một tiếng đến từ Chư Cát Nguyệt Hoa. Một tiếng đến từ Hà Thanh Dập. Quấn lấy Hà Thanh Dập quỷ tu đều đã bị Hà Thanh Dập giết chết, chủ yếu kia hai gã thiên cảnh ngũ giai cũng đã bị hắn giải quyết một cái, dư lại một cái, hắn xử lý lên liền nhẹ nhàng nhiều. Lúc này vừa lúc nhìn đến Thần Hy bị thương hộp máu, ném ra tên kia quỷ tu liền chiều trên phi cơ tới, tiến đến ngăn trở hai cái con rối bị hắn một trưởng phách thoái, như vậy tu vi con rối còn ngăn không được hắn. Liên ở Thần Hy bị thương đồng thời, Chư Cát Nguyệt Hoa hô to một tiếng cũng vội vàng chạy tới Thần Hy bên người, lúc này hắn cũng bất chấp quá nhiều, trong tay chủy thủ một đao đâm vào Âm Cửu Phong thân thể. Phốc một tiếng, dao nhỏ nhập thịt, Âm Cửu Phong là thật sự không nghĩ tới, chính mình thế nhưng còn có thể bị một phàm nhân bị thương. Trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Trư Cát Nguyệt Hoa, không có bị Thần Hy giữ chặt cái tay kia liền phải một trưởng bổ về phía Trư Cát Nguyệt Hoa, Thần Hy dọa vội vàng ngăn lại, cứ như vậy, lại phun ra một búng máu. Thần Hy! A! Dừng tay! Hà Thanh Dập hô to một tiếng, mắt thấy liền phải đi lên. Âm Cửu Phong lúc này đã là cá nhân, hắn không có phòng bị, toàn tâm cùng Thần Hy tác chiến thời điểm bị Trư Cát Nguyệt Hoa một đao đâm vào yếu hại, lúc này hắn đã là nỏ mạnh hết đà, Thần Hy cùng Trư Cát Nguyệt Hoa đưa lưng về phía cabin môn, mà Âm Cửu Phong đối diện cabin môn, hắn rõ ràng nhìn đến, cái kia hắn cuộc đời này lớn nhất cường địch, ngay sau đó liền phải thượng phi cơ, hắn, trốn không thoát. Nhìn đã bị trọng thương, bên miệng và táo đều là máu tươi lại như cũ nắm chặt hắn Thần Hy, nữ nhân này, là Hà Thanh Dập yêu nhất nữ nhân đâu. Âm Cửu Phong bên miệng gợi lên một mạt thị huyết tươi cười, đồng nhiên trở tay giữ chặt Thần Hy. Nết môi, đối phía dưới Hà Thanh Dập hô, muốn giết ta, ta muốn ngươi nữ nhân chôn cùng, ha ha ha ha. Âm Cửu Phong điên cuồng cười to, đồng nhiên trong tay xuất hiện một cái cùng bom giống nhau đồ vật, vương vức một tiểu khối, mặt trên có điều vết đỏ, ở cấp tốc ngắn lại. Thần Hy đồng tử co rụt lại, nàng là y y tu, nháy mắt liền cảm giác được, này không phải bình thường thuốc nổ, đây là cao cấp y y tu chuyên môn luyện chế thuốc nổ, cùng nàng luyện chế nổ mạnh hoàn có hiệu quả như nhau chi hiệu. Kêu mãnh liệt, như là muốn bạo liệt mở ra năng lượng, dọa Thần Hy trái tim sậu đỉnh. Không cần lại đây. Thần Hy quay đầu liều mạng đối với đã tiếp cận phi cơ sư huynh hô to, sau đó bắt lấy Trư Cát Nguyệt Hoa sau đó liều mạng xả ra bị Âm Cửu Phong bắt lấy cánh tay. Âm Cửu Phong đã trọng thương muốn chết, lúc này Thần Hy muốn kéo xuống vẫn là có thể làm được, chính là Âm Cửu Phong đã điên rồi, hắn cười ha ha, liều mạng lôi kéo Thần Hy không bỏ. Ha ha ha ha ha. Cùng ta cùng chết đi. Cùng ta cùng chết đi. Ha ha ha ha. Trư Cát Nguyệt Hoa lại lần nữa một đao đâm vào Âm Cửu Phong thân thể. Âm Cửu Phong thân hình một cung. Thần Hy nhân cơ hội rút ra cánh tay. Kia vệt đỏ đã nếu không có, không kịp chạy trốn. Nàng một phen giữ chặt Trư Cát Nguyệt Hoa liền phải trốn vào trong không gian. Chính là liền ở ngay lúc này, Trư Cát Nguyệt Hoa lại là hung hăng đẩy Thần Hy một chút. Tử Ngọc Vòng cũng một phen nhét vào Thần Hy trong quần áo. Cứ như vậy trực tiếp đem Thần Hy đẩy đi xuống, đồng thời cả người nhào lên đi ôm lấy đã sắp chết lại còn muốn đi lôi kéo Thần Hy Âm Cửu Phong, quay đầu lại, đời này, hảo hảo tồn tại. Thần Hy từ cửa khoang rớt đi xuống, cả người ở không trung hoàn toàn giải ra. Vừa lúc Hà Thanh Dập tiếp được Thần Hy thân mình, mà kia giữa không trung phi cơ, lại nổ mạnh mở ra. Ầm ầm ầm. Đinh Hai nhức góc đất rung núi chuyển tiếng nổ mạnh, mãnh liệt năng lượng sóng nháy mắt phun trào ra tới. Hà Thanh Dập mang theo Thần Hy ly nổ mạnh nguyên rất gần, cơ hồ là dùng hết chính mình sở hữu linh lực mới bảo vệ chính mình cùng Thần Hy, bị kia cổ năng lượng sóng chấn trực tiếp bay đến trên mặt đất. Năng lượng sóng ập vào trước mặt, nhấc lên thật lớn sóng biển cùng đầy trời cát bụi, hải đảo thượng rừng rậm nháy mắt bị phá hủy, bên ngoài từng cây đại thụ như là nháy mắt bị đốt trọi giống nhau, nguyên bản vẫn là xanh un tươi tốt màu xanh lục, đảo mắt toàn bộ cháy đen, trên đảo quỷ tu. Còn có Dạ Nhất Giang Mục Nghiêm Tùng bọn họ, toàn bộ bị luồng năng lượng này sóng đánh bay, quỷ tu tử thương hơn phân nửa, thi cốt vô tổn, Hà gia người mặc dù tu vi cao thâm thả có Thần Hy riêng luyện chế đồ vật bảo hộ, cũng như cũ đã chết 3 cái, 4 cái trọng thương hôn mê, thanh 3 người, toàn bộ mất mạng, liền thi thể đều bị chấn vỡ. Mưa rền gió dữ, tới cũng nhanh đi cũng mau, sáng sớm trước không trùng, thế nhưng xuất hiện Minh Nguyệt cùng ngôi sao, mà giờ phút này, sắc trời đã sáng, một vòng hồng nhật từ mặt biển bay lên khởi, minh nguyệt quang hoa ẩn ngấp, tốt đẹp Thần Hy quang cảnh xuất hiện, thiên, sáng. Chính là ở như vậy tốt đẹp Thần Hy quang cảnh, cách đó không xa giữa không trung kia một trận nổ mạnh phi cơ, nồng đậm ánh lửa vây quanh, kia lóa mắt, tuyệt vọng, vô tình hừng hực liệt hỏa, chiếu rọi hồng nhật mọc lên ở phương đông. Thật lớn sóng biển nhằm phía bờ biển, Hà Thanh Dập ôm Thần Hy lăng không bay lên, sóng biển vô tình nhằm phía bờ biển. Cây cối nham thạch cặn thậm chí là một ít trọng thương hôn mê quỷ tu cùng Hà gia người, đều bị sóng biển cuốn đi, nước biển lui về, có chút đồ vật bị nước biển kéo được rồi một khoảng cách, liền bị phun ra, còn tại bờ biển. Sóng biển lui ra, Hà Thanh Dập ôm Thần Hy rơi xuống đất, nhìn cách đó không xa kia giá phi cơ bị tạc vỡ vụn thành tro, lửa lớn dần dần biến mất, cuồn cuộn khói đen cũng dần dần tàng ra, sống ngàn vạn năm quỷ môn thiếu chủ, rốt cuộc chấm dứt cả đời. Đã từng như vậy bừa bãi, đã từng như vậy kiêu ngạo, đã từng thiên hạ này chỉ có Hà Thanh Dập có thể cùng chi sánh vai, đã từng, hắn sống ngàn vạn năm, sau đó thành công sống lại. Hiện giờ, chạt đều không dư thừa. Đây là Hà Thanh Dập lớn nhất cương định, hiện giờ, rốt cuộc kết thúc. Chính là thần hy trong đầu, lại vĩnh viễn nhớ kỹ kia một cái ngoái đầu nhìn lại. Đời này, hảo hảo tồn tại. Ở hắn đẩy nàng xuống phi cơ kia một khắc, hắn quay đầu lại như vậy đối nàng nói. Kia một khắc, kia ấm áp, lịch sự tao nhã, thâm thúy như là mang theo lộng lẫy ngôi sao đôi mắt, đồng nhiên khiến cho nàng minh bạch, hắn biết nàng hết thảy. Nàng là trọng sinh, hắn cũng là. Nàng mang theo kiếp trước ký ức, hắn cũng là. Kia cuối cùng một khắc ngoái đầu nhìn lại, làm nàng nhớ tới kiếp trước chỉ có vài lần gặp mặt, kia chỉ có vài lần đối diện, tựa hồ ở sinh mệnh cuối cùng vài lần gặp mặt, nàng nhìn đến, chính là như vậy một đôi ấm áp, lịch sự tao nhã, thâm thúy như là mang theo lộng lẫy ngôi sao đôi mắt, như vậy tốt đẹp trong ánh mắt, giấu giếm thật sâu tình ý, liền nhạy bén nàng, đều không có phát hiện. Kiếp trước đủ loại, trong nháy mắt này nảy lên trong óc, là một cái xinh đẹp kinh người nữ cường nhân, đồng thời lại là cái yêu ớt không có nửa điểm bảo hộ lực bút bê sứ, nàng kiếp trước ở hắc đạo thịnh hành Hong Kong, ở đáng ghê tởm dơ bẩn thương giới, lại có thể hôn hô mưa gọi gió. Nữ nhân ở thương giới, đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân, mặc dù ngươi bối cảnh cường ngạnh nữa, cũng luôn có một ít bối cảnh cùng ngươi giống nhau cường ngạnh nam nhân muốn chiếm hữu ngươi, ngay cả nàng ở ngay từ đầu, cũng gặp được quá. Chính là, nàng trung quy là cảnh thị đương gia người, biểu ca trung quy là thành bang hai vị người cầm quyền bằng hữu, mặc dù có người có cái kia tâm tư, hắn cũng không dám đông nhiên liền đối nàng làm cái gì. Vì thế, mỗi khi có người ở nàng trước mặt biểu hiện ra những cái đó ý đồ, nếu không bao lâu, gia hỏa kia liền sẽ xảy ra chuyện, có chút, là nàng chính mình giải quyết, có chút, không phải. Nàng vẫn luôn cho rằng, đều là biểu ca làm, chính là hiện tại, nàng đống nhiên liền cảm thấy, là Trư Cát Nguyệt Hoa. Nàng là cá nhân, mặc dù lại thông minh, cũng sẽ gặp được một ít vô pháp giải quyết nan đề, chính là cuối cùng, những cái đó vấn đề luôn là có thể giải quyết dễ dàng. Kiếp trước nàng, chưa bao giờ hoài nghi quá, hiện tại đống nhiên liền cảm thấy, kia hết thảy, tựa hồ cũng có Trư Cát Nguyệt Hoa bóng dáng. Chỉ có cái này chí nhiều gần yêu nam nhân, chỉ có cái này vẫn luôn ái chính mình nam nhân. Có thanh bang cường đại tài nguyên làm hậu thuẫn, hắn mới có thể giúp chính mình xử lý hết thảy, đều không lưu dấu vết đi. Trư Cát Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa công tử. Cái này ôn nhuận như ngọc người, vẫn luôn đều ở sau lưng yên lặng bảo hộ chính mình, hắn, là thích chính mình. Vẫn luôn là. Nhìn nơi xa kia nổ mạnh cảnh tượng, nhìn kia một thân bạch đi ngoái đầu nhìn lại cười nhạt thân ảnh dần dần ở trước mắt biến mất, thần hy ngốc ngốc nhìn cái kia phương hướng, đồng nhiên. Trước mắt tối sầm, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Ở cuối cùng một khắc, Trư Cát Nguyệt Hoa lựa chọn cứu thần hy. Ở thần hy hướng tới Hà Thanh Dập hô to không cần lại đây thời điểm, hắn liền biết, âm cửu phong trong tay cái kia đồ vật, phi thường nguy hiểm. Thần hy ở cuối cùng một khắc, như cũ không có từ bỏ hắn, nàng như cũ muốn lôi kéo hắn cùng nhau rời đi. Chính là tại đây một khắc, hắn trong lòng đống nhiên vô cùng thỏa mãn, cái này hắn kiếp trước kiếp này đều hái chi tận xương nữ hài tử. Hắn rốt cuộc, ở nàng trong thế giới không hề là có thể không. Ở 2 năm trước trọng thương tỉnh lại lần đầu tiên nhìn đến ngươi, ta đối với ngươi liền có một loại thực độc đáo cảm giác, luôn luôn đạm như ta, không biết vì sao đông nhiên đối với ngươi cảm thấy hứng thú, không tự chủ được muốn tới gần ngươi, gần chút nữa ngươi, vì thế, chuyên môn đi Minh Dương Trung học tìm ngươi, thỉnh ngươi ăn cơm, còn không thể hiểu được an bài một hồi kẹt xe, đoán chắc trời mưa thời gian, chỉ vì... có thể chống một phen ô che mưa, bồi ngươi cùng nhau đi qua một đoạn đá. Xanh đường nhỏ. Liên như vậy lẳng lặng đi tới, chậm rãi bước chậm, ngươi đứng ở ta bên người, chậm rãi đi trước, ta vẫn luôn đều rất kỳ quái, chính mình vì cái gì bỗng nhiên đối bồi ngươi cùng nhau đi qua một đoạn đường cảm giác là như vậy khát vọng, thẳng đến sau lại, khi ta ăn ngươi cho ta kia đóa thủy liên, đương kia ôn hòa linh khí tẩm bổ ta toàn thân, kiếp trước hết thảy, bỗng nhiên vọt vào ta trong óc. Khi ta tỉnh lại, ta rốt cuộc minh bạch hết thảy, bồi ngươi đi qua một đoạn đường, là kiếp trước ta, lớn nhất tâm nguyện. Cả đời tàn tật ta, vĩnh viễn cũng không có biện pháp đứng lên hành tẩu, lúc ấy ta, là như vậy hái ngươi. Ta là cỡ nào tưởng, nếu chính mình đã từng có thể lại thông minh một chút, nếu chính mình đã từng có thể không có chúng kia một lần ám toán, nếu chính mình hai chân còn hoàn hảo. Chính là nếu, nguyên lai là như vậy tàn nhẫn một cái tử. Hai chân cắt chi ta, chỉ có thể ngồi xe lăn. Ta thật cẩn thận che giấu chính mình, mặc dù chúng ta chỉ thấy quá vài lần, mặc dù ngươi đối ta cũng không quen thuộc, chính là, ta như cũ yêu ngươi. Như vậy tốt đẹp ngươi, làm ta điên cuồng tưởng niệm, rồi lại sợ hãi nhìn thấy ngươi. Trọng sinh tỉnh lại kia một khắc, liền biết chính mình sớm đã bỏ lỡ ngươi, nhìn đến ngươi sở làm hết thảy, nhìn đến những cái đó kiếp trước quen thuộc điện ảnh. Ta biết, trên thế giới này, nhớ rõ kiếp trước người, không ngừng ta một cái, còn có ngươi. Nam nhân kia không phải ta có thể tính kế, cũng không nghĩ tính kế, bởi vì ta biết, kiếp trước cả đời, ngươi nhất thiếu cũng nhất khát vọng, chính là tình yêu. Nay một đời, đương ngươi gặp được nguy hiểm, ta tới bảo hộ ngươi, quay đầu lại đạm cười, xem ngươi an toàn rời đi. Đời này, hảo hảo tồn tại. Minh Nguyệt Quang Hoa hoàn toàn giấu đi, hồng nhật mọc lên ở phương đông, thiên địa đại lượng, sáng sớm mang cho nhân gian, là tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Kia một mạt tấm áp ngoái đầu nhìn lại miệng cười, cũng chỉ có thể vĩnh viễn tồn tại với thần hy trong đầu. Bọn họ một cái là Nguyệt Hoa, một cái là thần hy. Một cái ở tinh quang lộng lấy ban đêm minh nguyệt quang hoa. Một cái ở húc nhật mọc lên ở phương đông sáng sớm tươi đẹp đại địa. Chú định, không có giao thoa. Đời trước cuối cùng suốt đời chi lực bảo hộ ngươi. Cuối cùng lại tham gia ngươi lễ tang. Hoa tươi vây quanh hạ ngươi dung nhan là như vậy mỹ lệ. Nhưng mà khỏe mắt kia một phần mịch lạc lại đau đớn ta tâm. Ta rốt cuộc minh bạch. Cả đời này bảo hộ. Lại không có ở ngươi sinh mệnh lưu lại nửa điểm dấu vết. Tha thứ ta không có dũng khí. Tha thứ ta không có tin tưởng. Trung thân tàn tật ta. Không có dũng khí nói cho ngươi. Nay một đời. Khiến cho ta ở ngươi trong đầu bị thật sâu ghi khắc. Chẳng sợ. Dùng ta mệnh. Thần hy này một hôn mê, đó là suốt 3 ngày thời gian. Kiếp trước kiếp này như là điện ảnh phim câm giống nhau xẹt qua trong óc. Cái kia mỹ lệ, thành công, lóa mắt, đêm khuya tĩnh lặng khi lại luôn là có chút tịch mịch nữ tử. Nguyên bản cho rằng, nàng thật sự thực cô độc, không nghĩ tới, liền ở Hồng Kông, liền ly nàng như vậy gần, thế nhưng có như vậy một người, ở yên lặng ái chính mình. Vô luận chính mình có hay không bạn lữ, vô luận nàng sinh hoạt hảo cùng hư, có thể có một người như vậy yên lặng ái chính mình, kiếp trước nàng, cũng là hạnh phúc. Chính là, hắn nếu là nói ra, đã từng bọn họ, có thể hay không chính là một khác phiên quan cảnh. Thần Hy không biết. Đời này, hảo hảo tồn tại. Đây là hắn đối nàng yêu cầu duy nhất. Suốt 3 ngày thời gian, thần hy liền như vậy lẳng lặng ở trên giường nằm, khỏe mắt thường thường rơi lệ, kiếp trước kiếp này hết thảy, chậm rãi từ trong đầu lại lần nữa đi qua, cuối cùng, dừng hình ảnh ở kia một cái cười nhạt ngoái đầu nhìn lại. Trọng tới một đời không dễ, hảo hảo tồn tại. Thần hy trên mặt kia khóc thảm biểu tình, là thật sự tức điên cũng sợ hãi hà thanh dập, này 3 ngày thời gian. Hắn vẫn luôn ở thần hy bên người thủ, lần này âm cửu phong rốt cuộc chấm dứt, dư lại quỷ môn sự tình như cũ yêu cầu hắn xử lý, chẳng qua những cái đó quỷ tu thấy bọn họ thiếu chủ cũng chưa, đối hà gia truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả sợ hãi, lập tức đạt tới đỉnh núi. Theo âm cửu phong chết, sống lại bí quyết cũng tùy theo biến mất, những cái đó quỷ tu không có sống lại hy vọng, lại lần nữa núp vào. Quỷ tu đệ nhất cường giả âm cửu phong đều bị hà gia giết, kia bọn họ đâu. Cũng may hà gia thiếu chủ trung quy vẫn là có thọ mệnh, chỉ cần chính mình cẩn thận một chút, chờ đến hà thiếu chủ thọ mệnh hết lại nghĩ làm chút cái gì hảo, thật sự không được, chờ hắn già rồi đánh bất động thời điểm cũng hảo a. Tóm lại lúc này, đúng là hà gia cường thịnh nhất thời đại, chọc không được. Âm cửu phong vừa chết, quỷ môn liền mất đi thống lĩnh, đương nhiên, quỷ môn như vậy thế lực lớn, không có khả năng âm cửu phong đã chết liền không người nhận ca, chính là âm cửu phong là người nào. Hắn bản thân chính là lão môn chủ con rối, người như vậy, tự nhiên là tưởng nắm quyền, cho nên quỷ môn bên trong, thực lực cường hạn đến cùng âm cửu phong không sai biệt lắm, thật đúng là không có, duy độc hai cái, vẫn là âm cửu phong tử trung, cũng chính là ở trên đảo nhỏ trợ giúp âm cửu phong cuốn lấy hà thanh dập kia hai cái thiên cảnh ngũ giai tu vi quỷ tu, đáng tiếc hiện tại, đều đã bị hà thanh dập xử lý. Quỷ môn lần này xem như gặp trầm trọng đả kích. Dẫn đầu người thực lực cùng Hà Thanh Dập chênh lệch qua xa, đã không thành cái gì khí hậu, Hà gia lần này cũng coi như là tổn thất thảm trọng, thiên cảnh cao thủ đã chết 3 cái, kia 4 cái trọng thương người, phế đi 2 cái, còn có 2 cái còn ở cứu giúp quan sát chung. Thiên cảnh cao thủ, Hà gia bồi dưỡng ra 1 cái, kia đều là tiêu phí thật lớn đại giới, người như vậy đã chết 1 cái kia đều là tổn thất thật lớn, càng đừng nói lần này Hà gia dùng 1 lần mất đi 5 cái. Cho nên lúc này, mặc dù quỷ môn chính loạn, Hà Thanh Dập cũng không có lập tức dẫn người đi diệt nó. Hắn cái này thiếu chủ, mấy năm nay tự tay làm lấy sự tình quá nhiều, thế cho nên Hà gia tinh anh không ít, nhưng đồng dạng, cũng ra không ít phế vật. Hắn đời này lớn nhất đối thủ là Âm Cửu Phong, hiện tại Âm Cửu Phong đã chết, hắn liền có thể an tâm làm hắn Hà gia thiếu chủ, giữ lại sự tình, thủ hạ đi làm là được. Quan trọng nhất một chút, Thần Hy còn hôn mê, cái này làm cho hắn như thế nào có thể yên tâm rời đi. Cái này địa phương, chính là phía trước Hà gia căn cứ, trên đảo nhỏ sự tình sau khi chấm dứt, Hà Thanh Dập liền mang theo đại gia đi tới nơi này tu chỉnh, nhìn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Thần Hy, Hà Thanh Dập càng ngày càng nôn nóng. Âm Cửu Phong rốt cuộc đã chết, chính là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Âm Cửu Phong sẽ là như vậy chết. Chư Cát Nguyệt Hoa. Cuối cùng thế nhưng là Chư Cát Nguyệt Hoa cái tên đáng ghét này cứu Thần Hy cùng Âm Cửu Phong đồng quy vu tận. Dựa. Ai muốn hắn cứu? Tuy rằng Chư Cát Nguyệt Hoa có thể ở nguy hiểm nhất thời điểm cứu Thần Hy hắn thực cảm kích, chính là vì cái gì cố tình lại như vậy quyết tuyệt phương thức. Gia hỏa kia vốn dĩ liền đối Thần Hy mưu đồ gây rối, cái này hảo, đời này tên hỗn đản kia đều sẽ tồn tại với Thần Hy trong trí nhớ, cái này làm cho hắn phi thường khó chịu. Ngươi nếu là không cứu, Thần Hy cũng sẽ không có sự hảo đi. Nhìn Thần Hy khỏe mắt ngẫu nhiên lưu lại nước mắt, Hà thiếu tướng phát điên không thôi. Nhật tử cứ như vậy dày vò qua 3 ngày. Dạ Nhất Khập khiêng tiến vào cấp Thần Hy kiểm tra, Hà Thanh Dập đứng ở một bên nhìn, lúc này Thần Hy, sắc mặt đã thực bình tĩnh, cũng không hề giống phía trước kia 2 ngày tuy rằng hôn mê trên mặt biểu tình lại thường xuyên biến hóa, khi thì khóc thảm, khi thì vui vẻ. Dạ Nhất kiểm tra xong lúc sau, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thế nào? Nàng rốt cuộc khi nào có thể tỉnh? Hà Thanh Dập vội vàng nói, hắn mau chờ không nổi nữa. Dạ Nhất ngẩng đầu, nhìn cái này 3 ngày qua này toán khí cùng toan khí càng ngày càng nặng thiếu chủ, trong lòng muốn cười, nhưng lại không dám cười, trả lời, thiếu chủ yên tâm, phu nhân không có việc gì, nàng hiện tại, cảm xúc thực ổn định, hẳn là mau tỉnh. Thần Hy thân thể không có việc gì, điểm này Nhi Hà Thanh Dập biết, chính là đúng là bởi vì biết nàng thân thể không có việc gì, hắn mới càng lo lắng. Nếu thân thể không có việc gì, vì cái gì thời gian dài như vậy đều không tỉnh. Cuối cùng kia một khắc Chư Cát Nguyệt Hoa hành động tuy rằng có chút ngoài dự đoán, nhưng cũng không đến mức làm Thần Hy cảm xúc phản ứng lớn như vậy. Thần Hy cùng Chư Cát Nguyệt Hoa chi gian căn bản là không có nhiều ít giao thoa, điểm này Nhi hắn phi thường xác định. Chính là vì cái gì? Chư Cát Nguyệt Hoa sẽ lấy mệnh đi cứu Thần Hy. Liên tính là thích Thần Hy, ở biết rõ không chiếm được dưới tình huống, cũng không nhất định sẽ nguyện ý dùng mệnh đi cứu một cái chính mình không có khả năng được đến nữ nhân đi. Thần Hy cùng hắn không có gì giao thoa, hắn đối Thần Hy cảm tình liền sâu như vậy. Này hết thảy đều làm Hà Thanh Dập minh bạch, Thần Hy cùng Chư Cát Nguyệt Hoa chi gian, có cái gì hắn không biết sự tình, hắn nhất không tiếp thu được, chính là điểm này. Hung hăng áp xuống trong lòng toàn khí, Hà Thanh Dập đối Dạ Nhất nói, ta đã biết, ngươi trước đi ra ngoài đi. Dạ Nhất nhướng mày, xoay người đi ra ngoài. Đi rồi vài bước, Dạ Nhất xoay người, nói, thiếu chủ, kỳ thật, ngươi hoàn toàn không cần phải ăn lớn như vậy giấm. Thế giới mãnh một tan tĩnh, Hà Thanh Dập quay đầu, mặt mang lãnh giận nhìn Dạ Nhất. Dạ Nhất sờ sờ cái mũi, điều chỉnh một chút mặt bộ biểu tình, căng ra đầu đối Hà Thanh Dập nói, cái này. Thiếu chủ, ta là tưởng nói, ngươi nếu là vẫn luôn vẫn duy trì cái này biểu tình, chờ thiếu phu nhân tỉnh lại nhìn đến, nàng có lẽ sẽ không cao hứng. Hà Thanh Dập nhíu mày, có ý tứ gì? Dạ Nhất điều chỉnh một chút mặt bộ biểu tình, đối Hà Thanh Dập nói, ta là tưởng nói, thiếu chủ, kỳ thật giống phu nhân loại tình huống này, ngươi trước kia cũng xuất hiện quá, lúc ấy, phu nhân chính là vẫn luôn thực tin tưởng ngươi, không có phát giận, cũng không cùng ngươi làm ầm ĩ, nàng vẫn luôn là kiên định đứng ở ngươi bên này, sau đó một lòng nghĩ đi giải quyết, nàng giống như, trước nay đều không có trách ngươi ra. Hà Thanh Dập giật mình, quay đầu nhìn về phía nằm Thần Hy. Dạ Nhất tiếp tục nói, trên người của ngươi huyết mạch truyền thừa, Lúc ấy Mộ Dung Vũ Thánh Nữ huyết mạch tin tức bị truyền ra tới, này ở lúc ấy, đã là phi thường xác thực tin tức đi. Rốt cuộc liền chúng ta đều không thể phủ nhận, chính là lúc này, thiếu phu nhân trong lòng tuy rằng có chút khổ sở, nhưng nàng giống như trước nay đều không có đem sai đều tính ở thiếu chủ ngươi trên đầu, nàng ngược lại, vẫn luôn đãi ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi cùng đi tìm kiếm biện pháp giải quyết. Lần này Trư Cát Nguyệt Hoa chết quá bi tráng quyết tuyệt, thiếu phu nhân rõ ràng là không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy, nữ hài tử sao? Gặp được loại chuyện này thương cảm một chút thực bình thường a. Chẳng lẽ Trư Cát Nguyệt Hoa liền như vậy đã chết, thiếu phu nhân một chút phản ứng cũng không có thiếu chủ ngươi mới cảm thấy bình thường sao? Hà Thanh Dập lẳng lặng nhìn trên giường Thần Hy, không nói lời nào. Dạ Nhất nhìn hai người liếc mắt một cái, không nói, xoay người khập khiễng rời đi. Âm Cửu Phong cuối cùng lấy ra tới cái kia đồ vật, nổ mạnh uy lực thật sự quá lớn, bọn họ lần này trừ bỏ thiếu chủ, cơ hồ tất cả mọi người bị thương, lại còn có thương không nhẹ, giống nhau y tu căn bản xử lý không được, cho nên mấy ngày nay, hắn xem như mệt muốn chết rồi. Tráng La Gan nói này đó, cũng chính là cảm thấy, xem ở hắn như vậy cần lao phân thượng, thiếu chủ hẳn là sẽ không đem hắn thế nào. Cái này thiếu chủ, nói thật, hắn trong lòng là có chút sợ hãi, đồng thời, cũng rất bội phục. Từ dương những người đó trong lòng đều là chút cái gì ý tưởng, kỳ thật hắn trong lòng ẩn ẩn có thể đoán được, là một cái y y tu, hắn đương nhiên càng thưởng thức Thần Hy, thiếu chủ người như vậy, nên có Thần Hy như vậy nữ hải tử tới xứng. Chứ các nguyệt hoa sự tình, hắn đương nhiên cũng nhìn ra tới Thần Hy phản ứng có chút không bình thường, chính là kia thì thế nào. Tuy rằng hắn tại đây hai người bên người thời gian không dài, nhưng hắn có thể khẳng định, Thần Hy đối thiếu chủ cảm tình không thành vấn đề, thiếu chủ đối Thần Hy cảm tình cũng không thành vấn đề, Trư Cát Nguyệt Hoa đã chết, mặc kệ Thần Hy hiện tại phản ứng có bao nhiêu không bình thường, đều thay đổi không được sự thật này. Mộ Dung Vũ tồn tại, đều không có ảnh hưởng Thần Hy đối thiếu chủ cảm tình, lần này Trư Cát Nguyệt Hoa sự tình, hắn nhưng không hy vọng thiếu chủ trong lòng sẽ có cái gì khúc mắc. Nói như vậy, hắn mới không làm thất vọng cái này nữ hài tử. Thần Hy ngủ 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc ở ngày thứ 4 sáng sớm tỉnh lại. Chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt, đó là nàng quen thuộc phòng ngủ, đã từng ở Hà Gia căn cứ mấy ngày nay, nàng vẫn luôn ở nơi này. Sáng sớm dương quang xuyên thấu qua khe hở bức màn đem toàn bộ phòng hơi hơi chiếu sáng lên, Thần Hy vừa chuyển đầu, liền nhìn đến nàng quen thuộc nhất sư huynh, liền canh giữ ở bên người nàng. Ngủ thật lâu, cảm giác thân thể đều có chút cương, Thần Hy hơi hơi giật giật, một bên Hà Thanh Dập cảm giác được động tĩnh, liền lập tức tỉnh lại. Nhìn đến Thần Hy rốt cuộc tỉnh, Hà Thanh Dập sửng sốt một chút, ngay sau đó liền phản ứng lại đây, Thần Hy. Sư Minh. Hà Thanh Dập đem Thần Hy nâng dậy tới dựa vào đầu giường, lo lắng nói, cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Thần Hy nhìn hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt cười cười. Ta phía trước về điểm này nhi thương bất quá là tiểu thương, sẽ không có cái gì vấn đề, ta ngủ đã bao lâu? 3 ngày. Thần Hy một đốn. 3 ngày. Nàng thế nhưng ngủ 3 ngày. Ngày đó ở trên đảo nhỏ, cuối cùng kết thúc thời điểm, chính là sáng sớm, nàng ngủ 3 ngày, kia hiện tại hẳn là ngày thứ 4 sáng sớm. 3 ngày qua đi, Trư Cát Nguyệt Hoa lễ tang, có phải hay không đã qua? 3 ngày, Thanh Bang bên kia, Nguyệt Hoa lễ tang. Có phải hay không đã qua? Hà Thanh Dập một đốn, đắc, ân. Ngày hôm qua tổ chức. Hắn nói xong, thật cẩn thận nhìn Thần Hy phản ứng. Thần Hy dựa vào đầu giường, rũ mi mắt, mặt vô biểu tình. Qua đã vượt qua đi. Dù sao kia lễ tang thượng, cái gì đều không có, phi cơ nổ mạnh sau, trừ các Nguyệt Hoa thi cốt vô tổn, có thể nói là hoàn toàn từ trên thế giới này biến mất, kia lễ tang cũng bất quá là cái hình thức mà thôi. Sau lại hạ táng, cũng bất quá chính là chút Trư Cát Nguyệt Hoa ngày thường thường dùng một ít vật phẩm đi. 3 ngày đi qua, Thanh Bang bên kia, sư huynh hẳn là đều xử lý xong rồi, Âm Cửu Phong cũng đã chết, nàng hiện tại, có phải hay không không có gì chuyện này. Thần Hy thở dài, đối với Trư Cát Nguyệt Hoa chết, vẫn là thực đáng tiếc, ta là tưởng đem hắn kéo vào trong không gian, hắn vốn dĩ có thể không cần chết. Nếu là ta có thể ở ngay từ đầu liền đem hắn bỏ vào trong không gian, hắn liền sẽ không có việc gì. Hà Thanh Dập vội vàng nắm lấy Thần Hy tay, nha đầu, này không trách ngươi, sinh mệnh không gian quá nghịch thiên, lúc ấy trên đảo cái kia tình huống, chỉ cần Trư Cát Nguyệt Hoa biến mất, Âm Cửu Phong khẳng định sẽ đoán được sinh mệnh không gian tồn tại, ngươi khi đó không có nắm chắc có thể đem Âm Cửu Phong những người đó toàn giết, cẩn thận một chút mới là đối. Nói nữa, lúc ấy ngươi đã đem hắn đưa lên phi cơ, nếu là lúc ấy hắn đi rồi, liền chuyện gì đều không có. Thần Hy ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Hà Thanh Dập, kia trong ánh mắt, có nói không nên lời cảm xúc. Đúng vậy. Lúc ấy nàng đã đem hắn đưa lên phi cơ, nếu là lúc ấy Chư Cát Nguyệt Hoa nghe nàng lời nói lập tức rời đi, hắn liền sẽ không có việc gì. Chính là, hắn có kiếp trước ký ức a. Hắn lại như vậy thích chính mình, một cái vì nàng liền sinh mệnh đều có thể không cần nam nhân, ở nàng còn không có thoát ly hiểm cảnh thời điểm, hắn như thế nào sẽ khả năng đi đâu? Hắn là khi nào trọng sinh? Vì cái gì nàng một chút phát hiện đều không có? Ở Hồng Kông thời điểm nàng liền từng cảm thấy Chư Cát Nguyệt Hoa có phải hay không đối nàng cũng thật tốt quá một chút, chính là mỗi lần hắn đều là lấy một cái bằng hữu thân phận, một cái cùng nàng biểu ca là bằng hữu thân phận ở giúp nàng, ở nàng sinh mệnh, hắn tồn tại cảm vẫn luôn rất thấp, nhưng lại chưa từng biến mất quá. Mỗi khi nàng cảm thấy có chút kỳ quái thời điểm, người kia liền phi thường kịp thời biến mất. Trọng sinh A. Đây là nàng lớn nhất bí mật, liền sư huynh cũng không biết. Nhìn như vậy Thần Hy, Hà Thanh Dập trong lòng đống nhiên có chút hoảng loạn. Thần Hy, ngươi, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Thần Hy rũ xuống mi mắt, nhẹ giọng nói, Âm Cửu Phong lợi dụng cổ mạc tư Đông Nam Á hắc bang thân phận đi giết ta người nhà, ba ba mụ mụ, ba ba ba mẫu ca ca đệ đệ, dù sao chỉ cần là ta để ý thân nhân, hắn đều phải sát, là Chư Cát Nguyệt Hoa vẫn luôn ở phái hắc đạo người trên bảo hộ bọn họ, bởi vì điểm này nhi. Chư Cát Nguyệt Hoa mới tự mình dẫn người đi diệt Đông Nam Á hắc bang, trở về thời điểm gặp gỡ bao táp, liền ở trên đảo tránh gió, cho nên mới hội ngộ thượng ta cùng Âm Cửu Phong. Thần Hy nói xong, đứng dậy đi rửa mặt, mà Hà Thanh Dập, hoàn toàn cương ở tại chỗ. Vài phút sau, Thần Hy từ toilet ra tới, Hà Thanh Dập lẳng lặng đứng ở mép giường, thấy Thần Hy ra tới, chậm rãi đi qua đi, đôi tay đáp thượng mới tưởng bả vai, ấy này nói, thực xin lỗi. Là ta sơ sẩy, thiếu chút nữa làm người nhà của ngươi đã chịu thương tổn. Thần Hy trong khoảng thời gian này vẫn luôn đi theo bên người nàng, làm một phàm nhân gia tộc, Thần Hy đi theo hắn bên người trực tiếp cùng Âm Cửu Phong tiếp xúc, này đối nàng người nhà mà nói xác thật là kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Quỷ môn thiếu chủ, hắn bản thân chính là kỳ môn giang hồ đứng đầu tồn tại, bên người thuộc hạ cũng đều là quỷ tu, thêm một cái thiếu một cái Âm Cửu Phong căn bản là sẽ không để ý. Nhưng Thần Hy bất đồng, nàng có quá nhiều để ý người, hơn nữa những người đó, liền cơ bản nhất tự mình bảo hộ năng lực đều không có. Bởi vì hắn nói qua, phái người bảo hộ bọn họ, cho nên Thần Hy mới dám yên tâm đi theo hắn bên người, chính là hiện tại, hắn hứa hẹn, không có làm được. Thần Hy ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hắn trong mắt áy náy nàng xem ở trong mắt, trên thế giới này có quá nhiều ngoài ý liệu, nàng biết không có thể hoàn toàn trách hắn. Chỉ là Chư Cát Nguyệt Hoa này phân ân tình, nàng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Nàng không phải cái làm ra vẻ người, trước mắt người nam nhân này mới là nàng ái người. Chư Cát Nguyệt Hoa tuy rằng kiếp trước liền thích nàng, chính là hắn kia phân tình, nàng hồi quỹ không được. Thần Hy thản nhiên nói, sư minh, Chư Cát Nguyệt Hoa thích ta, hắn biết ta cùng ngươi ở bên nhau khả năng sẽ có phiền toái, liền yên lặng đi bảo hộ người nhà của ta, tuy rằng cuối cùng ta đem hắn đưa lên phi cơ. Chỉ cần hắn rời đi là có thể không có việc gì, nhưng hắn là vì ta mới đi tiêu diệt Đông Nam Á hắc bang, mới có thể xuất hiện ở kia tòa trên đảo nhỏ là sự thật. Ta sẽ không vì cái gì ấy nấy, liền đối hắn sinh ra tình tố, càng sẽ không bởi vì Chư Cát Nguyệt Hoa thích ta mà cuối cùng hắn vì cứu ta đã chết liền đối với ngươi sinh ra khúc mắc. Chỉ là, không có hắn người nhà của ta khả năng đã tất cả đều không còn nữa, điểm này nhi là không thể phủ nhận, hắn này phân ân tình. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ. Chư Cát Nguyệt Hoa đối nàng dùng tình rất sâu, chính là nàng không thích hắn, điểm này, sẽ không bởi vì lần này sự tình mà phát sinh thay đổi, tình yêu là tình yêu, ân tình là ân tình, nàng phân thực thanh. Đời này, hảo hảo tồn tại. Đây là Chư Cát Nguyệt Hoa trước khi chết đối nàng yêu cầu duy nhất. Như vậy thông minh một người, còn mang theo kiếp trước ký ức, kỳ thật người này đối nàng hiểu biết cũng không so sư huynh thiếu. Chính là Chư Cát Nguyệt Hoa chưa bao giờ nhúng tay quá bọn họ chi gian cảm tình. Chỉ bằng điểm này nhi, hắn đáng giá nàng trung thân ghi khắc. Nhớ tới Chư Cát Nguyệt Hoa trong khoảng thời gian này tới hành động, nhớ tới sinh mệnh cuối cùng một khắc hắn cho nàng lưu câu nói kia, Thần Hy minh bạch, chứ các Nguyệt Hoa không phải tưởng thông qua dâng ra sinh mệnh mà ở nàng cái này được đến cái gì, thậm chí, từ đầu đến cuối hắn đều không có nghĩ tới muốn đi phá hư nàng cùng sư huynh cảm tình. Hắn chẳng qua, chính là muốn cho nàng có thể quá so kiếp trước viên mãn, tưởng ở nàng sinh mệnh, lưu lại một phần ấm áp hồi ức, chỉ cần, ở nàng sinh mệnh, hắn không hề là cái có thể không người qua đường liền hảo. Bởi vì đáng thương đồng tình ấy nấy mà cho hắn tình yêu, hắn cũng khinh thường. Chính là đơn thuần thích nàng mà thôi, không còn hắn nghiệm. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy một hồi lâu, duỗi tay đem Thần Hy ủng tiến trong lòng ngực, trầm thấp tiếng nói chậm rãi nói, ta minh bạch. Thần Hy có chút kinh ngạc, ngươi không ngại. Sư huynh bá đạo Thần Hy vẫn luôn đều biết, người này là bởi vì gia tộc là ngàn năm thế gia quan hệ, cho nên trên người luôn là có một loại ưu nhã tôn quý thế gia hơi thở. Chính là hắn bản nhân lại là Hà gia mệnh định đương gia người, kỳ môn giang hồ đứng đầu địa vị, sinh ra đã có sẵn thượng vị giả thân phận, cũng làm hắn tính cách bá đạo đáng sợ. Người nam nhân này, tuyệt không sẽ cho phép hắn nữ nhân, trong lòng vĩnh viễn nhớ kỹ một nam nhân khác. Hà Thanh Dập túi đầu nhìn về phía Thần Hy, kia một đôi thâm thúy đôi mắt, giờ phút này như là ám dạ sao trời giống nhau sáng ngời lộng lẫy, đồng thời cũng long lánh ấm áp nhu hòa quan mang. Có thể làm Hà Thanh Dập dùng như vậy ôn nhu ánh mắt chăm chú nhìn nữ hài tử, trên thế giới này, phỏng chừng cũng chỉ có Thần Hy. Bảo hộ người nhà của ngươi, chính là bảo hộ người nhà của ta, là ngươi ân nhân, liền cũng là ta ân nhân, làm chúng ta cùng nhau ghi khắc, chúng ta sinh mệnh, đã từng tồn tại quá như vậy một vị ấm áp bạn cũ. Vui sướng lập tức đôi đầy Thần Hy trong lòng, nàng thật mạnh gật đầu một cái, sau đó nhào vào Hà Thanh Dập nói, ân. Chứ các Nguyệt Hoa đối nàng này phân ân tình, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên, nhưng này cùng cảm tình bất đồng, hắn chính là một cái đặc thù bằng hữu, thậm chí cùng thân nhân giống nhau, chỉ cần đem hắn ghi tạc trong lòng, như vậy sư huynh liền nhất định sẽ biết. Nàng không nghĩ giấu giếm sư huynh, đối mặt người bên cạnh, giấu giếm thật sự không phải một chuyện tốt, tựa như chứ các Nguyệt Hoa, nếu lúc trước ở trên đảo nhỏ nàng không có giấu giếm sinh mệnh không gian tồn tại, Như vậy một cái tốt đẹp sinh mệnh liền sẽ không biến mất. Sinh mệnh không gian bại lộ, có khả năng đưa tới toàn bộ kỳ môn giang hồ vây công, chính là kia lại như thế nào. Chỉ cần bọn họ có thể ở kia trên đảo nhỏ giết Âm Cửu Phong, như vậy hết thể liền giải quyết, liền tính làm Âm Cửu Phong đã biết sinh mệnh không gian tồn tại hơn nữa đào tẩu, kia đối nàng nhiều nhất cũng chính là tạo thành phiền toái mà tuyệt không sẽ chí mạng. Có nàng bản thân thực lực, có Đại Bạch bảo hộ, có toàn bộ Hà gia còn có Dược Môn làm hậu thuẫn, những người đó lại có thể lấy nàng thế nào? Âm Cửu Phong đã thành. Người, sư minh muốn giết hắn một ngày nào đó sẽ thành công, đến lúc đó quỷ môn bị thua, toàn bộ kỳ môn giang hồ chính tà lưỡng đạo lấy Hà gia vi tôn, đến lúc đó còn có ai dám đối với nàng thế nào? Huống hồ, Thánh Linh không gian đã nhận nàng là chủ, những người đó liền tính bắt lấy nàng cũng không kế khả thi, trừ phi khống chế được nàng. Chính là nàng có nhiều như vậy cường ngạnh hậu thuẫn, lại có ai dám lại có ai có cái kia năng lực khống chế nàng. Nói đến cùng, vẫn là nàng quá mức cẩn thận. Bạch Bạch làm Chư Cát Nguyệt Hoa vứt bỏ thánh mạng. Đã từng nàng tổng cảm thấy chính mình cùng Chư Cát Nguyệt Hoa không đủ quen thuộc, cho nên mặc dù đối mặt như vậy nguy hiểm hoàn cảnh cũng có điều giữ lại. Kỳ thật, ở hắn bảo hộ nàng toàn bộ gia đình dưới tình huống, mặc dù bởi vì hắn mà đưa tới lại nhiều phiền toái cũng nên là đáng giá. Chính là nàng ở ngay từ đầu, lại không có làm như vậy, chờ đến nàng muốn làm như vậy thời điểm, lại không còn kịp rồi. Cảm tình chung quy không phải một chốc liền có thể tồn tại, chứ các Nguyệt Hoa từ trước ở trong lòng nàng tồn tại cảm thật sự quá nhỏ. Thánh Linh không gian, trừ bỏ sư huynh, liền sư phụ còn có đại sư huynh Trần Mặc cũng không biết, không đến cuối cùng thời điểm, nàng căn bản là không nghĩ bại lộ. Chứ các Nguyệt Hoa chết là Thần Hy trong lòng vĩnh viễn đau, cũng làm nàng hoàn toàn minh bạch. Trên thế giới này, có đôi khi, điệu thấp cũng là sẽ hại chết người. Giấu giếm thật sự không phải một chuyện tốt. Đối với sư huynh, Thần Hy vẫn là lựa chọn thản nhiên, đời này nàng sẽ hảo hảo tồn tại, chứ các Nguyệt Hoa rời đi, làm nàng đối với kiếp này muốn sống được xuất sắc có càng thêm mãnh liệt. Sư huynh là nàng tuyển định cả đời nam nhân, quyết không thể cho bọn hắn cảm tình lưu lại tình yêu thai hoàng ẩm. Chứ các Nguyệt Hoa là ân nhân, hán, là ái nhân. Từ nay về sau, nàng muốn càng thêm hảo hảo sống, cao điệu sống, bảo vệ tốt chính mình người bên cạnh, tận cố gắng lớn nhất, làm chính mình bên người người đều vui sướng tồn tại. Hà Thanh Dập bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve Thần Hy tóc dài, chậm rãi nói, Âm Cửu Phong đã chết, Quỷ Môn hiện tại đã không phải Hà gia đối thủ, giữ lại sự tình, đã không cần ta tự mình đi xử lý, ngươi nhớ nhà đi. Ta mang ngươi trở về một chuyến, đi trước Hồng Kông nhìn xem ngươi ông ngoại biểu ca, sau đó hồi Đông Phương ra một chuyến, cuối cùng, ta mang ngươi đi phương Nam lữ hành, hoàn toàn thả lỏng một chút, lại sau đó, chúng ta nên hồi Hà gia. Âm Cửu Phong đã chết, hắn huyết mạch trọng tố cuối cùng một trọng, cũng nên bắt đầu rồi. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đặc biệt là biết chính mình người nhà còn đã trải qua một hồi sinh tử kiếp nạn, giờ phút này Thần Hy, thật sự vô cùng nhớ nhà, nàng cũng rất muốn trở về. Hảo, chúng ta thu thập một chút, tùy thời có thể đi. Hà Thanh Dập cười nhìn nàng một cái, vẫn luôn đóng lại đàn tranh mẹ con, ngươi muốn hay không mang về. Thần Hy sửng sốt. Đàn tranh. Cái kia nàng ở cổ gia mang về tới thiên tài thiếu nữ, nàng hơi kém đều đã quên như vậy cá nhân, đúng vậy. Các nàng hai mẹ con đến bây giờ còn bị nhốt ở nơi này một chỗ trong một góc đâu. Nói người khác, Thần Hy trên mặt liền đã không có phía trước mềm mại ôn hòa, mặt mày nhiễm một cổ đông lạnh, kia nha đầu hiện tại thế nào. Nghe Thần Hy này lão thành khẩu khí, Hà Thanh Dập có chút buồn cười, cái kia nha đầu. Đàn tranh rõ ràng muốn so nàng còn lớn rất nhiều hảo đi. Cổ thị gia tộc nữ nhi, tuy không được sủng ái nhưng đối gia tộc bên trong quyền lợi tranh đoạt giả không có bất luận cái gì uy hiếp. Nàng thiên tư thông minh, bên ngoài học kỳ một gian vẫn luôn thực chịu truy phủng, này cùng nàng ở cổ gia tình huống hình thành tiên minh đối lập, cho nên nàng kiêu ngạo cũng tự thi, đóng lâu như vậy, tuy rằng tâm tính tôi luyện không ít, nhưng muốn cho nàng thấy rõ tình thế hoàn toàn khuất phục ngươi, phỏng chừng còn không quá khả năng. Thần Hy nhướng mày, thật đúng là cái xương cứng. Vậy tiếp tục đóng lại, khi nào nàng hoàn toàn trưởng thành, lại thả ra, không cần mang về. Lưu lại nơi này sẽ không có cái gì ảnh hưởng đi. Hà Thanh Dập đáp, không có gì ảnh hưởng, bất quá nhiều chuẩn bị hai người đồ ăn mà thôi, trên đảo có rất nhiều. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy, có chút nghi hoặc nói, nữ hài tử kia cũng bất quá chính là có chút thông minh mà thôi, so với người bình thường cũng không cường đi nơi nào, ngươi lưu trữ nàng làm cái gì. Thần Hy ngẩng đầu, mặt mày rực rỡ lung linh, đàn tranh ở y học thượng rất có thiên phú, trung y là ta nghề cũ. Tương lai ta đương nhiên muốn ở phương diện này làm ra một phen thành tựu, kỳ môn giang hồ tuy rằng cũng không nhỏ, nhưng phàm nhân thế giới trung quy vẫn là chúng ta tiếp xúc nhiều nhất địa phương. Tương lai ta phải làm một nhà xích bệnh viện, này bệnh viện, tổng không thể toàn bộ lộng y y tu đi. Kia đến nhiều ít. Nói nữa, y y tu trị liệu phạm vi đối phàm nhân thế giới tới nói quá mức sung ra, thời gian lâu rồi sẽ đánh vỡ thế giới này cân bằng, cho nên bệnh viện. Đại bộ phận bác sĩ vẫn là dùng bình thường phàm nhân, đàn tranh chính là ta chuẩn bị phương diện này trợ thủ. Sư Minh, ta không phải một cái nguyện ý không có tiếng tăm gì cả đời người, ta có ta theo đuổi, nếu muốn thành tựu một phen sự nghiệp, ta tổng yêu cầu cũng đủ nhân tài tới chống đỡ đi. Hà Thanh Dập gật đầu, nay tiểu nha đầu rốt cuộc mạnh như thế nào hắn chính là rất rõ ràng, bất quá, Hà Thanh Dập vẫn là như mày, Thần Hy, kỳ thật chính ngươi sự nghiệp không cần trải như vậy lại. Chúng ta trở về Hà Gia về sau, ngươi là Hà Gia đương gia chủ mẫu, Hà Gia bên trong quyền to đến lúc đó đều sẽ giao cho ngươi trên tay, đến lúc đó ngươi nói không chừng sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc. Thần Hy tới hứng thú, đôi mắt tinh lượng, Hà Gia bên trong quyền to, đều bao gồm này đó. Chương 87 gả cho ta tương đương tìm chết. Hà Thanh Dập thực thành thật công đạo, Hà Gia sở hữu sản nghiệp kinh doanh quyền quản lý. Bên trong gia tộc sự vụ xử lý cùng với các phòng các gia thần chi gian tài nguyên phân phối. Thần Hy lông mày một trọn, đen bóng đôi mắt mang theo nồng đậm ý cười, các phòng. Nói như vậy, về sau ngươi phải tốn nhiều ít tiền tiêu vặt cũng về ta quản lâu. Hà Thanh Dập. Nhìn Hà Thanh Dập hơi hơi sửng sốt biểu tình, Thần Hy lông mày mở dựng, khẩu khí biến phi thường tích nguy hiểm, như thế nào? Không muốn. Ách. Nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý. Đem tiêu tiền trình độ giao cho lão bà quản lý, đây là làm một cái lão công cơ bản nghĩa vụ. Hà thiếu tướng đầu vóc, chuyện đó là tương đương mau. Phúc! Thần Hy hơi kém không banh ngưng cười ra tiếng tới, trải qua hắn như vậy một đầu, nguyên bản có chút áp lực không khí hoàn toàn biến nhẹ nhàng lên, người luôn là muốn đi phía trước xem, khiến cho những cái đó đã từng bằng hữu cùng cảm động vĩnh viễn lưu tại đáy lòng kia một chỗ ấm áp địa phương, sau đó, vui sướng về phía trước xem. Thần Hy vướt cằm vẻ mặt vui mừng khen, không tồi, không hổ là ta sư huynh, này giác ngộ, chính là cao a. Hà Thanh Dập cười vẻ mặt lấy lòng, giống như được khích lệ, vẻ mặt kiêu ngạo. Chỉ cần Thần Hy tâm tình có thể chuyển biến tốt đẹp liền hảo, sự tình đã phát sinh, lại vô quay lại khả năng, nàng đã hôn mê 3 ngày, hắn nhưng không hy vọng Thần Hy vẫn luôn ở như vậy cảm xúc chung đi không ra. Con hảo, nha đầu này trước nay đều không phải như vậy xem không khai người. Hà Thanh Dập cười đối Thần Hy nói, ngươi đi ăn chút nhi đồ vật, ta đi chuẩn bị một chút, ngày mai liền mang ngươi hồi Hồng Kông. Thần Hy gật gật đầu, hai người cùng nhau ra phòng ngủ, Thần Hy đi nhà ăn, Hà Thanh Dập tắc đi thư phòng. Hai người ở cửa thang lầu tách ra, mới vừa quay người lại, đưa lưng về phía Thần Hy, Hà Thanh Dập kia trương ý cười ôn hòa mặt, liền đột nhiên lạnh như băng sương, kia vẻ mặt xâm hàn hơi thở, biểu hiện nam nhân giờ phút này bạo nộ tâm tình. Thư phòng. Dạ Nhất mở ra thư phòng môn tiến vào, hắn lần này cũng bị thương, chẳng qua rốt cuộc hắn tu vi cao thâm, cũng không có trở ngại, chỉ chân bộ bị chút thương, giữa một ít thời điểm là có thể hoàn toàn khắc phục. Hắn khập khiễng tiến vào, trong thanh âm mang theo một tia cảnh giác cùng kính sợ, thiếu chủ, ngươi tìm ta. Vừa mới nhận được Hà Thanh Dập điện thoại, trong điện thoại thiếu chủ thanh âm quá mức lạnh lẽo, cách điện thoại hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được thiếu chủ lửa giận, hắn biết, khẳng định đã xảy ra chuyện. Thiếu chủ vừa mới còn cùng thiếu phu nhân ở bên nhau, hiện tại thiếu phu nhân rốt cuộc tỉnh, thiếu chủ không phải hẳn là bắt đầu mới đúng không? Hơn nữa vừa mới hắn đi ngang qua ngoài cửa hành lang, rõ ràng nhìn đến thiếu phu nhân ở dưới lầu dùng cơm, nhìn dáng vẻ nàng sắc mặt thực bình tĩnh, không giống như là cãi nhau bộ dáng, không biết sự tình làm Dạ Nhất vô cùng cẩn thận, lúc này, thiếu chủ là quyết không thể chọc. Hắn nhưng không nghĩ Từ Dương Nghiêm Tùng những người đó, thiếu chủ chung quy là thiếu chủ. Mặc dù hắn ở trong quân co quân hàm, cũng vĩnh viễn không phải cái đơn giản cấp trên đơn giản như vậy. Hà Thanh Dập ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Nhất, kia lanh khốc đến cực điểm ánh mắt làm Dạ Nhất đương trường thân thể liền có chút cứng đờ. Hắn biết, thiếu chủ này lửa giận không phải nhằm vào hắn, chính là, vẫn làm cho hắn rắc có chút tim đập nhanh. Thiếu chủ, phát sinh chuyện gì? Đây là Dạ Nhất lần đầu tiên nhìn đến Hà Thanh Dập phát lớn như vậy hỏa. Hà gia bên trong có thể nói là một mảnh không song, phía trước bởi vì Hà gia đương gia nhân truyền thừa huyết mạch thức tỉnh trình độ không cao, cho nên Hà gia huy vọng đã chịu ảnh hưởng, lại vẫn luôn bị quỷ môn áp chế, cố tình những cái đó gia hỏa nhóm còn thích bãi đệ nhất thế gia phổ. Ở Hà Thanh Dập 18 tuổi truyền thừa huyết mạch hoàn toàn sau khi thức tỉnh, bởi vì tình huống khẩn cấp hắn không thể không tự mình dẫn người. Ở bên ngoài vì sao gia 43, mấy năm nay bởi vì các loại nguyên nhân, thiếu chủ bị những cái đó mấy lao ra hỏa nhiều ít khí hắn chính là biết đến. Chính là mặc kệ gặp được cỡ nào khó chơi không nói lý người, thiếu chủ cũng chưa bao giờ phát quá như thế đại lửa giận. Dạ Nhất đi theo Hà Thanh Dập bên người làm việc đã thời gian rất lâu, có thể nói là Hà Thanh Dập thân thủ bồi dưỡng lên. Hắn từ trước đến nay thông minh, đối với chính mình cái này chủ tử, hắn tự tin vẫn là có chút hiểu biết. Lúc này tuy rằng Hà Thanh Dập một câu cũng chưa nói, chính là hắn chính là biết. Lần này sự tình rất nghiêm trọng, xưa nay chưa từng có nghiêm trọng. Đi đem bảo hộ Đông Phương ra những người đó toàn bộ rút về tới thay một đám, những người đó đưa về Hà gia lãnh phạt, chuyện này ngươi tự mình phụ trách, lưu khẩu khí là được. Hà Thanh Dập xâm hàn đến cực điểm ngữ khí, làm Dạ Nhất đại náo nháy mắt kịp thời. Đông Phương gia người đều là phàm nhân, bọn họ nhưng không giống Hà gia những người đó giống nhau trời sinh thân phận cao quý. Hơn nữa đại bộ phận sinh hoạt ở thật mạnh bảo hộ dưới Hà gia chủ trạch hoặc là nói là trong kinh thành, toàn bộ Hoa Hạ, kinh thành bởi vì địa vị đặc thù, là chịu Hà gia bảo hộ nhất nghiêm mật địa phương. Hơn nữa nơi đó các đại gia tộc tổng bộ đều ở nơi đó, 8 đại thế gia người giống nhau sẽ không đi chọc Hà gia, tà đạo lại là chính đạo công địch, tà đạo người đi nơi đó. Sát Hà gia người khả năng tính cực tiểu, huống hồ mọi người đều biết, toàn bộ Hà gia, thân phận nhất quý trọng người cũng bất quá là dòng chính một mạch, những người này đều có người bảo hộ, căn bản là sẽ không có ai không có mắt đi ám sát bọn họ, cho nên Hà gia người, tương đối tới nói mặc dù không có thiếu chủ tọa chấn, cũng còn tính an toàn. Chính là Đông Phương gia liền bất đồng, Thần Hy đi theo đại gia gia tới thời điểm, hắn biết thiếu chủ phái người chuyên môn đi bảo hộ Đông Phương gia mọi người, hiện tại ý tứ này. Hàn khí từ lòng bàn chân thẳng thoán đi lên, nháy mắt lan tràn đến khắp người, hắn xem như minh bạch, thiếu chủ vì sao như vậy tức giận, Đông Phương gia người nếu là đã xảy ra chuyện, như vậy thiếu chủ cùng Thần Hy, phỏng trừng liền đi đến đầu. Con hảo, thiếu chủ không có trực tiếp xử lý rất những người đó, thuyết minh Đông Phương gia người không có việc gì, hắn cũng không có thu được không tốt tin tức, còn hảo. Còn hảo. Dạ Nhất trong lòng vô cùng may mắn, trên người ra một thân mồ hôi lạnh, ổn ổn tâm thần, đáp là. Hà Thanh Dập chưa nói làm hắn đi, Dạ Nhất liền đứng ở nơi đó động cũng không dám động, đối diện Hà Thanh Dập ánh mắt kia đầu đến trên người hắn, hắn là thật sự toàn thân băng hàn, có chút muốn nói cái gì, chính là thật sự có chút không dám mở miệng. Hà Thanh Dập ngồi ở chỗ kia thật lâu sau, nhìn chằm chằm vào Dạ Nhất, lãnh khốc ánh mắt mang theo một tia che giấu sát khí, khỏe miệng một câu, thị huyết, tàn nhẫn, lại cũng có nồng đậm châm trọng, mở miệng nói, ngươi liền không có cái gì muốn nói. Dạ Nhất cả người lại lần nữa phát lệnh, chính là những lời này đó, trung quy không dám nói xuất khẩu, nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận nói, lần này ta cũng có thất trách, thỉnh thiếu chủ trách phạt. Hắn chủ yếu công tác, là tình báo, Đông Phương gia là bọn họ trọng điểm chú ý đối tượng, hiện tại Đông Phương gia phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn bên này thế nhưng liền một chút tin tức đều không có thu được, đây là đại đại thất trách. Tình báo. Dạ Nhất cả người đều có chút hơi hơi run rẩy, bởi vì, hắn nghĩ tới về nhà dưỡng thương Từ Dương. Nghe xong Dạ Nhất nói, Hà Thanh Dập từ trong lỗ mũi lạnh lùng hư một tiếng, lại không có nói muốn trách phạt Dạ Nhất nói, người này là hắn thân thủ bồi dưỡng lên người, hắn có bao nhiêu thông minh hắn lại rõ ràng bất quá, Hà gia tình báo quản lý, vẫn luôn là Từ Dương ở quản, Dạ Nhất là hắn ngầm bồi dưỡng lên, hắn rốt cuộc là cái gì địa vị, chính hắn rõ ràng, hiện giờ lúc này, hắn thế nhưng như cũ không nói gì thêm. Bất quá, này cũng đúng là hắn nhất thưởng thức Dạ Nhất một chút, trung tâm, cũng đủ thông minh, trước nay đều sẽ không nói bậy cái gì. Âm Cửu Phong trọng sinh ở cổ mạc tư trên người, đã từng cổ mạc tư là Đông Nam Á Hắc Bang thủ lĩnh, hắn lợi dụng cổ mạc tư thân phận thông qua Đông Nam Á Hắc Bang tìm chút không chớp mắt người đi ám sát Đông Phương gia người, phàm là thần hy để ý thân nhân toàn bộ đều ở ám sát danh sách trong vòng. Đông Nam Á Hắc Bang cùng Thanh Bang có thủ oán, chứ các Nguyệt Hoa đối bọn họ vẫn luôn thực hiểu biết, cho nên cứu Đông Phương gia người, trước mắt ám sát sự tình Đông Phương gia người đều còn không biết. Hà Thanh Dập ngữ khí lạnh băng đến cực điểm, Dạ Nhất không biết hắn rốt cuộc là hoài như thế nào tâm tình nói xong những lời này, bọn họ Hà gia phái kỳ môn giang hồ cao thủ qua đi, cuối cùng thế nhưng thua ở một đám phàm nhân trên người, thậm chí đến bây giờ đều không có thu được một chút tin tức. Này rốt cuộc là những người đó căn bản là không có phát hiện vẫn là. Nói đến chuyện này, Hà Thanh Dập trong lòng là đã buồn bực lại may mắn, đối với Chư Cát Nguyệt Hoa, hắn trong lòng lại là có chút không thoải mái, nhưng nói tóm lại, hắn thật đúng là thực cảm kích Chư Cát Nguyệt Hoa, lúc này đây, nếu là không có Chư Cát Nguyệt Hoa, hắn cùng thần hy, thật đúng là xem như đi đến đầu. Trên thế giới này, hắn nhất để ý hai người, chính là Gia Gia cùng thần hy. Lần này hơi kém mất đi nàng, làm Hà Thanh Dập như thế nào không phẫn nộ. Nghĩ đến trong đó kia khả năng nguyên nhân, hắn đầy ngập lửa giận liền ngăn không được ra bên ngoài bạo. Lặng im thật lâu sau, Hà Thanh Dập nhàn nhạt nói, ngươi nói, mấy năm nay ta chinh chiến bên ngoài, đối những người đó có phải hay không quá nhân từ? Ta nhớ rõ bọn họ một đám không phải đều rất sợ ta sao? Dạ Nhất nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, có chút lời nói thiếu chủ trong lòng minh bạch liền hảo. Hắn không thể nói, nhưng có chút lời nói, hắn lại là có thể nói. Dạ Nhất mở miệng nói, thiếu chủ, ngươi thượng vị thời gian quá ngắn, mấy năm nay lại vẫn luôn vội vàng chinh chiến bên ngoài, đối với Hà gia bên trong khống chế, tự nhiên là muốn thiếu chút nữa nhi, ngươi là Hà gia thiếu chủ, thân phận bãi tại nơi đó, bọn họ xác thật sợ ngươi cũng nghe từ mệnh lệnh của ngươi, nhưng là, nghe ngươi, mệnh lệnh, không quá biểu tuyệt đối trung tâm. Hà Thanh Dập khỏe miệng châm chọc nghéo một cái, đột nhiên hỏi một câu, Hà gia người, biết thần hy tồn tại sao, là cái gì phản ứng? Bị Hà Thanh Dập cặp mắt kia nhìn chằm chằm, Dạ Nhất cả người mồ hôi lạnh ứa ra, từ hắn theo người này, hắn liền biết, kiếp này quyết không thể phản bội hắn, có đôi khi, nên cho thấy lập trường thời điểm, liền phải cho thấy lập trường. Dạ Nhất nói, thiếu chủ ngươi rốt cuộc có bạn gái, toàn bộ Hà thị gia tộc, đều chuẩn bị đi lên. Nga. Như thế nào cái chuẩn bị pháp? Hà Thanh Dập cười hỏi, chính là kia kéo lớn lên ngữ khí, lại làm Dạ Nhất tâm đều đi theo run lên. Thiếu chủ, trước kia ngươi vẫn luôn chinh chiến bên ngoài, Hà gia phần ngoài hình thức kỳ thật không ít người đều trong lòng rõ ràng, chẳng qua bọn họ đương nhiên cảm thấy kia đều là Hà gia đương gia nhân thuộc bổn phận sự tình, cho nên không có bao nhiêu người chân chính lo lắng nhọc lòng quá. Ngươi dẫn người sau khi rời khỏi đây, đại gia cũng không biết ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể chân chính trở về Hà Gia, kỳ môn giang hồ như vậy loạn, không có người nghĩ đến ngươi có thể tại như vậy. Đoạn thời gian nội rửa sạch tò mò môn giang hồ, mọi người đều cho rằng, ngươi không thể nhanh như vậy trở về Hà Gia, cho nên Hà Gia quyền lợi, ở rất dài một đoạn thời gian nội, như cũ sẽ nắm giữ ở Lão Gia Tử trong tay, bọn họ đối với ngươi, cũng liền không như vậy nghĩ nhiều pháp. Hiện tại ngươi thành tích như vậy xông ra, tuy rằng khoảng thời gian trước có Âm Cửu Phong sống lại đánh sâu vào, chính là kia dù sao cũng là tiềm tàng, Âm Cửu Phong sống lại còn không có tới kịp đối Hà Gia tạo thành thực chất ảnh hưởng, Hoa Hạ nội địa đã bị ngươi rửa sạch thực sạch sẽ, Hà Gia. Có thể nói là đăng đỉnh, ngươi trở về Nhật Tử, hẳn là cũng liền không muộn, hơn nữa ngươi có bạn gái sự tình truyền trở về, đại gia liền đối với Hà Gia tương lai bên trong quyền to vấn đề nổi lên tâm tư. Dạ Nhất nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, có chút gian nan mở miệng, lúc này, những người đó nói không chừng đã đang thương lượng. Thương lượng? Ai làm chủ mẫu? Ai? Ai làm nhị phu nhân? Ai? Còn có, vị nào phu nhân trưởng quản những cái đó quyền lợi, ích lợi như thế nào phân chia? Hà gia như vậy cổ lão mà lại cường thế gia tộc, tuy rằng mặt ngoài thực hành chính là chế độ một vợ một chồng, nhưng Hà gia nam nhân địa vị đặc thù. Đặc biệt là thân phận quý trọng nam nhân, bọn họ không ngừng một vị phu nhân này cơ hồ là mọi người đều biết sự tình, tương đương với cổ đại nạp thiếp chế độ, chẳng qua ở hiện giờ cái này niên đại, những cái đó tiểu thiếp, không có chính thức pháp luật địa vị mà thôi. Dạ Nhất nói xong những lời này, mồ hôi lạnh đều tích xuống dưới. Trong thư phòng tĩnh đáng sợ. Trong chốc lát, Hà Thanh Dập đống nhiên cười, ta như thế nào không biết, những người đó khi nào như vậy quan tâm ta. Chẳng lẽ bọn họ không biết, ta huyết mạch quá mức cường hãn, gả cho ta tương đương tìm chết sao? Cuối cùng kia mấy chữ, Hà Thanh Dập cơ hồ là cắn răng nói ra. Dạ Nhất ở đối diện nghe mồ hôi lạnh một giọt lưu, hắn biết, thiếu chủ thực mau liền sẽ trở về Hà Gia, đến lúc đó, những người đó phỏng chừng sẽ so với hắn trong tưởng tượng. Còn muốn thảm, Hà Gia nam nhân, bởi vì gia tộc quan hệ, đại bộ phận trong huyết mạch hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ so người bình thường cường hãn một ít. Hà gia bên trong gia tộc, có không ít người bởi vì huyết mạch cường hãn, mà phu nhân tuổi xuân chết sớm, những người đó huyết mạch thức tỉnh trình độ, cần phải so thiếu chủ kém xa lắc. Hà Thanh Dập truyền thừa huyết mạch tệ đoan Hà gia bên trong người biết đến cũng không nhiều. Rốt cuộc Hà gia đã lâu lắm không có xuất hiện quá truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh người, cường hãn huyết mạch, giống nhau xuất hiện ở dòng chính. Huyết mạch tệ đoan, cũng chỉ có dòng chính một mạch mới có thể biết. Chính là căn bản Hà gia kia phổ biến hiện tượng phỏng đoán, Hà Thanh Dập như vậy huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh người, hắn tương lai phu nhân, đoạn mệnh là khẳng định, nhưng mà mặc dù như vậy, vẫn là có vô số người tế phá đầu đi tranh cái kia vị trí. Bọn họ mục đích rốt cuộc là cái gì, mọi người đều rõ ràng. Hà Thanh Dập trầm mặc thật lâu, mới đối Dạ Nhất nói, ngươi đi ra ngoài đi. Dạ Nhất nhẹ nhàng thở ra, xoay người rời đi. Ra thư phòng, Dạ Nhất đứng ở trên hành lang, lẳng lặng nhìn dưới lầu nhà ăn chung ở dùng cơm thiếu nữ. Thiếu nữ tuổi tác không lớn, chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng, mặt mày gian lại không có non nớt cùng ngây ngô, tương phản, nàng thực khôn khéo, làm khởi sự tới không thấy được hoàn mỹ vô khuyết, lại làm người chán ghét không đứng dậy. Cái này nữ hài tử, không phải cái hết thể dùng lý trí làm việc nữ hài tử, rất nhiều thời điểm. Nàng tình cảm lớn hơn lý trí. Kỳ môn giang hồ cơ bản sự, Dạ Nhất biết, thiếu chủ thực mau liền sẽ mang theo trước mắt cái này nữ hài tử trở lại Hà Gia, bằng cái này nữ hài tử thủ đoạn, còn có thiếu chủ đối nàng tín nhiệm, nàng khẳng định có thể đem Hà Gia bên trong quyền to chặt chẽ nắm giữ ở trong tay, đến lúc đó, những cái đó ra thần. Dạ Nhất đôi mắt, đông nhiên biến thâm thúy lên, cặp kia đen nhánh trung lộ ra khôn khéo đôi mắt, giờ phút này xẹt qua một sợi sáng ngời quan mang, toàn bộ Hà Gia, giống như là cổ đại phong kiến đế chế, Hà Thanh Dập là hoàng đế, mà chính hắn, đó là hoàng đế một tay bồi dưỡng lên cân bằng thế gia đại tộc nhà nghèo học sinh, trước mắt cái này thiếu nữ, cùng hắn giống nhau, là một cái sinh ra không tính là cao quý hoàng hậu. Một cái bình dân hoàng hậu, tổng so với kia chút sinh ra thế gia đại tộc hoàng hậu, đối hắn như vậy nhà nghèo học sinh có chỗ lợi. Nhớ tới Từ Dương Nghiêm Tùng này đó thân binh nhóm đối Hà Thanh Dập thái độ, Dạ Nhất khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, bọn họ có lẽ cho rằng, bọn họ những năm gần đây vẫn luôn đi theo thiếu chủ bên người, đối thiếu chủ trung thành và tận tâm, bản thân lại là Hà gia những năm gần đây hao phí thật lớn đại giới bồi dưỡng lên cao thủ, cho nên thiếu chủ liền không rời đi bọn họ sao? Ha ha! Không sai. Thiếu chủ xác thật coi trọng bọn họ, nhưng là trước mắt xem ra, cái này đáng sợ thiếu chủ tuy rằng cũng đem bọn họ trở thành chiến hữu, trở thành huynh đệ đối đãi, chính là lại trước nay không có tuyệt đối tín nhiệm. Hắn chân chính tín nhiệm người, trên thế giới này, phỏng chừng chỉ có hai cái, một cái là Lao gia tử, một cái, chính là trước mắt cái này dùng cơm thiếu nữ. Thậm chí có đôi khi, đối mặt Lao gia tử, thiếu chủ cũng không phải không có giữ lại, tỉ như lần trước thánh nữ truyền thừa người xuất hiện, thiếu chủ liền vẫn luôn lo lắng Lao gia tử sẽ làm cái gì mà vẫn luôn có điều phòng bị. Chính là trước mắt cái này nữ hài tử. Nàng đối thiếu chủ tuyệt đối thả thuần túy tín nhiệm, liền hắn đều không thể không bội phục. Có lẽ cũng đúng là bởi vì cái này nữ hài tử đối đãi thiếu chủ không có nửa điểm nhi tạp nghiệm, cho nên thiếu chủ mới có thể như vậy tín nhiệm nàng đi. Từ Dương nghiêm tùng những người đó, tuy rằng đối thiếu chủ không tồi, nhưng chung quy là có chính mình gia tộc, bọn họ vì sao ra bán mạng đồng thời, mục đích cũng là từ đâu ra nơi này được đến chính mình ích lợi, cùng thần hy là hoàn toàn bất đồng. Hà gia thật là một cái phi thường có tiềm lực địa phương, hắn chỉ cần trung tâm thiếu chủ, tương lai, tin tưởng hắn hôn nhất định sẽ không kém. Dạ Nhất xoay người rời đi sau, thần hy chậm rãi dừng dùng cơm động tác, nàng trên mặt cũng không có nửa điểm nhi dị sắc, buông bộ đồ ăn, đứng dậy đi thư phòng. Mở ra cửa phòng, Hà Thanh Dập như cũ ngồi ở bàn làm việc sau. Dạ Nhất vừa mới ở trên hành lang, nhìn ta đã lâu. Thần hy nhẹ giọng nói. Hà Thanh Dập ngước mắt nhìn về phía nàng, hắc mâu chung vừa mới vẫn luôn tồn tại lạnh băng giờ phút này đã toàn bộ thối lui, mang theo một ít nhu nhu ý cười, duỗi tay, làm thần hy lại đây ngồi vào hắn trên đùi. Đem nàng ôm vào trong ngực, Hà Thanh Dập cười, hắn khẳng định là ở hâm mộ, chúng ta chi gian tín nhiệm. Thần hy ánh mắt lóe một chút, cười nói, Dạ Nhất chẳng lẽ cũng có vấn đề. Hà Thanh Dập sắc mặt bình tĩnh trở lại, thân là đại gia tộc đương gia người, gặp được loại chuyện này. Kỳ thật thực thường thấy, nói thật, ở ngay từ đầu phát hiện hàng năm đi theo chính mình huynh đệ đối chính mình có dị tâm thời điểm, hắn là rất khó chịu, chính là thời gian dài, thói quen, cũng thản nhiên. Xã hội này, chung quy là thế tục, mỗi người đều có mỗi người ích lợi, đã từng bọn họ kề vai chiến đấu, cũng bất quá là bởi vì có tương đồng ích lợi mà thôi. Hà Thanh Dập trầm thấp tiếng nói, Dạ Nhất không thành vấn đề, hắn đối ta, vẫn luôn thực trung tâm. Hà gia ở kinh thành rốt cuộc có như thế nào địa vị, chính hắn trong lòng rõ ràng, ta bởi vì huyết mạch nguyên nhân, đời này Hà gia thiếu chủ thân phận đều sẽ không thay đổi, đi theo ta, mới là hắn lựa chọn tốt nhất, muốn trở nên nổi bật, ta là nhanh nhất lối tắt. Thần hy nhìn Hà Thanh Dập ánh mắt nhiễm nhàn nhạt đau lòng, ôm cổ hắn nói, sư minh, kỳ thật có đôi khi, mặc kệ là Dạ Nhất vẫn là Từ Dương, ngươi đều không cần quá mức để ý bọn họ. Chung quy chỉ là ngươi sinh mệnh một bộ phận, ta mới là ngươi toàn bộ, bọn họ có chính mình gia tộc, có tính toán của chính mình, đặc biệt là Từ Dương bọn họ, làm Hà gia gia thần, hắn tự nhiên phải vì gia tộc suy xét, có chút cấp dưới, bọn họ có nhu cầu, có ích lợi, có đôi khi kỳ thật càng tốt quản lý, cái gì đều không cần, toàn tâm toàn ý vì ngươi, trừ bỏ thân nhân, còn có thể có ai nguyện ý làm như vậy. Nói nữa, đầu năm nay, mặc dù là thân nhân, còn đầy hứa hẹn ích lợi đánh vỡ đầu chảy máu đâu. Trong lòng ngực thiếu nữ, ôn ôn nhuyễn nhuyễn, ôm vào trong ngực thật là thoải mái, thần hy nói này đó, Hà Thanh Dập đều minh bạch, chính là người dù sao cũng là cảm tình động vật, có một số việc, mặc dù có thể đã thấy ra, trong lòng, lại như cũ sẽ lưu lại dấu vết. Hắn đem đầu nhẹ nhàng dựa vào thần hy hõm vai, cảm thụ được thiếu nữ trên người kia nhàn nhạt dược hương hơi thở, chậm rãi làm chính mình bình tĩnh trở lại. Đời này, có lẽ chỉ có trong lòng ngực nhân nhi, mới có thể làm hắn hoàn toàn yên tâm đối đãi. Ngày hôm sau, Hà Thanh Dập mang theo thần hy, trực tiếp quay trở về Hồng Kông. Tới rồi cảnh gia, nhìn thấy cảnh thần khi, cảnh thần rõ ràng có chút không tinh thần, chứ các Nguyệt Hoa là hắn bằng hữu, như vậy đột nhiên rời đi, hắn nhất thời có chút không tiếp thu được. Cảnh gia vẫn là cái kia cảnh gia, chẳng qua, bởi vì chứ các Nguyệt Hoa rời đi, không khí, chung quy vẫn là có chút nặng nề. Ăn xong rồi cơm trưa, thần hy cùng Hà Thanh Dập cùng nhau, cấp cảnh thần kiểm tra rồi một chút, hiện tại âm cửu phong đã chết, cảnh thần trong thân thể độc tố, hẳn là hoàn toàn không có. Sự thật cũng xác thật như thế, hiện tại cảnh thần, thực khỏe mạnh, thân thể không có nửa điểm vấn đề. Nhìn đến khỏe mạnh biểu ca, thần hy trong lòng mới cuối cùng có điểm nhi an ủi, sống lại một đời, nàng cuối cùng, vẫn là bảo vệ biểu ca. Biểu ca, sự tình đã như vậy, ngươi đừng khổ sở. Thần hy khuyên đến. Cảnh thần thở dài, nơi nào có thể khống chế. Nói không khổ sở, ta là có thể không khổ sở sao? Hắn còn như vậy tuổi trẻ a, như thế nào liền? Lúc ấy tin tức truyền quay lại thanh bang thời điểm, thanh bang trên dưới tất cả đều ngốc, không có người sẽ tin tưởng, bọn họ mưu trí tái quá khổng minh Nguyệt Hoa công tử, thế nhưng sẽ đột nhiên qua đời. Chứ các Nguyệt Hoa một đảo, Hàn Trạch có thể nói mất đi một cái cánh tay, này tin tức chấn kinh rồi toàn bộ Đông Nam Á, như vậy nhiều người không tin, chính là Hàn Trạch biết, cảnh thần cũng biết, chứ các Nguyệt Hoa thật sự đã chết, thi cốt vô tồn, cái gì đều không có lưu lại. Ngày hôm sau, thần hy một người đi chư các nguyệt hoa mộ địa. Tuy nói liền thi thể đều không có lưu lại, chính là thanh bang vẫn là vì chư các nguyệt hoa chuẩn bị một khối mộ địa. Thần hy hôm nay là một người lại đây, khắp mộ địa, tuy hoàn cảnh thực hảo, nhưng trung quy vẫn là mộ địa. Thần hy ăn mặc một thân hắc y rìa, trong lòng ngực phủng một bó hoa tươi, lẳng lặng bước lên bậc thang, đi vào chư các nguyệt hoa mộ trước. Phong nhẹ nhàng thổi tới trên mặt, có loại nhu nhu cảm giác. Tựa như trước mặt mộ bia thượng kia một chương hắc bạch ảnh chụp, trên ảnh chụp nam tử, khóe môi treo lên kia một mạt nhạt nhẽo ôn hòa ý cười. Đem hoa tươi bông, thần hy ngồi xổm nơi đó, thật lâu không nói gì. Ta liền đoán được, ngươi hôm nay khả năng sẽ đến, không nghĩ tới, thật đúng là đụng phải. Thần hy phía sau, đống nhiên vang lên như vậy một đạo thanh âm. Thanh âm này hồn hậu, lúc này lại mang theo một cổ tang thương, một cổ tiểu tụy. Thần Hy ở nghe được thanh âm này nháy mắt, thân thể chính là cứng đờ. Hàn Trạch hít sâu một hơi, thần Hy chậm rãi đứng dậy, nói, ngươi cũng tới xem hán. Hàn Trạch đem trong tay hoa tươi bông, đứng ở thần Hy bên cạnh, cùng nàng cùng nhau, nhìn trên ảnh chụp kia quen thuộc khuôn mặt. Ta tới xem hán, thuận tiện tìm ngươi. Thần Hy ngẩn ra, lại cũng có thể minh bạch Hàn Trạch tâm tình. Chư các nguyệt hoa cùng hắn thân như huynh đệ, đồng thời cũng là hắn phụ tá đắc lực. Mất đi hắn, không chỉ có là mất đi một vị thân nhân, thanh bang cũng tương đương là đổ nửa giang sơn. Đối không? Về sau nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, nhớ rõ tìm ta, khả năng cho phép sự tình, ta tuyệt đối đạo nghĩa không thể chối từ. Thần hy xin lỗi nói còn chưa nói xong, Hàn Trạch liền đánh gãy nàng. Nghe được Hàn Trạch nói ra nói như vậy, thần hy nháy mắt sửng sốt, đầu hoàn toàn ốc, trừng mắt một đôi mắt không thể tin tưởng nhìn Hàn Trạch, ngươi. Ngươi nói cái gì? Hàn Trạch quay đầu, nhìn về phía thần hy, nam tử tuấn mỹ cương nghị dung nhan sắc thật mang theo một cổ tang thương cùng tiểu tụy, kia hình dáng rõ ràng gương mặt, giờ phút này cũng không có nhiều ít biểu tình, thậm chí có thể xưng được với lãnh khốc, nhưng mà cặp kia nhìn thần hy đen nhánh đôi mắt, lại lộ ra một cổ kiên định, chứng minh, hắn vừa mới lời nói, đều là thật sự. Thần hy quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Chư Cát Nguyệt Hoa đối Hàn Trạch có bao nhiêu quan trọng nàng phi thường rõ ràng, hiện tại Chư Cát Nguyệt Hoa như vậy rời đi, nàng cho rằng Hàn Trạch đối nàng khẳng định là oán trách căm hận, không nghĩ tới, thế nhưng nghe được hắn nói ra như vậy một đoạn lời nói. Giúp nàng? Sao có thể? Thần hy mày nháy mắt nhăn lại, chẳng lẽ, sư huynh không có nói cho hắn Chư Cát Nguyệt Hoa nguyên nhân chết? Chương 89 Phúc Hắc Tiểu Phương Đông. Phần 89 Chương 89 Phúc Hắc Tiểu Phương Đông. Bất quá chỉ là một cái trước mắt, thần hy liền phủ định cái này ý tưởng, chứ các nguyệt hoa đối thanh bang quá mức quan trọng, hắn người như vậy đống nhiên đã chết, sư huynh nếu đi thông chi thanh bang, liền sẽ không giấu giếm chứ các nguyệt hoa nguyên nhân chết, sư huynh người này, làm không ra loại sự tình này. Nếu Hàn Trạch biết, kia hắn vì cái gì? Nhìn thần hy khiếp sợ sắc mặt, Hàn Trạch khẽ cười cười. Lãnh khốc sắc mặt lại không có bởi vì nụ cười này mà nhu hòa nhiều ít, hắn quay đầu nhìn về phía chư các nguyệt hoa mộ địa, mở miệng nói, nguyệt hoa từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, hắn cùng ta như thân huynh đệ giống nhau, tại đây phía trước, hắn liền từng thỉnh cầu qua ta, tương lai liền tính hắn vì ngươi mà chết, ta cũng không cần oán hận ngươi, hắn làm ta bảo hộ ngươi, tận khả năng bảo hộ ngươi, đây là làm một cái huynh đệ, hắn đối ta duy nhất thỉnh cầu. Lúc ấy ta đáp ứng rồi, chỉ là ta cho rằng, chuyện như vậy là vĩnh viễn cũng sẽ không phát sinh, ta thật sự không nghĩ tới, ngày này sẽ thật sự đã đến, hơn nữa, còn nhanh như vậy. ngươi là hắn tình nguyện từ bỏ sinh mệnh cũng muốn bảo hộ người, hiện tại hắn không còn nữa, làm hắn huynh đệ, hắn di nguyện, từ ta hoàn thành. Hàn Trạch quay đầu, lại lần nữa nhìn về phía Thần Hy, trước mắt thiếu nữ, xác thật có khuynh đảo sở hữu nam nhân mị lực, nếu nàng không phải người kia nữ nhân, nếu nàng chỉ là một cái bình thường 17 tuổi thiếu nữ, nếu nàng chỉ là một cái đơn giản cảnh gia ngoại tôn nữ, có lẽ, liền hắn đều sẽ tâm động không thôi. Nguyệt Hoa là hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, hắn người này quá mức thông minh, nhưng đồng thời cũng lạnh nhạt tuyệt tình, hắn là thật sự không biết, vì cái gì hắn sẽ đối Thần Hy đột nhiên thâm tình như vậy, thế nhưng thật sự nguyện ý vì nàng đi tìm chết, rõ ràng, bọn họ hai người chi gian liền không có nhiều ít giao thoa. Tuy rằng không nghĩ ra, nhưng chư các Nguyệt Hoa đã từng dặn dò hắn lại sẽ không quên, Hàn Trạch nhìn Thần Hy đã lâu, rốt cuộc thật dài thở ra một hơi, hướng Thần Hy vươn tay, nói, làm bằng hữu đi. Chân thành nhất bằng hữu. Nguyệt Hoa không còn nữa, hắn để ý người, từ ta tiếp tục bảo hộ, về sau, chỉ cần là ta khả năng cho phép sự tình, nhớ rõ tìm ta. Hốc mắt biến có chút mơ hồ, ở mức cảm giác tràn đầy chính mắt, chính là Thần Hy trên mặt, lại như cũng là thản nhiên miệng cười, nàng nhẹ nhàng vươn tay, cùng Hàn Trạch giao nắm, nói một câu, cảm ơn. Hàn Trạch cười, nguyên bản lênh khốc trên mặt, cuối cùng là thư hoan không ít, không có nói thêm nữa cái gì, hắn xoay người rời đi. Nhìn Hàn Trạch cao lớn bóng dáng dần dần rời đi, Thần Hy ngẩng đầu, làm trong mắt nước mắt, dần dần lui xuống, quay đầu nhìn về phía Chư Cát Nguyệt Hoa mộ địa, nhìn trên ảnh chụp kia ôn nhuận lịch sự tao nhã nam tử, thấp giọng nói, cảm ơn. Thật sự cảm ơn. Cảm ơn ngươi kiếp trước kiếp này bảo hộ, cảm ơn ngươi yên lặng trả giá, ta sẽ hảo hảo tồn tại, như vậy, mới không làm thất vọng ngươi. Thần Hy cũng không có ở Hồng Kông đãi bao lâu, vài ngày sau, liền đi theo Hà Thanh Dập cùng nhau về tới Nam Hồ Trấn Đông Phương gia. Từ lần trước rời đi, Thần Hy đã đi rồi thời gian rất lâu, Nam Hồ Trấn bên này thời tiết, đã tiến vào mùa thu, đường xe khai nhập Nam Hồ Trấn địa giới, đập vào mắt không hề là trước đây tiên hoa lục thảo khắp nơi, nơi xa một tảng lớn rừng phong đỏ nhưng thật ra ánh vào mi mắt, kia một mảnh lóa mắt màu đỏ, làm Thần Hy tâm tình, đều đi theo phi dương lên, vẫn là trong nhà hảo A. Nhìn một bên mặt mang mỉm cười Thần Hy, Hà Thanh Dập cười nói, lần này ở nhà đãi một đoạn thời gian, hảo hảo cùng người nhà ở chung một chút, quá đoạn thời gian chúng ta lại rời đi. Thần Hy quay đầu, nhìn về phía Hà Thanh Dập mang cười dung nhan, khẽ cười cười, gật gật đầu, này nam nhân suy nghĩ cái gì, nàng tự nhiên biết, chẳng qua, bọn họ đều đã tới rồi hiện giờ tình trạng này, nàng cũng không bài xích, từ hắn hảo. Xe dọc theo Nam Hồ biên rộng lớn đường cái một đường chạy, cuối cùng rốt cuộc đi tới Đông Phương gia biệt thự trước, Thần Hy lần này cố ý chọn ngày chủ nhật trở về, trong nhà đệ đệ các ca ca đều ở, giữa trưa có thể ăn cái bữa cơm đoàn viên. Xe vừa đến trước cửa dừng lại, nghe được thanh âm Đông Phương Húc liền cái thứ nhất chạy trốn ra tới, lao tỉ, người rốt cuộc đã trở lại a? Nhìn nhà mình đệ đệ như vậy chờ mong chính mình trở về, Thần Hy đương nhiên là nhạc nở hoa, lập tức liền mở ra đôi tay chuẩn bị cấp đệ đệ tới cái đại đại ôm, tiểu húc a. Thần Hy tươi cười, nháy mắt cương ở trên mặt, lời nói cũng chưa nói xong, liền thấy nhà mình đệ đệ hưng phấn chạy như bay bổ nhào vào Hà Thanh Dập trên xe, vui vẻ nói, ha ha. Ta liền biết, lao tỉ một hồi tới, Hà đại ca khẳng định sẽ đem này chiếc xe khai trở về, nha ha ha. Đây là Hà Thanh Dập chuyên trúc tòa giá, quân dụng hình cải trang Việt dã, siêu cấp vô địch cao lớn thượng, giống được động vật nhìn, đó là tuyệt đối không có sức chống cự, mặc kệ là đã từng Đông Phương Nghị, vẫn là hiện giờ Đông Phương Húc, đều từng đối này chiếc cao cấp khí phách thượng cấp bậc xe biểu hiện ra thắng với Thần Hy hứng thú, làm Thần Hy vô cùng oán nghiệm. Nhìn ghé vào xe đầu, tả sờ sờ hữu sờ sờ, hai mắt tỏa ánh sáng hoàn toàn không rảnh lo nàng cái này tỉ tỉ Đông Phương Húc, Thần Hy cắn răng, tiểu tử thúi, lại không chào đón ngươi láo tỉ ta liền đem này xe tạp. Đông Phương Húc, ách! Đông Phương Húc quay đầu, nhìn bị chính mình bỏ qua chính chống nạnh giận trừng mắt chính mình tỉ tỉ, nháy mắt cảm giác chính mình giống như một không cẩn thận. Bại lộ! Bất quá! Làm một cái từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ở chính mình thông minh cha biến thái tỉ tỉ kích thích hạ lớn lên hài tử, Đông Phương Húc đầu óc, phản ứng vượt mức bình thường mau, cơ hồ ở giật mình lăng dây tiếp theo, kia một trương tuấn lãng xoáy khí khuôn mặt nhỏ thượng, liền thay một bức thâm tình chân thành biểu tình, liếc mắt đưa tình, vô hạn nhiệt tình hướng nhà mình lão tỉ chạy như bay qua đi, liền kém không bưu ra vài giọt nước mắt, tỉ tỉ, ta rất nhớ người a. Thần Hy. Hà Thanh Dập, phúc. Thần Hy vô ngữ nhìn hướng chính mình đánh tới đệ đệ, không rõ nhà mình đệ đệ khi nào biến như vậy hoạt bát. Trước kia Đông Phương Húc, tuy rằng thông minh hoạt bát, đối nàng cái này tỉ tỉ cũng là luôn luôn thân thiết, chính là hắn cũng không có hiện tại như vậy. Phúc Hà Ca. Đông Phương Húc bổ nhào vào nhà mình tỉ tỉ trong lòng ngực, vui vẻ nói, tỉ, trong khoảng thời gian này ta có thể tưởng tượng ngươi, ngươi không biết, bởi vì ngươi danh Dương Tứ Hải, ta ở trường học đều hung hăng phong cảnh một phen, chính là ngươi trở về không bao lâu liền đi rồi, bằng không ta khẳng định mang ngươi đến ta trường học đi lưu lưu, nhìn đến ta có như vậy một cái xinh đẹp như hoa thông minh tuyệt đỉnh thiên hạ vô địch tỉ tỉ, những cái đó ra hỏa nhóm nhất định sẽ hâm mộ chết ta. Tỉ, lần này ngươi có phải hay không muốn ở nhà trụ một đoạn thời gian? Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đi rồi đi. Thần Hy dơ dơ lên mi, nhìn Đông Phương Húc đáy mắt kia một mặt giảo hoạt, cười nói, ngươi là muốn cho ta ở nhà nhiều trụ một đoạn thời gian, sau đó, này xe, là có thể ở chỗ này nhiều bồi ngươi một đoạn thời gian đúng hay không? Ách! Như vậy một chút tiểu tâm tư nhanh như vậy đã bị vạch trần, Đông Phương Húc nhất thời có chút há hốc mồm. Ba ba không phải nói, có chút thời điểm vì đạt tới mục đích của chính mình, phải hiểu được rời đi đối phương đối chính mình mục đích lực chú ý sao. Hắn rõ ràng chính là đang nói các bạn học đối hắn hâm mộ, vì cái gì lao tỷ vẫn là ở trước tiên xem thấu hắn tiểu tâm tư đâu. Tuy rằng tỷ tỷ nói cũng không tính sai, nhưng là, hắn là thật sự muốn cho tỷ tỷ ở nhà nhiều trụ một đoạn thời gian A. Cũng thật sự có chút tưởng đem tỷ tỷ mang đi ra ngoài khoe ra một chút A. Đương nhiên, chỉ cần tỷ tỷ không đi, Hà đại ca có rất lớn khả năng cũng sẽ không đi, kia. Hắn lại có thể mỗi ngày ngồi như vậy phong cách xe đi ra ngoài căng gió, quan trọng nhất chính là, hiện tại nghỉ hè đi qua, hắn có thể cho Hà đại ca mở ra này chiếc phong cách xe. Đưa hắn đi học. Tưởng tỷ tỷ, là nguyên nhân chủ yếu, này mặt sau, nếu là thật sự không đạt được, hắn cũng có thể tiếp thu, vì Mao tỷ tỷ một mở miệng liền nói chính là này chiếc xe niết. Ân, là tỷ tỷ chú ý trọng điểm có vấn đề. Đông Phương Húc đang muốn nói chuyện, bên kia Đông Phương Nghị cũng đi ra, Thần Hy. Nghe được thanh âm, Thần Hy quay đầu, kêu một tiếng, Tam ca. Đông Phương Nghị đi vào phụ cận, đối Hà Thanh Dập xưng hô một tiếng Hà đại ca, sau đó mấy người cầm hành lý vào cửa. Bạch Bình cùng Tô Lâm ở phòng bếp nấu cơm, Đông Phương Cần mang theo Đông Phương Tuyết ở hậu viện chơi, không có nghe được xe thanh âm, còn chưa tới phía trước tới. Đông Phương Minh ở trên lầu thư phòng tiếp điện thoại còn không có tới kịp xuống dưới, Thần Hy tiến ra môn không lâu, đại gia liền đều lại đây, nhìn vô cùng náo nhiệt hòa thuận người một nhà, Thần Hy trên mặt tươi cười liền càng nhiều, trong lòng cảm thấy một trận thoải mái, xác thật, vẫn là trong nhà hảo. Người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn cơm, Hà Thanh Dập cùng những người này đều quen thuộc, ở Đông Phương gia hắn có khi thậm chí cảm thấy so ở chính mình trong nhà còn nhẹ nhàng, cũng khó trách. Thần Hy sẽ như vậy thích cái này ra, như vậy để ý nàng này đó thân nhân, liền hắn, đều cảm thấy hâm mộ vô cùng. Ăn xong rồi cơm, mọi người ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, Đông Phương Minh nhìn chính mình cái này bảo bối nữ nhi nói, lần này trở về còn đi sao? Sự tình xong xuôi không có. Nay bảo bối nữ nhi vẫn luôn bị chính mình phụng ở lòng bàn tay, khi còn nhỏ nàng thân thể không tốt, đại bộ phận thời gian vẫn luôn đều đi theo nàng sư phụ bên người. Thật vất vả trưởng thành thân thể hảo, chính là nha đầu này lại bắt đầu chính mình sự nghiệp, hắn sẽ không ngăn trở chính mình hài tử đi quy hoạch nhân sinh, nhưng là, như vậy trạng thái hạ, hắn thường xuyên không thấy được nữ nhi là sự thật a. Ba ba trong mắt kia cổ chờ mong Thần Hy xem rõ ràng, không cấm có chút hơi hơi tự trách, toàn ra đều đem nàng phụng ở lòng bàn tay, chính là làm nữ nhi, nàng lưu tại người nhà bên người thời gian thật sự quá ít quá ít. Thần Hy nói, sự tình đều làm không sai biệt lắm, lần này trở về ta sẽ ở nhà nhiều ở vài ngày, sau đó còn muốn đi ra ngoài một chuyến, bất quá thời gian hẳn là sẽ không quá dài, ăn Tết phía trước ta nhất định sẽ trở về, lần này đi ra ngoài ba ba không cần lo lắng, lần này càng có rất nhiều đi ra ngoài chơi, ta vội lâu như vậy, vẫn luôn đều không có hảo hảo thả lỏng quá, lần này coi như đi thả lỏng một chút, chờ trở về lúc sau, quá xong năm ta liền hồi trường học. Ngoan ngoãn đọc xong học kỳ sau, mãi cho đến thi đại học. Nghe Thần Hy sẽ ở nhà trụ thời gian dài như vậy, mọi người trên mặt đều lộ ra tươi cười. Đông Phương Nghị nói, ngươi cuối cùng là bỏ được đã trở lại, ngươi không biết ta. Ngươi không ở mấy ngày nay, tiểu thúc mỗi ngày đều phải nhắc mãi ngươi vài biến. Một bên Đông Phương Cần đôi tay bóp Đông Phương Tuyết nách, làm nàng học đứng ở chính mình trên đùi, cười đối Thần Hy nói, đi ra ngoài chơi chơi hảo, ngươi nha đầu này a, cả ngày vội này vội kia, trong nhà này hết thảy đều hảo, căn bản là không cần ngươi nhọc lòng, ngươi một nữ hài tử mọi nhà, hảo hảo làm ngươi tiểu công chúa là được, hiện tại có ngươi ba ba, tương lai có ngươi ca đầu. Ngươi nhật tử, sẽ không kém, đừng đem chính mình mệt mỏi hỏng rồi. Đông Phương Cần cùng Bạch Bình đôi vợ chồng này, từ có Đông Phương Tuyết cái này tiểu nữ nhi lúc sau, nhật tử quá liền càng thêm viên mãn, bọn họ hiện tại có tiểu nữ nhi, trong nhà kinh tế điều kiện cũng đủ, nhi tử tiến tới có tiền đồ, đời này xem như thỏa mãn, chỉ nghĩ an an ổn ổn tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt, một chút cũng luyến tiếc hài tử bên ngoài chịu khổ. Như vậy bình phàm phu thê, như vậy đơn giản nhật tử, có đôi khi, liền Thần Hy đều cảm thấy hâm mộ. Một bên Đông Phương Nghị nghe được chính mình lao ba nói như vậy, vội vàng đỡ chán, lao ba a, ngài liền đừng đề ra, ngươi nhi tử điểm này nhi thành tiểu, ở Thần Hy nơi này, căn bản là không đủ xem, đơn vị biết ta có Thần Hy như vậy cái muội muội, một đám đối ta khách khí đâu. Ai? Nói ra thật xấu hổ a, ta cái này làm ca ca, tốt xấu cũng là kinh thành đại học cao tài sinh a, hiện tại thế nhưng còn muốn muội muội cho ta căng bãi. Ha ha, A Đông Phương Nghị như vậy vừa nói, cả nhà đều nở nụ cười. Hiện giờ Đông Phương Nghị, có thể nói là bình bộ thanh vân, hắn có Đông Phương Minh cái này tiểu thúc ở sau lưng giáo làm người xử thế, vì hắn phô bình con đường, còn có Thần Hy như vậy một cái nhanh chóng quật khởi muội muội, quan trọng nhất, còn có Hà Thanh Dập ở trong tối vì hắn đã thông quan hệ, con đường làm quan một mảnh vững vàng, ở tòa thị chính công tác không bao lâu hắn, hiện giờ lại thăng trước, cả nhà đều đi theo vui vẻ. Kỳ thật Đông Phương Nghị trong lòng thực minh bạch, chính mình tương lai nếu là thật có thể có một phen làm, trừ bỏ chính mình năng lực, phỏng trừng liền Hà Thanh Dập công lao lớn nhất, nhưng là nhìn cái này từ vào cửa bắt đầu liền vẫn luôn yên lặng ngồi ở chỗ kia nghe Đông Phương gia người ta nói cười, trước sau mặt mang mỉm cười, ánh mắt đều dừng ở Thần Hy trên người nam nhân. Đông Phương Nghị biết, hắn nguyện ý trợ giúp chính mình, toàn bộ đều là bởi vì Thần Hy. Hàn huyên trong chốc lát lúc sau. Mọi người từng người đi vội từng người sự tình, Đông Phương Húc liền đương nhiên cùng Hà Thanh Dập ở bên nhau. Nay tựa hồ đã hình thành lệ thường, Hà Thanh Dập vẫn luôn đều thực thích Đông Phương Húc cái này tiểu hoa nhi, chờ hắn dần dần trưởng thành, cùng hắn ở chung lên liền càng là vui vẻ. Mỗi lần thỏa mãn hắn kia thiên kỳ bách quái lòng hiếu kỳ lúc sau, nhìn đến đứa nhỏ này trong mắt kia tràn đầy sùng bái, hắn liền đặc biệt có thành tựu cảm, nhịn không được, liền muốn đi xoa xoa hắn đầu nhỏ. Hậu viện trong rừng cây, Đông Phương Húc ngồi xổm Hà Thanh Dập trước mặt, cười có chút tặc hề hề nói, Hà đại ca, ngươi vì cái gì mỗi lần đều cùng tỷ của ta cùng nhau trở về? Ngươi rốt cuộc đem nàng mang đi đâu vậy? Tỷ của ta rõ ràng là đi học tuổi tác, chính là lại mỗi ngày đi theo ngươi ở bên ngoài chạy, này giống như có chút không quá bình thường a. Hà Thanh Dập khỏe miệng một câu, nhỏ vụn dương quang xuyên thấu qua tầng tầng cánh lá, rơi xuống hắn tuấn giật trên mặt. Làm hắn khuôn mặt giờ phút này thoạt nhìn là như vậy nhu hòa, giờ phút này hắn, nhất phái nhẹ nhàng cùng tùy ý, cả người hơi thở cũng thập phần mềm mại, nhìn Đông Phương Húc ánh mắt đều mang theo nồng đậm ôn hòa thậm chí. Sung nịch. Ở Đông Phương Húc trước mặt hắn, chính là một cái đơn giản đại ca ca, một chút cũng không giống như là ngày thường đối đãi cấp dưới khi cái kia lạnh nhạt bá đạo Hà gia thiếu chủ. Lại nói tiếp, thật là có điểm nhi châm trọng, Hà gia bên kia. Tuy rằng dòng chính một mạch không có gì người, nhưng dù sao cũng là Hà thị gia tộc, bên trong gia tộc người hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Hà Thanh Dập có chút huyết thống quan hệ, bọn họ cùng Hà Thanh Dập có thể so Đông Phương gia người muốn thân nhiều, chính là, những người đó đối đại Hà Thanh Dập, không phải ghen ghét chính là sợ hãi, ngược lại là Đông Phương gia những người này, đối đại Hà Thanh Dập thái độ muốn thân thiết hiền hòa. Nhiều. Đặc biệt, là trước mặt đứa nhỏ này. Hà Thanh Dập dương dương mi. Ngươi muốn nói cái gì? Hà Thanh Dập là ai? Nhìn Đông Phương Húc kia tặc hề hề tiểu biểu tình, liền biết hắn có chuyện muốn nói. Đông Phương Húc cười càng thêm ý vị thâm trường, tả nhìn một cái hữu nhìn một cái, xem bốn phía không người, liền hướng Hà Thanh Dập bên người xê dịch, tiến đến Hà Thanh Dập bên hai, nhỏ giọng nói, ngươi có phải hay không thích tỷ tỷ của ta? Tương lai tưởng cưới nàng làm tức phụ nhi. Hà Thanh Dập ngạc nhiên một chút, hắn đã biểu hiện như vậy rõ ràng. Không đúng, hắn cùng Thần Hy rõ ràng hôm nay mới trở về, phía trước hai người bọn họ chính là sư huynh muội, Thần Hy lại là hắn từ nhỏ một tay nuôi lớn, hắn đối Thần Hy quan tâm điểm người bình thường căn bản sẽ không hoài nghi, đặc biệt là Đông Phương gia những người này, Đông Phương Húc tuy rằng là cái tiểu nhân tinh, nhưng cũng tuyệt không thể tưởng được này đó. Người nghe ai nói? Hà Thanh Dập cười hỏi, việc này Đông Phương Minh biết, Đông Phương Nghị khẳng định cũng biết, nhưng những người khác có biết hay không Hà Thanh Dập cũng không biết, này Đông Phương Húc. Hắn ba ba hẳn là còn sẽ không theo như vậy tiểu nhân hải tử nói này đó đi. Đông Phương Húc một đôi mắt cười giống cái tiểu hồ ly, ngươi trước nói cho ta này có phải hay không thật sự. Nhìn đứa nhỏ này sáng ngời mắt to rõ ràng liền mang theo tràn đầy chờ mong, Hà Thanh Dập cười, là thật sự, ta xác thật thích tỷ tỷ ngươi, hơn nữa, từ nhỏ liền thích nàng, bất quá những việc này ngươi còn không hiểu, ngươi chỉ cần nhớ rõ, ta tương lai sẽ là ngươi tỷ phu, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi, cùng ta là giống nhau, ngươi nếu là có chuyện gì muốn tìm tỷ tỷ ngươi hỗ trợ, tìm ta là giống nhau, hiểu không? Nghe được lời này, Đông Phương Húc cuối cùng là yên tâm, bất quá ngay sau đó, hắn đen bóng con ngươi liền nhiễm hồ ly rảo hoạt, cười hì hì nói, như vậy à? Hà đại ca, tỷ của ta còn rất nhỏ nga. Nàng năm nay mới 17 tuổi, chưa thành niên gia. Bằng tỷ của ta mỹ mạo, thông minh, còn có này không tầm thường sinh ra, ngươi cảm thấy, chờ nàng sang năm thượng đại học lúc sau. Đến lúc đó có thể hay không có rất nhiều người muốn đuổi theo nàng. Hà Thanh Dập lông mày vừa nhíu, Đông Phương Húc nói sự thật, dựa vào Thần Hy điều kiện, tương lai nàng đi kinh thành vào đại học lúc sau, truy nàng người khẳng định rời non lớp biển, chẳng qua, này đó đôi hắn mà nói đều không phải vấn đề, ai làm Thần Hy đã sớm là hắn đâu. Chính là, tiểu tử này nói lời này là có ý tứ gì? Vừa mới nghe hắn phải làm hắn tỷ phu, hắn rõ ràng là thực vui vẻ. Nhìn Đông Phương Húc đáy mắt kia một cổ khôn khéo ánh sáng, Hà Thanh Dập liền biết, tên tiểu tử thúi này khẳng định có mục đích. Hà Thanh Dập nháy mắt cũng tới hứng thú, Đông Phương Húc từ nhỏ có thể nói là bị Đông Phương Minh cùng Thần Hy một tay bồi dưỡng lên. Đứa nhỏ này tuy rằng ở nhà phi thường được sủng ái, nhưng Đông Phương Minh giáo dục hải tử, sủng ái cũng không cưng chiều, mặc kệ là Thần Hy vẫn là Đông Phương Húc, ở học tập thượng đều so với người bình thường trả giá muốn nhiều đến nhiều. Cho nên Đông Phương Húc tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đứa nhỏ này đầu, nhưng một chút cũng không ngu. Hà Thanh Dập đáy mắt ý cười hiện lên, sau đó nhíu mày có chút bất đắc dĩ bộ dáng nói, ngươi tỷ như vậy ưu tú, tương lai truy nàng người khẳng định nhiều. Nhìn Hà Thanh Dập kia có chút bất đắc dĩ tựa hồ là suy nghĩ biện pháp bộ dáng, Đông Phương Húc cười càng thêm âm hiểm, Hà đại ca, kỳ thật, ngươi vẫn là có ưu thế. Hà Thanh Dập ánh mắt sáng lên, phi thường thượng nói nhi tới một câu. Cái gì ưu thế? Đông Phương Húc cười càng tặc, chính là ngươi theo chúng ta những người này quen thuộc a. Chúng ta nhưng đều là tỷ tỷ người nhà, chỉ cần chúng ta chi gian có người ở nàng trước mặt thường xuyên vì ngươi nói tốt, tỷ như nói ta a. Tỷ tỷ như vậy yêu thương ta, hơn nữa ta lại là cái tiểu hài tử, lời nói khẳng định đều là chút thiệt tình, chân thật, ta nếu là thích ngươi, cảm thấy ngươi so truy nàng những cái đó nam nhân đều hảo. Tỷ tỷ khẳng định liền sẽ tương đối thiên hướng ngươi lâu. Hà Thanh Dập thâm chấp nhận gật gật đầu, nói, không tồi, ngươi tỷ nhất để ý người nhà ở nàng trước mặt lực ảnh hưởng xác thật phi thường đại. Hà Thanh Dập túi đầu nhìn về phía Đông Phương Húc, trịnh trọng chuyện lạ nói, tiểu Húc ca. Hà đại ca đối với ngươi không tồi đi. Ngươi về sau phải nhớ đến thường xuyên ở tỷ tỷ ngươi trước mặt vì sao đại ca nói tốt hơn lời nói, đúng rồi, còn có ngươi ba ba. Mụ mụ ngươi, ca ca ngươi, bà bà bà mẫu, ngươi muốn cho bọn họ đều thích ngươi Hà đại ca, như vậy, ngươi Hà đại ca muốn làm ngươi tỷ phu, kia nhưng chính là ván đã đóng thuyền chuyện này. Đông Phương Húc đôi mắt, thạch một chút trở nên càng sáng, Hà đại ca chính là Hà đại ca, quả thực quá thượng nói nhi, Đông Phương Húc liên tục gật đầu, vô bộ ngực bảo đảm, Hà đại ca ngươi yên tâm, mặc kệ là tỷ tỷ vẫn là ba ba mụ mụ cũng hoặc là bà bà bà mẫu. Bọn họ đều nhưng đau ta, lời nói của ta, bọn họ nhất định sẽ tin tưởng, cho nên ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ ở bọn họ trước mặt nhiều vì ngươi nói tốt, làm chúng ta cả nhà đều thích ngươi, như vậy, ngươi tưởng thu phục tỷ của ta, liền. Đơn giản nhiều, ngươi chính là hắn sư huynh, gần quan được ban lộc, những người khác, khẳng định tranh bất quá ngươi. Hà Thanh Dập phi thường cảm động sờ sờ Đông Phương Húc đầu, vui mừng nói, tiểu Húc ca, ngươi đối Hà đại ca thật tốt. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giống tỷ tỷ ngươi giống nhau yêu thương ngươi, về sau à. Hà đại ca chính là ngươi đại hậu trường, nếu là có người khi dễ ngươi, Hà đại ca nhất định giúp ngươi tấu hắn. Thấy mục đích rốt cuộc hoàn thành, Đông Phương Húc quả thực kích động có chút khống chế không được, vội vàng trang có chút khó xử nói, chính là, kia dù sao cũng là tỷ của ta a, ta như vậy giúp đỡ ngươi, tỷ của ta đã biết, có thể hay không không thích ta. Hà Thanh Dập khẳng định nói, sẽ không, ngươi chính là nàng thương yêu nhất đệ đệ, nàng sẽ không phát hiện, nói nữa, mặc dù phát hiện, nàng cũng luyến tiếc trách ngươi, ngươi Hà đại ca ta như vậy ưu tú, ngươi đây là ở làm tốt sự, nàng khẳng định sẽ không trách ngươi. Đông Phương Húc vẻ mặt rồi dám, chính là, ta còn là cảm thấy có chút không hảo ai. Đông Phương Húc ngẩng đầu, nhìn về phía Hà Thanh Dập, Hà đại ca, ta mạo chọc ta tỉ tức giận nguy hiểm giúp ngươi, ngươi, có phải hay không nên hối lộ ta một chút? Hà Thanh Dập. Hà Thanh Dập hơi kém liền không banh trụ, cố nén muốn cười ra tiếng cảm giác, hỏi, hẳn là, ngươi nghĩ muốn cái gì? Cái này Đông Phương Húc trên mặt tươi cười liền hoàn toàn che đậy không được, cười vẻ mặt sán lạ, hắn lại lần nữa hướng Hà Thanh Dập bên người xê dịch, có chút lấy lòng lắc lắc Hà Thanh Dập cánh tay, Hà đại ca, ngươi ở nhà nhiều trụ một đoạn thời gian bái. Sau đó, trong khoảng thời gian này ngươi có thể hay không mỗi ngày đưa ta đi học? Còn có A. Ngươi kia xe ở đâu mua? Phải tốn bao nhiêu tiền? Cái này đổi Hà Thanh Dập ngạc nhiên, tiểu tử này quanh co lòng vòng thời gian dài như vậy, cuối cùng chính là muốn cho hắn mở ra kia xe đi đưa hắn đi học. Phúc! Tiểu gia hỏa này, thật là càng ngày càng đáng yêu. Hà Thanh Dập tươi cười mang lên một tia sùng lịch, ngươi thực thích chiếc xe kia. Tiểu gia hỏa đầu lập tức điểm giống gà con mổ thóc, bởi vì kích động hưng phấn, mặt đều đỏ, đúng vậy. Quả thực quá thích. Siêu khốc. Siêu huyễn. Hà Thanh Dập gật đầu nói, hành, trong khoảng thời gian này, ta phụ trách đưa người trên dưới học. Úc ra. Đông Phương Húc kích động lập tức nhảy lên, bất quá vẫn là chưa quên chính mình một cái khác vấn đề. Hà đại ca ngươi mau nói, ngươi kia xe rốt cuộc là ở đâu mua, bao nhiêu tiền một chiếc. Hà Thanh Dập nhướng mày, ngươi tưởng mua một chiếc. Lấy ngươi hiện tại tuổi tác, tưởng chính mình lái xe còn có một đoạn thời gian Nga. Đông Phương Húc túi đầu, nhìn xem chính mình tay nhỏ chân nhỏ, nháy mắt bị một vạn điểm đả kích, ta nếu là sớm sinh ra mấy năm thì tốt rồi, lao ba thật là, như thế nào không còn sớm điểm nhi đem mụ mụ quải tới tay. Phúc! Hà Thanh Dập hết trô nói rồi, hiện tại hài tử, đầu óc rốt cuộc là cái gì cấu tạo. Mẹ ngươi 18 tuổi đã bị ngươi ba làm tới tay, sớm một chút. Ngươi tưởng có bao nhiêu sớm? Tuổi là cái bất đắc dĩ đề tài. Dối rắm cũng vô dụng, cho nên Đông Phương Húc chỉ trong chốc lát, liền lại khôi phục lại đây, xua xua tay nói, không quan hệ, quá 2 năm ta hẳn là có thể mở ra đỡ quyền, chỉ cần không thượng đại lộ, ở nhà này phụ cận khai chơi chơi vẫn là có thể, dù sao hiện tại ta cũng không có tiền mua, chờ ta tránh đủ rồi tiền, ta phỏng trừng cũng trưởng thành, vừa lúc có thể khai. Hà Thanh Dập ngẩn ngơ, ngươi tưởng chính mình kiếm tiền mua xe. Tiểu tử này từ nhỏ ở Đông Phương ra lớn lên, thứ tốt gặp qua không ít, hắn chiếc xe kia, tiểu gia hỏa này khẳng định biết giá trị xa xỉ, hắn thế nhưng là nghĩ muốn chính mình kiếm tiền mua, hơn nữa vẫn là quá 2 năm lúc sau liền phải mua. Đông Phương Húc quay đầu, đương nhiên nói, kia đương nhiên, bằng không có thể làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn ta cùng ba ba hoặc là tỷ tỷ đòi tiền mua xe, kia nhiều thật mất mặt. Hà Thanh Dập, hiện tại tổ quốc đóa hoa, thật sự đều như vậy bưu hắn sao? Hắn là nên nói tiểu tử này chí hướng rộng lớn đâu? Hay là nên nói hắn không biết trời cao đất dày đâu? Bất quá! Ngẫm lại đã từng nào đó bị hắn một tay nuôi lớn tiểu nữ hoa, tựa hồ cũng là từ vài tuổi bắt đầu, liền ồn ào chính mình tương lai muốn kiếm nhiều ít bao nhiêu tiền, mua cái gì dạng thứ tốt. Như vậy tưởng tượng, Đông Phương Húc nói ra lời này, tựa hồ lại có thể lý giải. Ai, Đông Phương ra người? Chính là Bưu Hàn A. Hà Thanh Dập giơ ngón tay cái lên nói, có chí khí. Hảo hảo nỗ lực, ngươi tương lai sẽ không so ngươi tỉ kém. Tiểu gia hỏa, nếu ngươi có thể ở 18 tuổi phía trước có chút thành tựu nói, không cần cỡ nào xông ra, chỉ cần ngươi có thể làm được đi học cùng sinh hoạt phí dụng có thể hoàn toàn độc lập. Hơn nữa học tập thành tích cũng là nhất lưu. Ngươi 18 tuổi sinh nhật thời điểm, ta đưa ngươi một chiếc bìa cưng cải tiến xe Việt dã. Đông Phương Húc ánh mắt sáng lên, thật sự. Hà Thanh Dập cười nói, thật sự, ta kia xe ngươi tưởng mua là mua không được, không phải ta nói mạnh miệng, toàn hoa hạ ta kia xe là độc nhất vô nhị, ta đó là quân dụng hình, tương lai cho ngươi, tự nhiên không cần giống ta dùng như vậy cao cấp, bất quá loại này bịa cứng cải tiến, ngươi tưởng mua, thật đúng là mua không được, này cũng không phải là có tiền là có thể mua được, đến lúc đó, ta đưa ngươi một chiếc. Nga ô! Đông Phương Húc lập tức nhảy đến Hà Thanh Dập bên người, lôi kéo Hà Thanh Dập cánh tay kêu lên, tỷ phu, ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo học tập, nỗ lực đem tỷ tỷ còn có ba ba dạy ta bản lĩnh đều học được, sau đó so tỷ tỷ càng có bản lĩnh, tương lai cùng ngươi cùng nhau bảo hộ nàng, ta đi học tập đi, nga ô. Đông Phương Húc nói xong, xoay người liền hướng về chính mình phòng chạy như điên mà đi. Nhìn chạy như điên mà đi bóng dáng, Hà Thanh Dập có chút buồn cười, bất quá, lại vì Đông Phương Húc có thể có như vậy khôn khéo lại không mất hoạt bát tính cách mà cảm thấy vui vẻ, như vậy vô ưu vô lự tồn tại, không phải mỗi một cái hài tử đều có thể hưởng thụ đến, có lẽ, cũng chỉ có Đông Phương gia nhẹ nhàng như vậy hoàn cảnh, mới dưỡng ra Đông Phương Húc như vậy tính cách. Cỡ nào đáng yêu hài tử a? Nhìn, Hà Thanh Dập ánh mắt chung liền không tự giác phiếm thượng sủng nịch ánh mắt, lại nhìn, kia một đôi đen nhánh đôi mắt, sùng lịch ánh mắt dần dần đạm đi, một tia thật sâu ấy náy nhiễm đôi mắt, hài tử a, hắn cùng thần hy tương lai, cũng có thể có như vậy đáng yêu hài tử sao. Nhìn chung quanh này đó quen thuộc một thảo một mục, nhìn Đông Phương gia này ấm áp thoải mái hoàn cảnh, Hà Thanh Dập rũ xuống đôi mắt, nhẹ nhàng sau lưng, là nồng đậm áp lực, trên người hắn huyết mạch vấn đề, trước sau là hắn tâm bệnh, cuối cùng một đạo huyết mạch trọng tố, một ngày không có thành công, hắn liền một ngày vô pháp an tâm. Trong phòng, Thần Hy đang ở cùng các bằng hữu gọi điện thoại, hôm nay là cuối tuần, Minh Dương Trung học nghỉ, mấy cái bằng hữu cũng không ở bên nhau. Trình Tâm Di hiện tại đại bộ phận thời gian tất cả đều bận rộn quản lý công ty, Trúc Giai Giai hôm nay không có cùng Diêu Thanh ở bên nhau, hiện tại cùng Thần Hy thông điện thoại, là Diêu Thanh. Diêu Thanh hiện tại cùng Trình Hân Nhiên hai người nhưng thật ra ở bên nhau. Ngươi chừng nào thì trở về. Như thế nào cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng. Chúng ta hảo đi sân bay tiếp ngươi a. Diêu Thanh vừa nghe trong điện thoại là Thần Hy, liền ôm điện thoại quát. Thần Hy cười, Diêu Thanh tính tình, vẫn là như vậy. Hào sảng. Nghe như vậy đối bạch, Thánh Linh trong không gian đại bạch khanh khách mà cười. Chủ nhân, ngươi này sư huynh quả thực quá. Thật sự. Ha ha ha ha. Thần Hy một tay chống cằm, đúng vậy. Tuy rằng là ngươi chủ nhân hậu đại, nhưng thật sự một chút cũng không giống hắn tổ tông. Đại bạch nghiêng đầu nghĩ, kỳ thật đi. Vẫn là có như vậy một chút tương tự. Nơi nào giống? Bá đạo. Thần Hy lông mày một trọn, tới hứng thú, ngươi tiền chủ nhân thực bá đạo. Là nha là nha. Đại bạch vừa nói khởi tiền chủ nhân, liền có loại thao thao bất tuyệt cảm giác, chủ nhân ta nói cho ngươi nga. Ta tiền chủ nhân A. Kêu kêu một cái cường hãn, kêu kêu một cái bá đạo, nàng nha. Không riêng vũ lực giá trị bưu hãn. Ngay cả quản giáo nam nhân bản lĩnh, kia cũng là nhất lưu. Ta tiền chủ nhân đem nàng cái kia lão công quản nha. Làm hắn nhắm hướng đông, hắn tuyệt không về phía tây. Ta chủ nhân nói cái gì chính là cái gì. Hắn lão công trước nay đều là phản đối không có hiệu quả. Nàng vị kia lão công, ở lúc ấy nhưng nổi danh, siêu cấp thế gia thiếu chủ a. Cuối cùng tất nhiên sợ vợ, không biết cười rớt bao nhiêu người răng hàm. Nhưng hắn cố tình còn thích thú, những cái đó nữ nhân. Mỗi một cái chỉ cần vừa nhớ tới chủ nhân của ta, đó chính là các loại hâm mộ ghen tị hận. Không đúng, là hận ngứa răng. Lạp lạp lạp. Xe ngựa chậm rãi chạy, Thần Hy lẳng lặng nghe đại bạch tự thuật, trong đầu không ngừng phát họa vị kia viễn cổ thánh nữ bưu hãn nhân sinh. Chủ nhân đã từng bởi vì bận quá, không rảnh lo điều trị, trên mặt một không cẩn thận, liền dài quá cái đầu, bởi vì cái này. Chủ nhân khiến cho hắn lao công hồi nhà hắn đi đem nhà bọn họ vẫn luôn chân quý kia viên hàn băng tuyết liên cấp làm ra cho nàng ăn. Hàn băng tuyết liên, đây là viễn cổ thời kỳ một loại linh dược, hiện giờ thế giới đã biến mất, Thần Hy ở thánh nữ vương mộ chung nhưng thật ra lộng tới hạt giống, hiện tại ở thánh linh trong không gian liền có tam đoá, đáng tiếc, dưỡng lâu như vậy, vẫn là không có nở hoa. Thánh linh không gian như vậy linh khí nồng đậm địa phương, như vậy một cái thời gian gian lận khí. Thế nhưng đến bây giờ còn không có nở hoa, có thể thấy được này hàn băng tuyết liên chân quý trình độ. Hàn băng tuyết liên. Thần Hy ngạc nhiên, trên mặt trường cái đầu, ăn hàn băng tuyết liên làm gì? Dưỡng nhăn A. Đại bạch đương nhiên nói. Thần Hy. Hàn băng tuyết liên sắc thật có dưỡng nhan công hiệu, phải nói dưỡng nhan hiệu quả là thường nhân khó có thể tưởng tượng hảo. Liền tính là một cái thân trung kỳ độc mà toàn thân hủy dung người, dùng hàn băng tuyết liên dùng dược, nếu không bao lâu bị thương người liền có thể một lần nữa khôi phục, một chút ít vết sẹo đều sẽ không lưu lại. Này đó đều là thần hy ở thánh linh trong không gian học được, hàn băng tuyết liên cụ thể dược hiệu nàng còn không có chính mắt gặp qua, dù sao cũng là viễn cổ thời kỳ linh dược, đã sớm biến mất, thánh linh trong không gian kia tam đoá, còn không có nở hoa đâu. Lấy hàn băng tuyết liên đi trị liệu một cái đậu đậu, nhà ngươi chủ nhân thật đúng là. Bưu Hàn A. Thần Hy cảm khái nói. Hắc hắc hắc. Đại Bạch hiện dị thương đắc ý, hiển nhiên là đối chính mình tiền nhiệm chủ nhân Bưu Hàn hành vi phi thường tiêu ngạo. Chủ nhân dùng hàn băng tuyết liên trị hết chính mình trên mặt đậu đậu, còn riêng chạy đến nhà bọn họ đi cảm tạ tạ bọn họ lao gia chủ, đem ngay lúc đó lao gia chủ cấp khí dâu đều bay lên tới rồi. Ha ha ha ha. Thần Hy quả thực hết trô nói rồi. Vị kia đang thương lão gia chủ, có như vậy một cái con dâu, cái gì đại thế gia gia chủ, cái gì đức cao vọng trọng lão nhân gia, ở hắn con dâu trước mặt, phỏng chừng cho dù có lại đại tính tình, cũng phát không ra. Đúng rồi, ngươi nói cái gì lão gia chủ, còn có ngươi vị kia tiền chủ nhân trượng phu, ta như thế nào trước nay liền không nghe ngươi nói quá bọn họ tên gọi là gì. Còn có A. Ngươi tiền chủ nhân không phải kêu Hà Thu Di sao? Hiện tại Hà gia là nàng hậu đại, vì cái gì như cũ họ Hà A? Bọn họ chẳng lẽ không phải cùng ngươi chủ nhân trượng phu họ sao? Nói đến cái này, Đại Bạch thần sắc nháy mắt liền có chút trốn tránh, hình như là không muốn nhắc tới dường như, cái này. Chủ nhân, những cái đó sự tình đều như vậy xa xăm, lúc ấy Đại Bạch còn nhỏ đâu? Không nhớ rõ. Thần Hy đôi mắt trừng, thiếu dùng mánh lưới đầu. Mau nói, đối với điểm này nhi, Thần Hy xác thật là rất tò mò, không biết có phải hay không nàng tưởng dáng vẻ kia, muốn thật là như vậy, kia nàng quả thực liền quá bội phục Hà Thu Di. Cái này nói ra thì rất dài lạc. Vậy nói ngắn gọn. Hảo đi. Thấy tránh không khỏi, Đại Bạch liền cũng chỉ hảo nói cho Thần Hy, tổng kết một chút chính là, chủ nhân năm đó kỳ thật là nghĩ làm chính mình hài tử đi theo chính mình họ, tới khi nàng lão công gia tộc những người đó. Rốt cuộc nàng lão công là hắn gia tộc người thừa kế duy nhất, hơn nữa bị quỷ môn lão môn chủ hạ nguyền rủa lúc sau, phỏng chừng chỉ có thể lưu lại kia một cái hài tử, nguyên bản đi. Lấy ta chủ nhân thánh nữ thân phận cùng hy vọng, kỳ thật điểm này nhi hoàn toàn có thể làm được, chính là cái gì? Thân Hy vội vàng nói, nàng đối vị này viễn cổ thánh nữ thật là quá tò mò, như vậy bưu hãn tác phong, như vậy thực lực khủng bố, như vậy hố người tính tình. Không nghĩ tới về hài tử dòng họ thượng, nàng tưởng thế nhưng một chút cũng không giả, nữ nhân này xác thật là muốn cho chính mình hài tử đi theo chính mình họ, bất quá, này sau lại, giống như còn có chút khúc chiết, chẳng lẽ không có thành công? Không đúng rồi. Sư huynh xác thật họ Hà A. Chính là tương đối buồn bực chính là, chủ nhân lão công, cũng họ Hà. Phúc lần này không hề là cùng Đại Bạch tí niệm giao lưu, Thần Hy là thật sự bật cười lên. Thật là không thể tưởng được, cái kia bưu hán viễn cổ thánh nữ, thế nhưng còn sẽ gặp được loại sự tình này. Chủ nhân, ngươi không cần cười, tuy rằng này dòng họ ta tiền chủ nhân tương đối buồn bực, nhưng mặc dù kia ra cũng họ Hà thì thế nào. Chủ nhân của ta mới là thánh nữ đại nhân, là viễn cổ thời kỳ nhân loại chính đạo lãnh tụ, sau lại mọi người nhắc tới chủ nhân nhi tử, bọn họ đều chỉ biết nói hắn là thánh nữ đại nhân nhi tử mà không hề là đã từng cái kia Hà thị gia tộc. Mặc dù mọi người biết hắn họ Hà, kia cũng là Hà Thu Di gì. Lời này Thần Hy nhưng thật ra tin tưởng, rốt cuộc hiện tại mấy ngàn năm đi qua, nhân loại còn biết đến, cũng chính là kia trong truyền thuyết viễn cổ thánh nữ, đến nỗi thánh nữ nàng trượng phu, đã sớm không biết bị mọi người quên đến chỗ nào vậy. Nghe Thần Hy cười như vậy vui vẻ, Hà Thanh dập hỏi, tưởng cái gì đâu? Cười như vậy vui vẻ. Thần Hy ngẩng đầu, lộ ra cười mi mắt cong cong khuôn mặt. Ta ở cùng Đại Bạch nói chuyện, nghe nó nói một ít về thánh nữ Bưu Hán sự tích. Hà Thanh dập lông mày một trọn, cũng lộ ra tươi cười, đối với chính mình vị kêu Bưu Hán tổ tông, cũng có chút dở khóc dở cười cảm giác, bất quá càng nhiều, vẫn là cảm kích cùng kính trọng, rốt cuộc, nàng giúp chính mình quá nhiều vội. Thần Hy tiếp tục cùng Đại Bạch nói chuyện thiếm, ngươi nói cho ta này đó là có ý tứ gì, hiện tại ta sư huynh mới là người tiền chủ nhân hậu đại. Còn nói hắn bá đạo điểm này nhi cùng ngươi tiền chủ nhân rất giống, ngươi chẳng lẽ là muốn cho hắn cùng ngươi tiền chủ nhân giống nhau, đem ta quản gắt gao. Nghe được Thần Hy trong giọng nói kia rõ ràng hơi thở nguy hiểm, Đại Bạch cười có chút lấy lòng, hắc hắc. Ta thân ái Tích chủ nhân, ngươi sư huynh tuy rằng là ta tiền chủ nhân hậu đại không giả, nhưng hắn cũng thật thật tại tại là phía trước kia Hà thị gia tộc hậu đại A. Hắn là ta chủ nhân hậu đại, nhưng hiện tại ngươi mới là ta chủ nhân truyền nhân A. Ta chủ nhân bản lĩnh, không đều bị ngươi học đi sao? Ân hử. Áo Thần Hy kéo dài quá thanh âm, ta đã hiểu. Ngươi là muốn cho ta đem sư huynh quản gắt gao, đúng hay không? Đúng rồi đúng rồi. Đại Bạch trong thanh âm lộ ra khó có thể áp chế hưng phấn. Chủ nhân, ngươi chính là viễn cổ thánh nữ đại nhân truyền thừa người, nhưng ngàn vạn không thể cấp thần thánh thánh nữ đại nhân mất mặt Nga. Nhất định phải đem vị này Hà gia thiếu chủ quản gắt gao, làm hắn triệt triệt để biến thành một cái thê nô. Như vậy nam nhân, mới đáng yêu sao? Thần Hy xem xét liếc mắt một cái bên cạnh nam nhân. Tưởng tượng thấy hắn thê nô bộ dáng, còn đừng nói, nàng thật là có điểm nhi chờ mong. Hắc hắc, ngươi có phải hay không muốn cho ta đem sư huynh quản gắt gao, sau đó đi theo ta cùng đi Hà gia chơi uy phong A? Thần Hy hỏi, ách Đại Bạch có chút ngượng ngùng, chủ nhân, đừng nói như vậy trắng ra sao. Nhân gia chỉ là ở trong không gian quá nhàm chán, khoảng thời gian trước xuyên ngươi cho ta làm váy, đi ra ngoài thấu thông khí, tuy rằng là quỷ môn kia địa phương. Bất quá đi ra ngoài chơi cảm giác vẫn là thực sướng lên mây a. Tới rồi Hà gia lúc sau, ngươi nhiều phóng ta ra tới chơi chơi bái. Đến nỗi Âm Cửu Phong cuối cùng chạy thoát tới rồi cái kia hoang đảo, Đại Bạch trực tiếp né qua không để cập tới, nó rất rõ ràng, ở nơi đó, chủ nhân mất đi một vị rất quan trọng bằng hữu, một cái trung thân ghi khắc người. Trước kia Đại Bạch đi theo Hà Thu Di, đó là cái bưu hãn 10 phần nữ nhân. Nàng nhưng không có Thần Hy như vậy tinh tế tâm tư đi cấp Đại Bạch làm một ít xinh đẹp quần áo, nàng không kia tay nghề, thậm chí liền tưởng cũng không thể tưởng được. Đại Bạch đi theo Hà Thu Di thời điểm còn rất nhỏ, có thể nói là bị Hà Thu Di vẫn luôn làm trò sủng vật nuôi lớn, nhiều năm như vậy một người ở thánh linh trong không gian, nó xác thật tịch mịch thực, lần trước kia một thân váy hoa tử, tuy rằng nó cảm thấy có chút ấu trĩ, bất quá. Mới mẹ a. Thả ngươi ra tới chơi chơi cũng không phải không thể. Thần Hy nói, rốt cuộc Hà gia nơi đó, đối với một ít linh dược linh thú linh tinh đồ vật, hẳn là sẽ không quá mức kỳ quái. Ngươi nói cho ta, ngươi trước kia đi theo ngươi tiền chủ nhân thời điểm, có phải hay không ở Hà gia đặc biệt uy phong? Là nha là nha. Đại Bạch vừa nói đến cái này, liền kích động không kềm chế được, chủ nhân ta nói cho ngươi Nga. Trước kia thời điểm A, Hà gia kia chính là siêu cấp thế gia. Nơi đó mặt đồ cổ, chính là tương đương nhiều A. Tất cả đều là một ít không có gì đại bản lĩnh còn cố tình thích cậy ra lên mặt ra hỏa, luôn là nói ta chủ nhân không quý củ, xuất thân không tốt, không xứng với bọn họ thiếu chủ, dù sao ta chủ nhân chỗ nào đều không tốt, một chút cũng so ra kém nhà bọn họ những cái đó thiên kim tiểu thư, kỳ thật nói trắng ra là còn không phải là muốn cho nhà mình nữ nhi làm thiếu chủ phu nhân, sau đó hảo tiếp tục cậy ra lên mặt. Từ giữa thu lợi sao? Trang một bức đức cao vọng trọng bộ dáng, kỳ thật muốn nhiều dối trá có bao nhiêu dối trá. Ta nói cho ngươi Nga. Ta tiền chủ nhân lúc ấy mới không ăn bọn họ kia bộ đâu. Hơn nữa a, cùng quỷ môn đối chiến thời điểm, một gặp được khó khăn, chủ nhân cảm thấy trong lòng buồn bực thời điểm, liền mang theo ta đến Hà gia đi quấy rối, thường thường làm toàn bộ Hà gia gà bay chó sủa, ai nha nha. Hiện tại ngẫm lại, ta đều cảm thấy cả người máu đều ở sôi trào A. Thần Hy. Chủ nhân. Ta thân ái Tích tiểu chủ nhân, ngươi tình huống hiện tại cùng ta đã từng chủ nhân không sai biệt lắm Nga. Hiện tại Hà gia thiếu chủ có thể so ta tiền chủ nhân trượng phu lợi hại nhiều, hắn chính là Hà gia truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh người thừa kế, ở toàn bộ kỳ môn giang hồ, cơ hồ là vô địch, trước kia Hà gia, nhưng không có như vậy cường hãn huyết mạch. Hiện giờ xã hội phát triển nhiều như vậy, Hà gia lại trải qua mấy ngàn năm phát triển, thống lĩnh toàn bộ kỳ môn giang hồ, này sau lương tích lũy tài phú vô số kể. Tuy rằng đi, bồi dưỡng như vậy một cái huyết mạch thức tỉnh người thừa kế khẳng định phải tốn phí thật lớn đại giới, nhưng này đó đại giới khẳng định không ảnh hưởng Hà gia người ở phàm nhân giới tài phú địa vị, cho nên, hiện tại Hà gia thiếu phu nhân vị trí, khẳng định có vô số người đánh vỡ đầu đi tranh đoạt, ta thân ái tiểu chủ nhân, hắc hắc hắc. Thần Hy rất có hứng thú nói, nghe ngươi cười như vậy gian trá, ngươi là muốn làm sao? Hắc hắc hắc, Đại Bạch cười càng thêm gian trá, chủ nhân, hiện tại ngươi trước tiên ở nơi này cùng ngươi thân ái sư huynh lãng mạn mấy ngày, chờ chúng ta trở lại kinh thành Hà Gia lúc sau, Hà Gia những cái đó mấy lao ra hỏa, khẳng định sẽ không làm ngươi hảo quá, nếu như vậy, kia chúng ta dứt khoát tiên hạ thủ vi cường, ngươi muốn cùng ta tiền chủ nhân giống nhau, đem nàng bản lĩnh học cái 10 thành 10, lại còn có muốn trò giỏi hơn thầy, đem ngươi vị kia sư huynh quản gắt gao, làm hắn. Đối với ngươi duy mệnh là tử. Như vậy, chúng ta là có thể gióng trống khua chiêng đi tìm Hà Gia những cái đó ra hỏa nhóm tâm tình nhân sinh, còn có, chính là những cái đó tâm cao khí ngạo tự cho là đúng thiên kim tiểu thư, đến lúc đó khẳng định sẽ các loại làm khó dễ ngươi, chúng ta cũng tiên hạ thủ vi cường bái. Người khác không cho ta hảo quá, ta khiến cho người khác không nhật tử quá. Ha ha ha ha, đi Hà Gia chơi uy phong A. Tốt như vậy chơi sự tình, ta đã có thật lâu không có đã làm lạc. Thật là hảo hoài niệm A. Thân hy, quả nhiên ra sao thu di bồi dưỡng ra tới sùng vật, giống nhau ác thú vị nhi A. Một bên vẫn luôn ánh mắt không rời thần hy Hà Thanh Dập, nhìn bên người tiểu nhân nhi gương mặt trong chốc lát một cái biểu tình, cười nói, sự tình gì như vậy vui vẻ. Nói ra làm ta nghe một chút. Thần hy ngẩng đầu, cười hoa chi loạn chiến, sư minh. Nếu là tương lai ta đi theo ngươi kinh thành, còn không có gả cho ngươi đâu liền đem Hà Gia nháo gả chó không yên, ngươi sẽ làm sao? Hà Thanh Dập lông mày một trọn, tươi cười thật là thảo hỉ, ta thực chớ mong. Thần Hy vừa nghe, trên mặt tươi cười nháy mắt liền càng thêm sán lạn vài phần, nàng tích thân thân sư huynh, quả nhiên là càng ngày càng đáng yêu. Đại Bạch kích động, ở trong không gian liên tục kêu to, chủ nhân, chủ nhân, ngươi xem ngươi xem. Ngươi sư huynh đều nói như vậy, tương lai nhất định không cần khách khí Nga. Đến lúc đó nếu là có không có mắt dám khi dễ ngươi, Đại Bạch nhất định thế ngươi giáo huấn hắn, Đại Bạch là ngươi nhất chi kỷ đồng bọn, vì bảo hộ ngươi, Đại Bạch nguyện ý lên núi đao xuống biển lửa, máu chảy đầu rơi không oán không hối hận. Ha ha ha ha, xe ngựa chậm rãi đi tới, thần hy hoa ở Hà Thanh Dập trong lòng ngực, thổi từ từ gió biển, nghe nhàn nhạt mùi hoa, cười ha hả cùng Đại Bạch đậu thú. Nay một đường chỉ nghe thấy này dễ nghe tiếng cười, không ngừng. Xe ngựa chậm rãi đi tới hơn 40 phút, rốt cuộc đi tới chân núi một tòa loại nhỏ biệt thự. Nói là loại nhỏ biệt thự, kỳ thật chi bằng nói là một tòa loại nhỏ trang viên càng thích hợp. Nơi này phong ốc tương đối cổ xưa, thả chỉ có một tầng, nhìn kia lộ ra cổ điển hơi thở ngói đen, ngẫm lại hiện đại cao lầu biệt thự, trong lòng đều có một phen không giống nhau cảm giác. Hà Thanh Dập nắm thần hy tay chậm rãi tiến vào. Một đường núi giả đình viện, hoa tươi khắp nơi, còn có không ít che trời cổ thụ, ở cao ốc building thành thị sinh hoạt quán người, rất khó tin tưởng, trên thế giới này, còn có như vậy mỹ lệ địa phương. Thần Hy trong lòng có chút buồn cười, nơi này phong cảnh, thật đúng là lệnh người say mê, chính là. Này nam nhân không phải là thật sự chuẩn bị chỉ là mang nàng tới ngắm phong cảnh đi. Như thế nào cũng chưa nhìn thấy người. Thần Hy hiếu kỳ nói. Lớn như vậy địa phương, không có khả năng không ai quản lý, từ hai người thượng tiểu đảo lúc sau, trừ bỏ cái kia mã sa phu, thần hy thế nhưng một người cũng không có nhìn thấy. Hà Thanh Dập ôm trầm thần hy bả vai, trả lời, bọn họ sẽ chỉ ở chúng ta yêu cầu thời điểm xuất hiện. Đại Bạch hận sát không thành thép thanh âm ở trong đầu xuất hiện, chủ nhân, ngươi tích thân thân sư huynh là mang ngươi đã tới hai người thế giới, hắn đương nhiên không thích có người ra tới quấy rầy, ngươi cái ngu ngốc. Thần Hy, rốt cuộc đi tới hai người trụ địa phương, Hà Thanh Dập cười nói, đi vào nhìn một cái, xem có thích hay không. Thần Hy gật gật đầu, cẩn thận quan sát đến trước mắt nhà ở, nói, này quả thực là Thần Hy gặp qua đơn giản nhất tư nhân trang viên, bất quá tuy rằng đơn giản, lại đầy đủ mọi thứ, trang trí cũng ấm áp lãng mạn. Này nhà ở không lớn, xuyên qua phòng khách, bên cạnh chính là phòng ngủ. Phòng ngủ trang hoàng cũng là giống nhau, không có cao ốc building bê tông cốt thép hiện đại cảm. Nơi này tất cả đều là một chất cấu tạo, có loại đơn giản nguyên thủy cảm. Phòng ngủ đồng dạng không lớn, một chiếc giường, đơn giản một ít tủ quần áo, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì đặc biệt địa phương. Giống sư huynh như vậy siêu cấp hảo môn ra tới người, nơi này trang hoàng, mặt ngoài xem, một chút cũng không phù hợp thân phận của hắn. Bất quá, thần hy nhẹ nhàng hít vào một hơi. Đừng ngửi được trong không khí kia cổ quen thuộc hương khí, đôi mắt lập tức sáng ngời, vội vàng chạy đến bên cửa sổ, kéo ra bức màn. Đập vào mắt, đó là thần hy yêu thích nhất nhan sắc, một mảnh phấn màu tím biển hoa. Nay cửa sổ là mở ra, phỏng chừng là tưởng cấp thần hy một kinh hỉ, bức màn lại là kéo lên, vừa mới tiến đại môn thời điểm, thần hy liền nghe đến trong không khí có tím hoa hồng hương khí, hơn nữa càng đi đi hương khí càng dày đặc, nàng liền biết, cái này địa phương nhất định có tím hoa hồng, chỉ là không nghĩ tới, thế nhưng liền ở bọn họ phòng ngủ ngoài cửa sổ. Chỉ cần mở ra cửa sổ, tím hoa hồng hương khí liền sẽ quẩn quẩn không ngừng theo gió phiêu tán vào phòng, chỉ cần kéo ra bức màn, thần hy là có thể tùy thời nhìn thấy nàng yêu nhất đóa hoa. Ngươi là thật sự chuẩn bị, làm ta thế giới, nở khắp phấn màu tím hoa hồng. Thần hy nhìn mãn viên phấn màu tím hoa hồng hỏi. Hà Thanh Dập nhẹ nhàng đi tới, từ phía sau ôm lấy nàng, ở nàng bên tai nói, tẫn ta có khả năng, làm ngươi yêu thích đồ vật, thời khắc xuất hiện ở ngươi thế giới. Hán tử sinh ra, liền vẫn luôn ở vì người khác phấn đấu, mà những người đó, lại không có mấy cái chân chính để ý hắn, chân chính để ý người của hắn, lại bị hắn liên lụy vẫn luôn ở giúp hắn phấn đấu. Hiện tại đại cục sơ định, về sau nhật tử, hắn hy vọng có thể có nhiều hơn tinh lực, đi vì chính mình để ý người phấn đấu. Trong lòng ngực cái này nữ hài tử, chính là hắn muốn phụng ở lòng bàn tay người, chỉ cần nàng thích, hắn liền toàn bộ đều cho nàng, hết mọi thứ nỗ lực, chỉ cần nàng vui vẻ. Không có nữ hải tử sẽ không thích lời ngon tiếng ngọt, đặc biệt, nói những lời này người vẫn là chính mình yêu nhất nam nhân, ngay cả tâm tính kiên định thần hy, giờ phút này cũng nhịn không được trong lòng nổi lên vô số phấn hồng phao phao. Ta muốn ở chỗ này nhiều trụ chút thời gian, ngươi ở chỗ này bồi ta. Hảo! Thời gian mau đến giữa trưa, Hà Thanh Dập đối thần hy nói, này một đường lại đây, ngươi nên mệt mỏi đi. Đi trước tắm rửa một cái, sau đó ngủ một giấc. Ta đi chuẩn bị cơm trưa, chờ ngươi tỉnh ngủ, vừa lúc là có thể ăn cơm trưa. Ta không thần hy tưởng nói, ta không mệt nha. Rốt cuộc này một đường ngồi phi cơ, cũng không tiêu hao cái gì thể lực, huống chi, bằng nàng tinh lực, điểm này lộ trình, không đáng kể chút nào, đáng tiếc lời nói mới ra khẩu, đã bị Hà Thanh Dập cấp đánh gãy. Hư Hà Thanh Dập ngón tay đặt ở thần hy đôi môi thượng, nhẹ nhàng nói, ta là mang ngươi khách du lịch. Trong khoảng thời gian này ngươi cái gì đều không cần tưởng, cái gì đều không cần làm, ngươi chỉ cần nhớ rõ, ngươi là một nữ hài tử, thực mảnh mai, yêu cầu chiếu cố, yêu cầu sủng ái, nghe lời, đi tắm rửa một cái, nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ lát nữa chờ ăn cơm trưa. Nhìn nam nhân ôn nhu như là muốn đem người chết đuối ánh mắt, thần hy ngốc lăng vài giây, đại não có trong nháy mắt kịp thời, nàng khi nào như vậy mảnh mai. Bất quá. Thần hy xoay chuyển trong mắt. Loại cảm giác này, tựa hồ cũng không tệ lắm ra. Thần hy xoay người, một câu cũng chưa nói, trực tiếp hướng phòng tắm phương hướng mà đi. Hà Thanh Dập cười nhìn nhìn nàng bóng dáng, sau đó xoay người đi chuẩn bị cơm trưa. Trong phòng tắm, thần hy thoải mái ngâm mình ở nước ấm, đỏ tươi hoa hồng cánh, đem nàng da thịt làm nổi bật càng thêm trắng non trong suốt. Sư huynh vì cái gì sẽ mang nàng tới nơi này, nàng kỳ thật trong lòng rất rõ ràng. 2 năm trước sư huynh liền nói quá. Chờ có thời gian, liền mang nàng cùng nhau ra tới chơi một chút, nhiều năm như vậy qua đi, trừ bỏ khi còn nhỏ kia 5 năm thời gian, dư lại nhật tử, bọn họ tựa hồ đều ở mã bất đình đề, hiện giờ âm cửu phong đã chết, quỷ môn cái kia lão môn chủ cũng đã chậm rãi biến mất, toàn bộ quỷ môn hiện giờ đã không thành khí hậu, hắn cái này Hà gia thiếu chủ, cũng rốt cuộc có thể nghỉ một chút. Phần ngoài đã không có gì uy hiếp, hiện tại, bọn họ rốt cuộc có thời gian tới giải quyết chính mình sự tình, huyết mạch trọng tố, còn có cuối cùng một quan, thần hy kỳ thật trong lòng rõ ràng, sư huynh đã sớm chờ không kịp. Cái này trên đảo, khẳng định không ngừng bọn họ 2 người, liền tính trừ bỏ những cái đó vốn là ở trên đảo phục vụ những người đó, nơi này cũng nhất định còn có người, chẳng qua là nàng chưa thấy được mà thôi, dạ nhất bọn họ, hẳn là cũng ở chỗ này. Bằng nàng hiện giờ tu vi, chỉ cần dùng linh lực tra xét, nàng đương nhiên có thể biết được hết thảy, chính là, nếu sư huynh đều nói, là mang nàng khách du lịch, kia nàng liền an tâm nghỉ phép hảo, an tâm chờ người nam nhân này an bài. Không đi tìm tòi nghiên cứu này bình tĩnh lãng mạn bầu không khí sau lưng, rốt cuộc cất giấu cái gì, chỉ an tâm chờ, huyết mạch trọng tố cuối cùng một đạo. Kết quả chương 90 lãng mạn lữ hành. Phần 91 chương 90 lãng mạn lữ hành. Đối mặt hào sảng diêu thanh. Thần hy ngữ điệu, đều biến nhẹ nhàng lên, hôm nay vừa đến, trực tiếp hồi Nam Hồ Trấn, ta đã đi ra ngoài rất dài một đoạn thời gian, có chút nhớ nhà, liền trực tiếp đã trở lại. Vậy ngươi lần này cần ở bao lâu? Hiện tại cuối tuần, chúng ta ngày mai đi tìm ngươi chơi a. Ngươi này không lương tâm a. Ngươi cũng biết ngươi đi ra ngoài thời gian rất lâu. Thế nhưng cũng không biết tưởng chúng ta. Cùng bằng hưu nói chuyện thiếm, lại là ở chính mình trong nhà, Thần Hy cả người đều vô cùng nhẹ nhàng, đứng ở bên cửa sổ nhìn Mỹ lệ Nam Hồ Trấn, cảm thụ được thổi lên mặt bàng gió nhẹ, hiện giờ đã là mùa thu, nhưng Nam Hồ Trấn nơi này, gió thu thế nhưng cũng không làm người cảm thấy khô ráo, có sơn, có thủy địa phương, chính là hảo A. Như thế nào sẽ không nghĩ? Ở bên ngoài nhật tử nào có ở nhà ở trường học tới tự tại? Nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng không nghĩ rời đi a. Lưu tại trong nhà hưởng phúc thật tốt. Diêu Thanh vừa nghe, nháy mắt liền không thanh âm, nàng kỳ thật cũng không phải chỉ trích Thần Hy cái gì, cũng bất quá chính là nói như vậy nói mà thôi, một cái mười mấy tuổi nữ hài tử, so nàng còn muốn tiểu một tuổi đâu. Lại muốn hàng năm bên ngoài buôn ba, nói chính là a. Ở bên ngoài nhật tử, chỗ nào có ở nhà thoải mái. Ngươi nha, chính là quá có thể lan lộn. Ta nói nhà ngươi như vậy có tiền, hiện tại lại nhận một cái siêu cấp phú hào ông ngoại, lao công lại là tiền quyền cũng không thiếu, ta nếu là ngươi a, còn lăn lộn cái giám a, trực tiếp ở nhà đếm tiền được, an tâm làm ta tiểu công chúa, gả chồng trực tiếp làm phú thái thái, thật tốt. Ngươi thôi đi, không cần dạy hư chúng ta tổ quốc kiêu ngạo, Thần Hy hiện tại chính là quốc dân khuê nữ, trẻ tuổi tấm gương a. Hào môn thái thái nào có dễ dàng như vậy làm. Thần Hy cái này kêu trước khổ sau ngọt, hiện tại vất vả một chút, tích cóp đủ tiền vốn, tương lai mới có tư bản tùy hứng, gả tiến hào môn lúc sau, mới có địa vị, đến lúc đó không rửa lão công, không xem người ánh mắt, ai giữ lấy, một giây dùng tiền tạp chết hắn, nhiều hạnh phúc. Diêu Thanh nói âm vừa ra, bên kia Trịnh Hân Nhiên thanh âm liền truyền tới. Diêu Thanh đôi mắt trừng, làm ơn, nàng có một cái năng lực không tầm thường còn như vậy ái nữ như mạng lao ba. Còn có một cái thổ hào tới cực điểm ông ngoại, nàng liền tính không kiếm tiền, ai giữ lấy, cũng giống nhau một giây dùng tiền tạm chết hắn. Kia không giống nhau. Như thế nào liền không giống nhau? Các ngươi những cái đó nông cạn hào môn gia tộc, xem người không đều là xem gia đình bối cảnh sao. Nhất kinh điển lời dạo đầu chính là một bức lao tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng biết ta là ai sao. Ta ba chính là ai ai ai, các ngươi không đều là đua cha sao. Kia đều là ăn chơi chắc táng, Thần Hy lại không phải ăn chơi chắc táng. Quản hắn có phải hay không ăn chơi chắc táng, ta chỉ biết, những cái đó phế vật giống nhau ra hỏa giống nhau có thể hỗn hô mưa gọi gió, Thần Hy như vậy thông minh, làm gì như vậy vất vả đi đánh thiên hạ a? Nếu là ta a, ta khẳng định mỗi ngày mở ra xe thể thao mang các ngươi đi ra ngoài căng gió đi, ha ha ha ha. Thần Hy ngươi đừng nghe nàng, ra hỏa này chính là cá nhân tới điên. Nàng chính mình hiện tại cũng cả ngày liều sống liều chết nỗ lực đâu. Phòng trưng nằm mơ đều nghĩ tới thượng ăn chơi chắc táng sinh hoạt, đáng tiếc giống chúng ta người như vậy, trời sinh liền không có làm ăn chơi chắc táng mệnh, ai. Ta còn phải đi chiến đấu hăng hái ta toán học, cùng ngươi cái này khảo thí biến thái làm bằng hữu, tương lai thi đại học thời điểm thành tích nếu là quá khó coi, kia thật sự ném chết người. Ngươi nói ai tới điên? Chính là nói ngươi. Thần Hy mỉm cười nghe điện thoại kia đầu hai cái nữ hài tử đấu võ mồm, thiệt tình cảm thấy như vậy nhật tử quả thực quá tốt đẹp, đồng nhiên liền bắt đầu hoài niệm lên đã từng ở trường học đoạn thời gian đó, học sinh A. Đôi khi thật là cái mỹ lệ chức nghiệp. Tuy rằng vội thực, nhưng duy nhất phải làm, cũng chính là học tập. Thần Hy nói, còn có một cái nhiều học kỳ liền phải thi đại học, các ngươi gần nhất học tập có phải hay không thực vất vả. Nói đến cái này, Diêu Thanh ngữ khí mang theo chút đắc ý. Cười nói, gần nhất vội điểm, bất quá vất vả còn không tính là, ngươi cho chúng ta phối trí những cái đó bổ não đồ vật, hiệu quả quả thực quá thần kỳ, ta gần nhất đều cảm giác chính mình đầu óc linh quang không ít, yên tâm, kinh thành đại học chúng ta nhất định không thành vấn đề, gần nhất như vậy nỗ lực, kỳ thật, vui vẻ có câu nói đúng, cùng ngươi như vậy cái khảo thí biến thái làm bằng hữu, thi đại học thời điểm thành tích nếu là lấy không ra tay, thật là nhiều mất mặt ta. Vì chính mình mặt mũi, ta cũng muốn nỗ lực á á á. Thiên địa linh khí đối người đại não tự nhiên là có tẩm bổ tác dụng, trường kỳ được đến thiên địa linh khí tẩm bổ, đại não tự nhiên sẽ thông minh rất nhiều, giống Đông Phương Húc, Đông Phương Tuyết, cơ hồ là ở từ trong bụng mẹ đã bị Thần Hy vẫn luôn dùng thiên địa linh khí tẩm bổ. Này hai cái tiểu hoa nhi trưởng thành, tuyệt đối sẽ so người bình thường thông minh nhiều. Đối với bằng hữu, Thần Hy đương nhiên cũng sẽ không buồn xịn, trước kia nàng bận quá, cũng không quá để ý phương diện này đổ vỡ, rốt cuộc chính mình căn bản không cần phải, lúc ấy cùng Diêu Thanh các nàng giao tình cũng không thâm, quá xông ra đổ vỡ, nàng tự nhiên sẽ không lấy ra tới. Chính là sau lại, cùng đại gia quan hệ càng ngày càng thiết, thấy các bằng hữu học tập như vậy cố hết sức, ích não bổ não đổ vỡ, nàng vẫn là có một ít, tự nhiên muốn giúp các bằng hữu một phen. Diêu Thanh Trúc Giai Giai Trình Tâm Di Trịnh Hân Nhiên Lý Minh Viễn bao gồm đang ở nước Mỹ Khổng Gia Hàm bọn họ mỗi người đều có, trải qua một đoạn thời gian tầm bổ, bọn người kia nhóm đầu vóc sắc thật so trước kia linh quang không ít, chỉ cần chịu hạ công phu, học tập đã không là vấn đề. À đúng rồi. Diêu Thanh như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói tiếp, gần nhất Lý Minh Viễn cũng phi thường nỗ lực Nga. Ngươi không ở trong khoảng thời gian này, hắn thành tích vẫn luôn duy trì niên cấp đệ nhất. Mỗi lần đại hình khảo thí hắn đều là tỉnh cấp đệ nhất, hơn nữa vẫn là toàn tỉnh tối cao phân bảo trì giả, hắn nguyên bản kia thành tích cũng đã tốt quá mức, hiện tại thế nhưng lại đề cao không ít, liền lao sư đều nói, Lý Minh Viễn thành tích, đã tốt có chút nghịch thiên. Thần Hy cười, Nga, hắn như vậy nỗ lực a? Đúng vậy, tuy rằng có ngươi cái này 17 tuổi châu Á nhà giàu số 1 nổi bật ở phía trước, chính là ngươi vẫn luôn cũng chưa ở trường học, so sánh mà nói. Ngươi đối đại gia tới nói vẫn là thực thần bí, nhưng Lý Minh Viễn liền không giống nhau, người xoái. Tính tình cũng hảo, không có một chút ăn chơi chắc táng tật xấu, sinh ra cũng đồng muốn mệnh, hắn hiện tại danh khí chính là so ở cao một thời điểm mạnh hơn nhiều, quả thực là toàn dân thần tượng. Hi hi hi hi. Diêu Thanh ôm điện thoại cười phi thường e sợ cho thiên hạ không loạn, ta nói cho ngươi Nga. Hắn chính là sợ ngươi thời gian dài như vậy không có tới trường học. Chờ đã trở lại lúc sau khảo thí thành tích lại có thể áp qua hắn, như vậy hắn cái này vẫn luôn đại ở trường học tam hảo học sinh thể diện liền mất hết. Lý Minh Viễn chính là nói, vì bảo vệ cho hắn nam nhân tôn nghiêm, quyết không thể so người kém. Thần Hy ngửa đầu, sơ sơ cằm, như vậy a? Vậy ngươi nhất định phải thay ta chuyển cáo hắn, học kỳ sau ta nhất định sẽ trở lại trường học, hơn nữa sẽ ở trường học đãi toàn bộ học kỳ, thi đại học thời điểm, tỉnh cấp trạng nguyên. Ta cùng hắn đoạt định rồi. Ha ha ha. Thu được. Ta nhất định thế ngươi chuyển cáo. Cùng bằng hưu ở bên nhau liêu trường học sự tình, tuy rằng đều là một chút không đáng nói đến việc nhỏ, nhưng lại luôn có nói không xong nói. Lần này Thần Hy trở về cũng không có thông chi các nàng. Ngày mai tuy rằng là cuối tuần Thần Hy cũng không làm các nàng lại đây, làm các nàng hảo hảo học tập, chờ nàng rời đi thời điểm, đi thanh thị bên kia đi một chuyến, vừa lúc tụ một chút. Diêu Thanh tự nhiên đáp ứng. Bất quá, nghe nói Thần Hy kế tiếp muốn đi lữ hành, Diêu Thanh nháy mắt tinh thần tỉnh táo, mau mau mau. Thành thật công đạo, có phải hay không cùng ngươi thân thân ái ái Tích sư huynh cùng đi a? Nghỉ phép ra. Chỉ có hai người ra. Ai nha hảo lãng mạn a. Thần Hy cười nói, là cùng sư huynh cùng đi, gần nhất thật sự là quá mệt mỏi, đi ra ngoài thả lỏng một chút, đây cũng là thật lâu trước kia liền nói tốt. An tiết trước ta nhất định gấp trở về, nghỉ đông qua đi liền đi trường học. Chính Hân Nhiên bỗng nhiên ôm điện thoại giống to, Thần Hy cố lên. Đem Hà thiếu tướng bổ nhào vào. An luôn. Tranh thủ trong bụng mang cái hoa trở về, đánh chết trường học kia bang ra hỏa. Phúc. Khu khu khu Thần Hy vốn dĩ chính uống thủy, nghe xong như vậy bưu hán một câu, toàn phun tới. Phúc ha ha ha điện thoại kia đầu truyền đến hai nữ sinh tiếng cười to. Liều cái gì đâu. Kích động như vậy. Cửa truyền đến một đạo trầm thấp dễ nghe nam âm. Thần Hy vốn là bị sặc sắc mặt có chút đỏ lên, bỗng nhiên nghe được Hà Thanh Dập thanh âm, ngạc nhiên quay đầu, liền thấy cửa Hà Thanh Dập thon dài thân ảnh chính vào cửa tới, vẻ mặt ý cười nhìn nàng. Thần Hy trên mặt nháy mắt bạo hồng, cơ hồ là từ đầu lập tức hồng tới rồi ngón chân đầu, tuy rằng xem Hà Thanh Dập bộ dáng hẳn là vừa mới vào cửa, chính là Thần Hy vẫn là bản năng cùng làm tặc dường như vội vàng treo điện thoại. Không, không liêu cái gì. Nhìn Thần Hy kia cùng tôm luộc giống nhau đỏ rực khuôn mặt nhỏ, Hà Thanh Dập cười càng thêm trong sáng, Nga. Không liêu cái gì. Kia, ngươi mặt vì cái gì như vậy hồng đâu. Thiên quá nhiệt. Thần Hy trả lời thật là dứt khoát. Nhìn Thần Hy trợn tròn mắt nghiêm trang nói dối, Hà Thanh Dập nhịn không được bật cười lên. Ha ha ha. Đê đê trầm trầm tiếng cười truyền đến, làm Thần Hy một trận ảo não. Như thế nào liền như vậy xảo. Vừa lúc cho tới cái này thời điểm bị sư huynh nghe được, chính Hân Nhiên cái này bưu hãn ra hỏa, một cái cô nương mọi nhà, thế nhưng nói ra như vậy. Ngưu Bẻ nói. Nói liền nói bái. Các nàng một đám nữ hải tử chi gian cũng không phải không có khai quá một ít hù chết người vui đùa, chính là vì Mao cố tình bị sư huynh nghe được a. Hắn như vậy tốt nhĩ lực, khẳng định nghe được. Chính là, quyết không thể thừa nhận. Thần Hy trừng mắt, ngươi cười cái gì? Nga. Không. Không cười cái gì. Hà Thanh Dập nhẹ nhàng đi qua đi, đem Thần Hy ôm tiến trong lòng ngực, cằm đặt ở nàng đỉnh đầu. Đối Thần Hy nói, về nhà, ngươi cả người đều nhẹ nhàng đi lên, có phải hay không thực thích ở nhà cảm giác? Thần Hy hoa ở trong lòng ngực hắn, cảm thụ được nam nhân trên người say lòng người độ ấm, cười nói, kia đương nhiên. Trong nhà thật tốt ta. Nếu là có thể, ta ước gì mỗi ngày đại ở nhà, ngẫu nhiên đi ra ngoài chơi chơi còn hành. Nếu là trường kỳ bên ngoài bôn ba, ta mới không cần. Kia chờ chúng ta trở về Hà Gia, ta liền thường xuyên ở nhà bồi ngươi, như vậy ngươi cũng sẽ không một người ở nhà mà tịch mịch nhàm chán. Kia đương nhiên tốt nhất lâu. Về sau ta muốn đem công ty tổng bộ dọn đến Kinh Thành đi, như vậy chúng ta hai cái liền không cần tách ra. Hảo. Gần nhất liền ở nhà ở vài ngày, quá vài ngày sau, chúng ta liền đi ra ngoài chơi chơi. Nói tới đây, Thần Hy ngẩng đầu lên, cười nhìn Hà Thanh Dập, hỏi, sư minh, ngươi vẫn luôn đều nói muốn mang ta đi phương Nam lữ hành, rốt cuộc là địa phương nào? Có cái gì đặc biệt? Hà Thanh Dập cười cười, khoe mắt mang theo một tia thần bí, một tòa ta danh nghĩa tư nhân tiểu đảo, thật lâu trước kia liền ở chuẩn bị, đó là ta đưa cho ngươi lễ vật, đến lúc đó mang ngươi đi xem. Không thể trước cùng ta nói. Không thể. Hào đi. Nếu này nam nhân không nói, Thần Hy cũng liền không hỏi, một lần nữa hoa tiến trong lòng ngực hắn, tĩnh chờ vài ngày sau đã đến, nàng đảo muốn nhìn, này nam nhân rốt cuộc vì nàng chuẩn bị cái gì, như vậy thần bí. Đông phương ra không khí, vẫn luôn là như vậy hài hòa tốt đẹp, Thần Hy đãi ở nhà, chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, thời gian tự nhiên cũng là quá tương đương mau, thực mau, quyết định phải đi nhật tử, liền muốn tới Lâm. Đông Phương Húc nhìn kia chiếc cao lớn khí phách quân xe rất là không tha, mấy ngày nay mỗi ngày đều là Hà Thanh Dập đưa hắn đi học, mỗi lần này chiếc xe hướng cổng trường dừng lại, liền sẽ đưa tới một đám tiểu đồng bọn vây xem, tiểu gia hỏa kia một chút hư vinh tâm đắc tới rồi hoàn toàn thỏa mãn, chính là, hắn còn không có ngồi đủ, lao tỉ muốn đi. Đông Phương Húc lôi kéo Thần Hy tay, cùng Thần Hy có vài phần tương tự khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ai oán, tỉ, ngươi chừng nào thì trở về a? Còn có 1-2 tháng đều mau ăn Tết, ngươi liền đãi ở nhà không hảo sao. Từ ngươi thượng cao trung lúc sau, ở nhà thời gian liền càng ngày càng ít, Tiểu Húc rất nhớ ngươi ra. Lần này thật vất vả trở về, ta lại còn muốn đi học, ngươi cũng chưa có thể nhiều bồi bồi ta. Nhìn nhà mình đệ đệ dáng vẻ này, Thần Hy thật không biết là nên khí hay nên cười, tiểu gia hỏa này từ nhỏ đến lớn nàng nhưng không thiếu phí tâm tư. Kết quả là chính mình ở trong lòng hắn vị trí thế nhưng còn so ra kém một bộ xe, ai? Tiểu không lương tâm. Ngẫm lại liền thương tâm A. Nhìn một cái này đoán niệm tiểu biểu tình, nếu không phải biết này tiểu quỷ đầu trong đầu ở đánh cái gì chủ ý, nàng nói không chừng thật đúng là liền luyến tiếc đi rồi, lưu tại trong nhà bồi hắn. Thần Hy sờ sờ hắn đầu, ngoan. Ngươi đều lớn như vậy người, cũng không phải là tiểu hài tử, lại như vậy làm nũng. Ta nổi ra gà đều rơi xuống. Đông Phương Húc. Hà Thanh Dập cười hướng Đông Phương Húc vẫy tay. Đông Phương Húc nhìn lên, tức khắc tung ta tung tăng chạy tới. Hà Thanh Dập ở bên thai hắn nói chút cái gì, chỉ thấy Đông Phương Húc đôi mắt càng ngày càng sáng, cuối cùng vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Hà Thanh Dập. Hà đại ca, ngươi nói thật. Hà Thanh Dập khẳng định nói, đương nhiên là thật sự, ta khi nào đã lừa gạt ngươi. Đông Phương Húc vui sướng nói, kêu hành, tỷ của ta ngươi mang đi đi. Khi nào trở về đều được. Thần Hy, tên tiểu tử thúi này. Đông Phương Húc từ nhỏ xác thật thực dính Thần Hy cái này tỉ tỉ. Điểm này nhi Đông Phương gia người đều biết, chẳng qua hiện tại dần dần trưởng thành. Tiểu tử này đại nam tử chủ nghĩa tính tình bắt đầu hiện ra. Đối hắn tỉ tỉ không muốn xa rời liền che giấu không ít. Vừa mới hắn nói những cái đó luyến tiếc Thần Hy nói. Tuy rằng có khoa trương thành phần, nhưng xác thật đại bộ phận đều là thật sự. Hiện tại thế nhưng chuyện vừa chuyển. Nháy mắt liền đem hắn tỉ tỉ bán, Đông Phương Minh cùng Đông. Phương Nghị liếc nhau, tò mò. Thần Hy cũng tò mò, hỏi Hà Thanh Dập nói, ngươi nói với hắn cái gì? Hà Thanh Dập cười nhìn về phía Đông Phương Húc. Đông Phương Húc đôi tay véo eo, thật là đắc ý nói, Hà đại ca nói, hắn mang ngươi đi ra ngoài còn có chút sự tình muốn làm, chỉ cần ta ngoan ngoan ở nhà hoàn thành việc học, còn có học được hắn dạy cho ta vài thứ kia, sang năm nghỉ hè, hắn liền mang ta đến quân khu đi chơi, đưa một hồi quân nhân, theo chân bọn họ cùng nhau huấn luyện. Quân đội A. Quân nhân A. Nay quả thực là mỗi một người nam nhân trong lòng mộng tưởng, đều nói mỗi một người nam nhân trong lòng đều có một cái quân nhân mộng, Thần Hy hiện tại xem như kiến thức, thật đúng là như thế. Đông Phương Húc lời kia vừa thốt ra, chẳng những là Tam ca Đông Phương Nghị đôi mắt nháy mắt sáng ngời, ngay cả chính mình kia luôn luôn phong độ nhẹ nhàng lao ba cùng không gì đại theo đuổi chỉ nghĩ an tâm sinh hoạt Tam bá đôi mắt đều sáng vài phần, xem ra này quân đội, đối nam nhân lực hấp dẫn, thật đúng là không phải giống nhau đại. Thần Hy không cấm mặt mang đồng tình nhìn nhà mình đệ đệ liếc mắt một cái, tiểu tử ngốc, ngươi cho rằng đi quân đội là hưởng phúc sao. Hy vọng ngươi đến lúc đó đừng khóc trở về. Thần Hy sờ sờ Đông Phương Húc mềm mại đầu tóc, nói, cố lên A. Tỷ tỷ chờ xem biểu hiện của ngươi. Đông Phương Húc đem đầu một ngưỡng, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, tỷ, ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ cho ngươi mất mặt. Mọi người cười nói xong lời từ biệt, Thần Hy đi theo Hà Thanh dập lên xe. Đi trước Thanh Thị một chuyến nhìn một cái các bằng hữu, sau đó lại rời đi. Thanh Thị này mấy cái đồng học, xem như Thần Hy ở hiện giờ tuổi này, nhất bình thường mấy cái bằng hữu, giống Hàn Trạch, Giang Kỳ, Liệt Diễm những người đó, quá mức cao cấp, thật sự là không giống như là một cái cao trung sinh có thể tiếp xúc người. Thần Hy rốt cuộc vẫn là cái 17 tuổi thiếu nữ, Hà Thanh Dập vẫn luôn đều kiên định một cái tín niệm, đó chính là cấp Thần Hy một cái tương đối viên mãn thiếu nữ thời đại. Cho nên Thần Hy này mấy cái bằng hữu, Hà Thanh Dập rất coi trọng, lần này Nam Hạ, cũng không cấp tại đây một ngày hai ngày, ở Nam Hạ phía trước, vẫn là bồi Thần Hy cùng nhau từ Thanh Thị bên này đi rồi một chuyến, làm Thần Hy cùng này đó các bằng hữu gặp một lần. Duy nhất tương đối tiếc nuối chính là, Lý Minh Viễn cũng không ở, dùng Diêu Thanh nói, đó chính là tên kia hiện tại vì giữ được hắn nam nhân tôn nghiêm, bài trừ hết thể thời gian ra tới học tập. Mặc kệ làm chuyện gì đều là cố gắng tối cao hiệu suất, trong khoảng thời gian này hắn vừa lúc có việc, không có biện pháp lại đây. Thần Hy là thừa dịp ngày chủ nhật lại đây, Diêu Thanh Trúc dai dai trình tâm di trịnh hân nhiên mấy người vội xong rồi tác nghiệp liền ở bên nhau điên rồi hai ngày, sau đó Thần Hy mới rốt cuộc đi theo Hà Thanh Dập cùng nhau, bước lên Nam Hạ phi cơ. Lúc này đây, Hà Thanh Dập cùng Thần Hy đi phía đông nam một tòa tiểu đảo, này đảo rời xa đại lục. Ở vào Nam bán cầu thượng, nơi này đương nhiên không có chuyến bay có thể đến, Hà Thanh Dập cùng Thần Hy là chính mình mở ra tư nhân phi cơ lại đây, xa xa ở trên phi cơ nhìn lại, trên đảo nhỏ tím tím, hồng hồng, lục lục, một tảng lớn, Thần Hy mở to hai mắt nhìn phía dưới, cao giọng hỏi, sư minh, những cái đó đều là hoa tươi sao? Kia màu tím, có phải hay không tím hoa hồng? Phấn màu tím hoa hồng, đây là nàng yêu nhất một loại hoa. Điểm này Nhi sư huynh vẫn luôn nhớ rõ, ở sư huynh sản nghiệp, mặc dù là phía trước phương Nam căn cứ trên đảo nhỏ, cũng có thể nhìn thấy tím hoa hồng thân ảnh, cái này địa phương là 2 năm trước sư huynh liền nói muốn mang nàng tới, khẳng định cũng có. Hà Thanh Dập quay đầu nhìn ý cười doanh doanh Thần Hy, khẽ cười một chút, chờ lát nữa đi xuống, ngươi tự nhiên sẽ biết. Thần Hy lông mày một trọn, nói như vậy chính là lâu. Thần Hy nhìn phía dưới cơ hồ đầy khắp núi đồi màu tím. Trên phi cơ xem liền lớn như vậy, nếu là người đi xuống lúc sau, này đến bao lớn a? Nhiều như vậy tím hoa hồng, đến nhiều xinh đẹp. Phi cơ dần dần rớt xuống, cũng không có rơi xuống tiểu đảo trung tâm, mà là ở tiểu đảo bên cạnh liền rớt xuống dưới. Tiểu đảo nhất bên ngoài đương nhiên là bờ cát, sau đó là một mảnh mặt cỏ. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập cưỡi chính là một trận loại nhỏ tư nhân phi cơ liền trực tiếp ở trên cỏ rớt xuống, nơi này nhìn. Như là một cái gôn ngươi sân bóng, Thần Hy xem xét chung quanh, cười nói, sư minh, ngươi thật đúng là sẽ hưởng thụ, nơi này thế nhưng kiến một cái lớn như vậy sân. Gôn, ngươi dùng quá này sân bóng sao? Hà Thanh Dập cười từ trên phi cơ xuống dưới, nhìn thoáng qua chung quanh cảnh sắc, trong mắt xuyên thấu qua vừa lòng, đắp, vô dụng quá, ta đây cũng là lần đầu tiên tới. Ngươi cũng là lần đầu tiên. Thần Hy kinh ngạc. Nay tiểu đảo không phải hắn đưa cho chính mình lễ vật sao? Hơn nữa là mấy năm trước liền ở chuẩn bị, dựa theo này nam nhân làm việc phong cách, không phải hẳn là chính mình lại đây xem qua, thậm chí giám sát xây dựng, chính mình cảm thấy vừa lòng lại mang nàng lại đây nhìn một cái sao. Hắn thế nhưng cũng là lần đầu tiên lại đây. Hà Thanh dập đáy mắt có chút mất tự nhiên, cũng có chút bất đắc dĩ, đưa cho nàng lễ vật, tự nhiên là muốn hắn tự mình hỏi đến mới có vẻ thiệt tình, chính là, hắn thật sự không có thời gian. Nơi này một thảo một mộc sắc thật đều là ở hắn không chế hạ xây dựng lên, trên đảo nhỏ thiết kế cũng là hắn tự mình qua tay, chính là, hắn thật sự không tự mình lại đây xem qua liếc mắt một cái. Ta thật sự là không có thời gian lại đây. Hà Thanh Dập có chút bất đắc dĩ nói, sợ Thần Hy sinh khí, hắn vội vàng bổ sung một câu, bất quá, nơi này hết thảy đều là ta thân thủ thiết kế, xác thật cũng là mấy năm trước liền ở chuẩn bị, xây dựng quá trình vẫn luôn đều ở ta trong khống chế, chẳng qua, đều là thông qua video giám sát, trên đảo nhỏ hết thảy ta đều rất quen thuộc, chỉ là, ta thật sự không có tự mình đã tới. Trên đảo gió biển từ từ, thổi bay Thần Hy tóc dài theo gió lắc lư, trời xanh mây trắng, cỏ xanh mơn mởn, trong không khí mang theo hơi hàm nước biển hơi thở, nhưng tinh tế nghe, tựa hồ lại có rất nhiều đóa hoa hương khí, Thần Hy liền như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn trước mắt nam nhân. Nam nhân ngũ quan tuấn mỹ dị thường, mày kiếm nhập tấn, đôi mắt thâm thúy, cao cao mũi hạ, là hơi nhấp môi mỏng, kia hình dáng rõ ràng khuôn mặt, nàng lại như vậy quen thuộc, hắn dáng người thon dài, đĩnh bạt mạnh mẽ, ở nàng trong ấn tượng. Người này tựa hồ vẫn luôn là như vậy cao lớn, mặc dù là nàng mới vừa nhận thức hắn khi, 13 tuổi hắn, 18 tuổi rời đi, tự mình mang đội rửa sạch toàn bộ kỳ môn giang hồ, 23 tuổi trở về, tiến vào quân đội, mấy năm nay trùng, hắn một bên vội vàng quân đội sự tình, một bên còn muốn vội vàng đối phó kỳ môn trong chốn giang hồ thế lực lớn nhất quỷ môn, ngầm, còn muốn vội vàng khống chế Hà gia sản nghiệp, lớn như vậy lượng công việc, đối với một cái 25 tuổi nam nhân. Trên người hắn tựa hồ trước nay đều là cho người một loại vững vàng cảm giác, như là một tòa núi lớn, vững vàng đứng ở nơi đó, vĩnh viễn một thân hắc ý hề, mặc dù hiện tại trên người ăn mặc chính là tùy ý hưu nhàn kiểu dáng, chính là kia nhan sắc, như cũng là thuần tịnh màu đen. Thần bí, ổn trọng, nghiêm túc, tựa hồ vĩnh viễn bảo trì cảnh giác, ở trên người hắn, chưa bao giờ xuất hiện quá một người tuổi trẻ người thanh xuân ánh mặt trời, tình cảm mãnh liệt sức sống. Cùng nàng ở bên nhau, cùng một người tuổi trẻ thiếu nữ yêu đương, này tựa hồ là hắn ở cái này tuổi làm bình thường nhất một việc, tưởng đưa bạn gái một cái lễ vật, mấy năm trước liền bắt đầu mưu hoa, chính là, hắn lại không có thời gian tự mình lại đây coi một chút. Thần Hy có thể tưởng tượng, hắn ở trăm vội bên trong, ở những cái đó đêm khuya tĩnh lặng ban đêm, ở mọi người đều an tĩnh đi vào giấc ngủ, thậm chí là ở rất nhiều tình lữ đều ở hưởng thụ ánh nến bữa tối thời điểm. Hắn một người lẳng lặng ngồi ở trước máy tính, xuyên thấu qua màn hình máy tính, một chút đi xem hắn chuẩn bị cấp bạn gái lễ vật, tưởng tượng thấy, đương hắn mang nàng cùng đi đến thời điểm, cùng nhau nghỉ phép tốt đẹp thời gian. Thần Hy khẽ cười một chút, này cười đón dương quan, dưới ánh mặt trời hiện chính là tốt đẹp như vậy, nhẹ nhàng đi qua đi, nhào vào trong lòng ngực hắn, điểm mũi chân ôm cổ hắn, cười nói, nơi này đều là ngươi thiết kế. Ta đây phải hảo hảo nhìn một cái. Ta sư huynh ánh mắt, ta sư huynh phẩm vị, rốt cuộc như thế nào? Thấy Thần Hy không có sinh khí, Hà Thanh Dập mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng lộ ra một cái tươi cười, hảo, ta mang người đi. Xe ngựa đã ở một bên chờ, ở bọn họ hai người mới vừa xuống phi cơ thời điểm, xe ngựa sớm đã ở một bên đợi mệnh. Đơn giản đen nhánh xe ngựa, mặt trên phô màu đỏ thảm, phía trước hai thất cao lớn uy mãnh màu trắng tuấn mã, nhìn như vậy thay đi bộ công cụ. Thần Hy cười, nhìn không ra tới, ngươi cũng sẽ chiêu thức ấy. Nhấc chân bước lên xe ngựa, hai người sóng vai mà ngồi, đón từ từ gió biển, chậm rãi đi tới. Rời đi này phiến mặt cỏ, phía trước đó là một cái thật dài đường lát đá, mặt đường đều là dùng hình chữ nhật đá phiến phô thành, có loại cổ xưa cảm giác, nhưng mặt đường lại cực kỳ săn bằng. Xe ngựa đi ở mặt trên, một chút cũng không cảm giác được sốc nảy. Con đường hai bên là cao lớn xanh tươi cây thủy sam thụ. Nhỏ vụn dương quang xuyên thấu qua nhánh cây chiếu rọi xuống tới, tựa hồ là bị cây thủy sam thụ lọc quá giống nhau, mang theo điểm nhi lạnh lạnh cảm giác, nhìn hai bên kia hoa tươi khắp nơi cảnh đẹp, Thần Hy đều có một loại say mê cảm giác. Mỹ lệ địa phương nàng gặp qua không ít, trước mắt cảnh sắc nàng tuy rằng say mê, nhưng cũng không đến mức bị kinh ngạc đến, ngẫm lại đây mới là bắt đầu, mặt sau, có phải hay không còn có càng kinh người đồ vật đang chờ nàng. Nghĩ đến đây, Thần Hy cười. cô ý nói, người dẫn ta tới nơi này, sẽ không chính là ngắm phong cảnh đi. Hà Thanh Dập nghĩ nghĩ, trả lời, không sai biệt lắm. Thần Hy, quả nhiên vẫn là không thể đối nàng sư huynh ôm quá nhiều chờ mong sao. Bình thường dưới tình huống, nữ hải tử hỏi một người nam nhân loại này vấn đề, nam nhân không đều là hẳn là trả lời nàng đương nhiên không phải, ngươi cũng quá coi thường ta, kinh hỉ còn ở phía sau đâu. Linh tinh nói sao? Chỗ nào con nàng sư huynh như vậy trực tiếp? Thần Hy mắt trợn trắng, hảo đi. Ngắm phong cảnh. Vừa mới ở trên phi cơ xa xa nhìn đến kia từng mảnh biển hoa, vẫn là thực đáng giá chờ mong. Sáng sớm hôm sau, Mỹ Mỹ dùng xong tinh xảo bữa sáng sau, thay xinh đẹp váy dài, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập cùng nhau lên núi. Lúc này đây, đến lúc đó đã không có thay đi bộ công cụ, hai người đi bộ lên núi. Thần Hy cười, sư huynh A. Ngươi là mang ta khách du lịch, giống ta như vậy kiểu tiểu thư, ngươi cảm thấy làm ta đi bộ đi nhiều như vậy lộ thật sự hảo sao. Nơi này sơn không cao, nhưng triền núi tuyến rất dài, xa xa nhìn, lên núi tựa hồ có rất dài một đoạn đường phải đi, không có nhất định thể lực, vậy không phải tới chơi, thuần túy là chịu tội. Hà Thanh Dập cười nói, lên núi đều là đường nhỏ, bên đường cảnh sắc, vẫn là đi đường phương tiện. Hai người tay nắm tay, dọc theo núi rừng tiểu đạo, bước chậm mà thượng. Xuyên qua một mảnh rừng cây nhỏ, liền thấy kia một mảnh say lòng người hoa hồng hải, tuy là trong lòng sớm có chuẩn bị, Thần Hy như cũ bị trước mắt cảnh tượng cấp kinh tới rồi. Đầy khắp núi đồi, màu tím một mảnh. Đây là nàng đời này gặp qua lớn nhất quy mô tím hoa hồng thực thường thấy, một đóa hai đóa, tam đóa bốn đóa, thậm chí là toàn bộ hoa viên, ở Thần Hy trong mắt cũng coi như không thượng ngạc nhiên, chính là trước mắt cảnh tượng. Thật sự là quá làm người chấn động, đương đầy khắp núi đồi, vô biên vô hạn nở rộ tím hoa hồng lập tức hiện ra ở trước mắt, cảm giác này. Thần Hy nhất thời thế nhưng tìm không thấy từ ngữ tới hình dung. Chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, đi vào hoa hồng hải bên cạnh, nhẹ hút một hơi, nồng đậm mùi hoa tiến vào mũi gian, gió nhẹ thổi bay nhẹ nhẹ tóc dài, Hà Thanh Dập cầm camera, ở một bên ký lục hạ này mỹ lệ một khắc. Thần Hy khíu giác dữ dội nhạy bén. Chỉ nhẹ nhàng nghe thấy một chút, liền kết luận, này không phải bình thường tím hoa hồng. Sư huynh, này hoa là như thế nào trông trọn? Tất nhiên có một tia thiên địa linh khí hương khí, tuy rằng thực đạm, nhưng xác thật tồn tại. Sư huynh, ngươi làm như thế nào được? Này mùi hoa chung kia một tia thiên địa linh khí hương khí, thực sự làm Thần Hy khiếp sợ không nhỏ, vội vàng lại đi nghe nghe chung quanh những cái đó hoa, thế nhưng phát hiện mỗi một đóa hoa tươi đều giống nhau. Mùi hoa trung toàn bộ có chứa một tia nhược nhược thiên địa linh khí hương khí. Đang ở một bên dơ ca mê ra Hà Thanh Dập nghe vậy không cấm cười, chỉ có như vậy một tia nhỏ bé yếu ớt hương khí, thế nhưng đều có thể bị Thần Hy ngửi được. Này hoa là ta riêng vì ngươi chuẩn bị, không chỉ là dùng để xem xét, còn có cái khác sử dụng, ngươi công ty sinh sản những cái đó đồ trang điểm, toàn bộ đều yêu cầu nguyên liệu, Nam Hồ Trấn sinh trưởng những cái đó hoa tươi tất cả đều thuộc về thượng phẩm. Nhưng lại cũng xa xa không có nơi này phẩm chất hảo. Thần Hy ngẩn ngơ, không nghĩ tới, sư huynh trừ bỏ mang nàng tới chơi, thế nhưng còn cho nàng chuẩn bị này đó, nhìn này đầy khắp núi đồi hoa tươi, nghĩ ngày hôm qua ở trên phi cơ nhìn đến kia hồng hồng tím tím một mảnh. Thần Hy biết, cái này trên đảo nhỏ, có này trước mắt tím hoa hồng phẩm chất hoa tươi tuyệt không ngăn tím hoa hồng này một loại, đồ trang điểm sinh sản sắc thật yêu cầu rất nhiều hoa tươi làm nguyên vật liệu. Nàng là những cái đó đồ trang điểm phối phương người chế tạo, điểm này. Nhi, nàng bản nhân lại rõ ràng bất quá, sư huynh thế nhưng còn nghĩ tới này đó, ông trời. Hà Thanh Dập tiếp tục nói, cái này trên đảo, liền tại đây tòa sơn đỉnh núi, có một cái suối nguồn, ta rất nhiều năm trước liền ở kia suối nguồn chung gieo trồng một ít chân quý dược liệu, thời gian dài, kia suối nguồn liền thành dược tuyển, trong nước mang theo một ít thiên địa linh khí. Này đó hoa tươi đều là dùng dược tuyển thủy tưới, này phiến thổ địa dưới, đều an bài cung thủy hệ thống, không chỉ có trước mắt này một mảnh, này trên đảo nhỏ sở hữu hoa tươi, đều là như thế, mỗi năm gieo. Trong hạt giống, cũng đều là ở chỗ này đào tạo ra tới, thời gian dài, tích lũy xuống dưới, này đó hoa nhi tự nhiên khai muốn hảo rất nhiều. Gần là thông qua dược nước suối tới liền muốn cho này đó hoa tươi chúng có bao nhiêu nồng đậm thiên địa linh khí hương khí. Này tự nhiên là không có khả năng, những cái đó dược nước suối tác dụng, nhiều lắm chính là làm này đó đóa hoa sinh trưởng càng tốt, mùi hoa càng đậm, dược dùng giá trị càng cao mà thôi, cũng liền Thần Hy như vậy chuyên môn tinh thông này đó thả khíu giác nhanh nhạy nhân tài có thể nhận thấy được, nếu là người thường, cũng bất quá chính là cảm thấy này đó tím hoa hồng so. Bình thường hoa khai càng tốt mà thôi. Nhưng mặc dù là như vậy, Thần Hy cũng minh bạch, này đó hoa tươi giá trị, bình thường hoa tươi căn bản vô pháp so sánh với. Mỗi một mảnh hoa điền dưới đều an bài cung thủy hệ thống, trên đảo này như vậy dùng nhiều điền, đây là cỡ nào to lớn công trình. Sư Minh, có thích hay không? Thích. Thích liền hảo. Chỉ cần nàng thích, hết thể liền đáng giá. Hà Thanh Dập hướng Thần Hy vươn tay, nói, đi thôi. Nay chỉ là chân núi, phong cảnh còn không có như vậy hảo. Chúng ta đến đỉnh núi đi xem, đến lúc đó gần chỗ là hoa, nơi xa là hải, sẽ càng xinh đẹp. Hai người cùng nhau đi vào đỉnh núi, Thần Hy cuối cùng là cảm nhận được, Sư Minh xác thật là mang nàng tới ngắm phong cảnh. Này một tảng lớn tím hoa hồng, thật sự không có gì, có thể so sánh này đó càng đẹp mắt. Thiên Nột. Sư Minh, ngươi làm như thế nào được? Cảnh tượng như vậy đối với lần đầu tiên nhìn thấy Thần Hy mà nói, xác thật khiếp sợ vô cùng, chính là đối với Hà Thanh Dập, lại là muốn dễ dàng tiếp thu nhiều. Rốt cuộc, hắn đã vô số lần ở trên máy tính xem qua cái này hình ảnh, chẳng qua, đang ở hiện trường, xác thật muốn so ở trên màn hình máy tính nhìn. Muôn chấn động nhiều. Nay đây khắp núi đồi màu tím biển hoa, hàm hàm gió biển trung, mang theo nồng đậm mùi hoa hơi thở, nâng mục nhìn về nơi xa, đó là mênh mông vô bờ biển rộng, gần chỗ một mảnh tím, nơi xa một mảnh lam, như vậy mở mang tầm nhìn, ngay cả kiến thức rộng rãi Thần Hy, cuộc đời cũng rất là hiếm thấy. Đặc biệt, trước mắt này hết thảy, vẫn là chính mình yêu nhất nam nhân ở thật lâu trước kia tỉ mỉ vì chính mình chuẩn bị, cảm giác này, khác ngọt ngào. Hà Thanh Dập dắt Thần Hy tay, quải cái cong dọc theo biển hoa bên cạnh đi phía trước đi vừa nói, tuy rằng quá trình lượng có chút to lớn, nhưng chỉ cần muốn làm, tổng có thể làm được. Hai người đã tới rồi biển hoa trên cùng, hiện tại dọc theo biển hoa trung gian một cái đường nhỏ thâm nhập biển hoa trung gian, đi bước một đi xuống đi, hai bên đều là sán lạn nở rộ phấn màu tím hoa hồng, Thần Hy chỉ cần hơi hơi duỗi ra tay. Là có thể tùy thời chạm đến tím hoa hồng kia mềm mại tinh tế cánh hoa, này hạ bộ cuối liền tại đây biển hoa trung gian, cuối chỗ có mấy khối tùy ý đặt đại thạch đầu, một bên biển hoa trung còn có một cái nông dân chuyên trồng hoa đang ở chăm sóc hoa tươi. Nhìn đến Thần Hy cùng Hà Thanh Dập đã đến, đứng lên lộ ra một cái hàm hậu thả cung kính mỉm cười, nói, thiếu gia, phu nhân, thiếu gia, cái này xưng hô, Thần Hy nhưng thật ra có chút mới lạ. Nàng rất ít nghe được người khác như vậy xưng hô sư huynh. Hà Thanh Dập đem trong tay ca mê ra giao cho nông dân chuyên trồng hoa, làm Thần Hy đứng ở đại thạch đầu thượng, sau đó chính mình cũng đi theo chạm đi lên, xoay người đối nông dân chuyên trồng hoa nói, cho chúng ta chụp bức ảnh. Nông dân chuyên trồng hoa cười tiếp nhận ca mê ra, trả lời làm theo. Nông dân chuyên trồng hoa sau này lui lại mấy bước, tìm cái thích hợp vị trí, cấp hai người chụp ảnh. Đây là cái tuyệt hảo địa điểm. Hai người đứng ở tím hoa hồng hải trung gian, mặt hướng biển hoa, lưng dựa biển rộng, hai cái nhân vật dung nhan, nháy mắt dừng hình ảnh. Có lẽ, cả đời này, chờ đến tương lai bọn họ đầu bạc đến lão, chờ đến bọn họ đầu tóc hoa râm, hàm răng rất quang, mỗi khi nhìn đến này bức ảnh, nhìn đến bọn họ tuổi trẻ khi bộ dáng, đều là tràn đầy ngọt ngào. Du ngoạn nhật tử, đương nhiên quá phi thường mau, hai người ở trên đảo nhỏ chơi 6 ngày, cùng nhau leo núi. Cùng nhau trích chút hoa tươi trở về trang điểm phòng, cùng nhau ở trên bờ cát phơi nắng, cùng nhau tản bộ, cùng nhau nấu cơm, liền đơn giản như vậy mà lại hạnh phúc qua 6 ngày. Ngày thứ 7 sáng sớm, Thần Hy tỉnh lại, bên người sớm đã không có cái kia quen thuộc nam nhân, gối đầu thượng phóng một chừng giấy, trên giấy có hai chữ, chờ ta. Thần Hy nhìn này quen thuộc bút tích, thật lâu không nói gì. Ngày này, trung quy, vẫn là tiến đến. Kỳ thật. Hà Thanh Dập cũng không có đi xa, Thần Hy đoán không sai, trên đảo nhỏ, xác thật còn có rất nhiều người, Dạ Nhất chính là một trong số đó. Tiểu đảo một khác chỗ trong phòng, Dạ Nhất đã chuẩn bị ổn thỏa, liền chờ Hà Thanh Dập. Hà Thanh Dập đẩy cửa ra, Dạ Nhất liền đón đi lên, thiếu chủ. Hà Thanh Dập không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng ân một tiếng. Nhìn này đó quen thuộc thiết bị, nói không khẩn trương đó là giả, huyết mạch trọng tố, đây là hắn trước mắt duy nhất biện pháp. Tuy rằng phía trước Hà Thu Di nói qua, Thần Hy tương lai là duy nhất có khả năng có thể cùng hắn ở bên nhau người, chính là cũng chỉ là có khả năng, cái kia hư vô mở mịt khảo nghiệm rốt cuộc là cái gì, khi nào đã đến ai cũng không biết, tại đây phía trước, hắn tổng không thể liền ở chỗ này làm chờ. Hắn dù sao cũng phải, làm điểm nhi cái gì. Huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, nói vậy viễn cổ thời kỳ Hà Thu Di liền đoán trước tới rồi, nàng hẳn là cung cấp hậu nhân để lại giải quyết con đường, chính là như vậy cường hãn huyết mạch, mặc dù là ở Hà Thu Di lúc ấy, nàng cũng không có thể làm được hoàn toàn giải quyết, mấy ngàn năm sau hôm nay, hắn còn có thể đem hy vọng hoàn toàn đặt ở Hà Thu Di trên người sao. Dạ Nhất nói, thiếu chủ, tất cả đều chuẩn bị tốt, có thể bắt đầu rồi. Hà Thu Di lại lần nữa dương mắt nhìn này đó dụng cụ liếc mắt một cái, gật gật đầu, như cũ chưa nói cái gì, yên lặng đi hắn nên đãi vị trí. Chờ đợi nhật tử, là dài dòng, chính là thần hy như cũ kiên nhẫn chờ, nàng biết sư huynh đi làm gì đi, đây là bọn họ hai người cần thiết trải qua một quan, muốn tránh, là trốn không xong, huống chi, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn chạy trốn tránh. Chính là, mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng kia cổ bất an cảm giác, là không lừa được người. Đã từng ở thanh thị thời điểm, sư huynh thân thể liền xuất hiện quá khác thường, bằng nàng y y thuật, thế nhưng đều tìm không thấy nguyên nhân nơi. Lúc ấy sư huynh có bao nhiêu suy yếu, nàng là chính mắt nhìn thấy. Lúc ấy hẳn là vẫn là huyết mạch trọng tố bắt đầu giai đoạn, hiện tại là cuối cùng một đạo trạm kiểm soát, khó khăn trình độ, khẳng định muốn so với phía trước lớn hơn. Hiện tại, sư huynh rốt cuộc ở trải qua chút cái gì? Có phải hay không rất nguy hiểm? Có phải hay không rất thống khổ? Nàng cái gì cũng không biết, duy nhất có thể làm, chính là an tĩnh chờ. Nay một đêm, trên đảo hạ mưa to, nhìn bên ngoài mưa to tầm tã, sấm sét ầm ầm, cuồng phong tứ làm, ngoài cửa sổ kia nguyên bản kiểu diễm nở rộ tím hoa hồng giờ phút này bị mưa to đánh điêu tàn một mảnh, thần hy trong lòng, liền càng ngày càng bất an. Đêm, đã rất sâu, chính là nàng lại không hề buồn ngủ. Đứng ở bên cửa sổ nhìn, không tự giác, ánh mắt liền dừng ở hoa viên nhỏ bên trái phương hướng. Nơi đó, có một cái đường nhỏ, có thể liên tiếp phòng này cùng bên ngoài. Bọn họ hiện giờ trụ phòng này tương đối độc lập, có thể từ trang viên đại môn chỗ tiến vào, nhưng là trong hoa viên cũng có một cái đường nhỏ có thể nối thẳng bên ngoài, từ nơi này đi ra ngoài, muốn phương tiện nhiều. Du ngoạn những cái đó thiên, nàng cùng sư huynh vẫn luôn là từ nơi này ra vào. Sư huynh nếu là trở về, hẳn là cũng là từ nơi này trở về đi. Hiện giờ như vậy thời tiết, nàng giờ phút này như vậy tâm tình, đương nhiên không hy vọng sư huynh ở ngay lúc này trở về, chính là, vẫn là không tự chủ được, ánh mắt liền dừng ở nơi này. Một đạo tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, đem đen nhánh màn đêm sinh sôi xé thành hai nửa, trong nháy mắt này kinh người ánh sáng hạ, thần hy bỗng nhiên nhìn đến cái kia trên đường nhỏ một cái quen thuộc bóng người. Lượng bạch kia chớp chiếu dọi xuống, nàng đem hắn cả người, xem rành mạch. Sư huynh, kia chớp chỉ là một cái chớp mắt, trong nháy mắt, chung quanh ánh sáng lại lần nữa hắc ám xuống dưới, chính là sư huynh bộ dáng, lại rõ ràng chiếu vào thần hy trong đầu. Mấy lần giờ phút này trước mắt đen nhánh một mảnh, mấy lần nàng đã ngốc lăng trụ hoàn toàn quên mất dùng linh lực thêm vào đôi mắt, chính là, người kia bộ dáng, lại dường như cũ rõ ràng hiện ra ở nàng trước mắt. Rõ ràng vẫn là như vậy cao lớn thân hình, giờ phút này lại cho người ta một loại dị thường bi thương cùng tang thương cảm giác, dường như cao ốc đem khuynh, sông biển khô khốc, đã từng vẫn luôn vững vàng sừng sững núi lớn, cũng đã bị đào giống nội bộ, sắp sửa sụp đổ cảm giác. Nước mưa xuống nước hắn quần áo, kia một thân vĩnh viễn hắc ý hề, giờ phút này vô lực treo ở hắn trên người, một đầu tóc ngắn ghé vào đỉnh đầu, nước mưa theo hắn hình dáng rõ ràng khuôn mặt hối thành từng đạo mớn nước chảy xuống. Ngoài cửa sổ vũ rất lớn, lớn đến có thể xối người không mở ra được đôi mắt, chính là hắn lại trợn tròn mắt không chớp mắt nhìn thần hy, kia một đôi mắt, lộ ra quá nhiều cảm xúc. Bi thương, bất lực, chua xót, bất đắc dĩ, còn có tuyệt vọng. Hết thể tới quá đột nhiên, ở thần hy chi nhớ, sư huynh vẫn là phía trước cái kia bồi nàng du ngoạn, đầy mặt tươi cười sư huynh, hơn 10 ngày sau hôm nay, một đạo tia chớp nháy mắt. Như vậy một trường khuôn mặt liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt, thần hy thế nhưng liền như vậy ngốc lăng ở nơi đó, không kịp làm bất luận cái gì phản ứng. Bang! Lại là một đạo tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, này trong nháy mắt ánh sáng hạ, thần hy thấy được một cái điên cuồng hướng chính mình chạy tới thân ảnh. Phanh! Một tiếng, cửa phòng bị mở ra, Hà Thanh dập điên cuồng vọt vào tới, trực tiếp phát lại đây đem thần hy gắt gao ôm vào trong ngực. nước nở có bi phẫn bất lực tiếng khóc ở nàng bên thai vang lên. Sư huynh đời này quá gian nan, tuy rằng tuổi còn trẻ, chính là hắn lại sớm đã trải qua quá nhiều thường nhân khó có thể thừa nhận sự tình, đã từng nói đến thương tâm chỗ. Sư huynh không phải không có ở nàng trước mặt lạc quá nước mắt, chính là, như vậy trói lọi khóc thành tiếng vẫn là lần đầu. Hiện giờ này tình hình, không cần phải nói, nàng cũng biết đã xảy ra cái gì, huyết mạch trọng tố, thất bại. Thần Hy nhắm mắt, đem trong lòng kia cổ thất vọng áp xuống, cũng đem nghiêm trọng nước mắt nuốt xuống, mặc cho nam nhân kia nóng bỏng nước mắt cùng trên người hắn lạnh lẽo nước mưa rơi xuống trên người mình. Thần Hy chậm rãi vươn tay, ôm chặt hắn. Sư huynh, chúng ta còn trẻ, còn có thời gian. Chính là giờ phút này Hà Thanh Dập lại rốt cuộc duy trì không được trước kia cổ bình tĩnh, trong lòng duy nhất hy vọng như vậy tan biến, khó khăn thậm chí muốn so với phía trước càng trọng, cái này làm cho hắn như thế nào tiếp thu. Cương đại nữa người, cũng có hỏng mất thời điểm, liền như lúc này Hà Thanh Dập. Thần Hy nói không hề có an ủi đến hắn, hắn gắt gao ôm Thần Hy, như là hơi buông lòng tay, cái này nữ hải tử liền muốn biến mất giống nhau, nước nở thanh âm không ngừng ở Thần Hy bên tai hô. Ngươi đáp ứng quá ta, ngươi đáp ứng quá ta mặc kệ như thế nào ngươi đều sẽ không rời đi ta, ngươi đáp ứng quá ta, ngươi đáp ứng quá ta. Trên người này cường hãn huyết mạch, vẫn luôn là hắn tâm bệnh, cảm tình là vô pháp khống chế, hắn luyến tiếc từ bỏ, liền chỉ có thể nghĩ mọi cách truy tìm, chính là, kia kết quả, hắn thật sự không có nắm chắc. Thần Hy đã từng nói với hắn quá, sẽ bồi hắn cùng nhau nỗ lực, mấy lần cả đời này bọn họ đều không thể chân chính ở bên nhau. Nàng cũng sẽ không rời đi hắn. Vĩnh viễn chỉ là một đôi tinh thần thượng ái nhân, còn muốn đồng thời vì đối phương giữ lại thân thể thượng tuyệt đối thuộc sở hữu. Này đối nhất đối như thế tuổi trẻ tình lữ tới nói, có lẽ liền chính bọn họ cũng không biết, có thể hay không vì đối phương thủ vững cả đời. Chính là hiện giờ, bọn họ chỉ biết, muốn từ bỏ đối phương, vô luận vì cái gì, bọn họ đều liên tiếp. Thần Hy cố nén nước mắt, nỗ lực làm chính mình thanh âm nghe đi lên không phải như vậy thương tâm bi thương, trấn an nói, là, ta nói rồi, Thần Hy đáp ứng quá sư huynh, sẽ không rời đi. Hà Thanh Dập đem Thần Hy ôm đến càng khẩn, tiếng khóc cũng như cũ ở nàng bên thai, nàng sẽ không rời đi, chính là, tương lai bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Thất bại. Ta thất bại. Há ngăn là thất bại, hắn là không còn có cơ hội. Nguyên bản. Hắn huyết mạch cũng đã cường hạn đến nghịch thiên, chính là trải qua lúc này đây, huyết mạch chẳng những không có được đến một đinh điểm thay đổi, ngược lại so trước kia càng thêm khủng bố. Nguyên bản, liền ở hắn sắp căng không đi xuống thời điểm, huyết mạch trọng tố liền phải thành công, chính là ở hắn đầy cõi lòng hy vọng khi, cố tình liền ở cuối cùng một giây, kinh người nghịch chuyển đã xảy ra, hắn trong thân thể kia dung nhập cốt nhục cường hạn huyết mạch, thế nhưng được đến càng thêm khủng bố tăng lên, như là tân sinh giống nhau. Quỷ môn lão môn chủ không phải đã chết sao? Vì cái gì? Nay nguyên rủa lại ngược lại đột nhiên biến cường. Hà Thanh Dập lảo đảo một chút, suýt nữa đứng thẳng không xong, Thần Hy chống đỡ hắn thân thể hơn phân nửa trọng lượng, mới làm hắn không đến mức ngã xuống đi. Lúc này đây huyết mạch trọng tố cơ hồ hao hết hắn toàn bộ tinh lực, phía trước phía sau thời gian lâu như vậy, hắn trong lòng vẫn luôn khẩn trương chờ mong, hết thể đều là hướng về hắn sở chờ mong phương hướng phát triển, từng bước một. Thẳng đến cuối cùng, toàn thân như là bị nghiền thành toái cha thống khổ, chống được cuối cùng, hắn đều sắp chịu đựng không nổi. Hà gia cường hạn huyết mạch, trừ bỏ trong huyết mạch trời sinh có chứa truyền thừa công pháp, dư lại nhất cụ tiêu chí một chút, chính là bất tử chi thân. Này huyết mạch thừa nhận lực cường hạn đáng sợ, có thể nói chỉ cần không phải bị người chém quay đầu lô, móc xuống trái tim, hắn cơ hồ là đánh không chết. Trong huyết mạch truyền thừa công pháp hắn đã toàn bộ biết được. Về sau liền tính thiên phú không hề có hiện tại như vậy cường đại, nhưng chỉ cần chậm rãi tu luyện, mấy lần là bằng vào hắn hiện tại thực lực, cũng sẽ không kém cho ai, chỉ cần có thể tiêu trừ hắn trong thân thể này cổ cường hãn bất tử chi lực, hắn liền có thể biến thành một người bình thường. Huyết mạch trọng tố, quá trình phi thường thống khổ, mỗi lần đều đem hắn lăn lộn chết đi xuống lại, trong thân thể cường hãn huyết mạch, sẽ ở hắn thân thể xuất hiện nguy hiểm thời điểm tự động bảo hộ hắn, hắn muốn tiêu trừ. Chính là điểm này nhi. Lúc này đây, thiếu chút nữa nhi hắn liền thành công, liền ở cuối cùng một giây, kia thống khổ không sai biệt lắm đã muốn đoạt đi hắn sở hữu ý thức thời điểm, trong thân thể kia che giấu khủng bố lực lượng, thế nhưng bỗng nhiên toàn bộ bừng lên, hơn nữa so trước kia hắn sở có được còn muốn khủng bố, này cũng không phải cái gì chuyện tốt, này ý nghĩa, huyết mạch trọng tố, căn bản không có thành công, hắn huyết mạch, ngược lại so trước kia càng thêm cường hãn đáng sợ. Đồng dạng cũng ý nghĩa, hắn cùng thần hy chi gian, không còn có khả năng. Cái này làm cho hắn như thế nào tiếp thu. Thời gian dài như vậy nỗ lực, thất bại trong gang tấc. Sư huynh cảm xúc rõ ràng thực không ổn định, chính là thần hy lại không thể làm hắn vẫn luôn như vậy đi xuống. Hắn hiện tại thực suy yếu, cả người đều không giống nhau, nàng cần thiết làm hắn nghỉ ngơi. Trong huyết mạch cường hạn ước số có thể giữ được hắn mệnh, nhưng cũng không đại biểu hắn sở chịu những cái đó thương tổn liền đối thân thể một chút ảnh hưởng cũng không có. Thế giới này ở một mức độ nào đó là công bằng, cũng không có tuyệt đối cường giả. Âm Cửu Phong có bất tử chi thân, nhưng Hà gia truyền thừa huyết mạch lại là hắn thiên địch. Hà Thanh Dập cũng không sai biệt lắm là bất tử chi thân, truyền thừa huyết mạch đối hết thể tà đạo đều có áp chế tính, nhưng mà hắn trung quy là cá nhân, đồng dạng cụ bị nào đó người đặc tính. Thần Hy tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới mềm mại một ít, sư minh, không có việc gì. Chúng ta còn trẻ, có điểm là thời gian, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ta ở chỗ này bồi ngươi được không? Như vậy suy yếu thân thể, không cần bắt mạch thần Hy cũng có thể cảm giác được, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, hiện tại cần thiết làm hắn trước đem thân thể dưỡng trở về mới được. Nghỉ ngơi. Lúc này Hà Thanh Dập một chút cũng không có tâm tình nghỉ ngơi, này thân thể dù sao lăn lộn bất tử, hắn nghỉ ngơi có cái gì ý nghĩa? Bởi vì này đáng chết huyết mạch, hắn mất đi quá nhiều ít để ý đồ vật, hiện giờ, liền thần Hy cũng muốn cùng nhau mất đi sao? Hà Thanh Dập từ thần Hy cổ gian ngẩng đầu, nhìn về phía thần Hy đôi mắt, mang theo nước mưa lạnh lẽo đôi tay vướt ve thần Hy gương mặt, trong thanh âm mang theo run rẩy, ngươi sẽ không rời đi ta, đúng hay không? Thần Hy trả lời rất là dứt khoát, đối. Mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều sẽ không rời đi sư huynh. Rõ ràng có thể nhìn ra tới sư huynh lúc này cảm xúc thực không ổn định, thần Hy càng là không dám kích thích đến hắn. Hà Thanh Dập nghe xong lời này, ánh mắt có chút tham lam nhìn thần Hy, lòng bàn tay ma xoa xoa thần Hy đôi môi, đồng nhiên hung hăng hôn lên đi. Nô! Thần Hy bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, thật sự là không nghĩ tới lúc này sư huynh thế nhưng sẽ làm ra như vậy hành động. Như thế điên cuồng hành động, thế nhưng trong nháy mắt này làm thần Hy cảm thấy một tia sợ hãi, không phải đang trách người nam nhân này, mà là, hắn bị như vậy đánh kích thích, nếu là ở không lý trí trạng thái hạ đối nàng làm cái gì, kia. Hết thể đều xong rồi. Sư huynh huyết mạch, căn bản chạm vào không được nàng. Frank! Thần Hy bị Hà Thanh Dập ôm, trực tiếp té ngã ở trên giường lớn, thân mình bị hắn áp hoàn toàn lâm vào mềm mại trong chăn, mắt thấy hắn càng ngày càng điên cuồng, lúc này, lại không phản kháng, đã không kịp. Sư thần Hy ý đồ đẩy ra hắn, lại đổi lấy hắn càng thêm điên cuồng đòi lấy, hắn tinh lực đã bị hao phí đem tẫn, đây là hắn cuối cùng một tia sức lực, chính là thế nhưng, đại khủng bố. Giờ phút này Hà Thanh Dập sắc thật nổi điên, liều mạng đè nặng thần Hy, hận không thể đem nàng cả người đều xoa tiến trong thân thể. Trên người áo ngủ dần dần bị kéo ra, Hà Thanh Dập trên người kia lạnh lẽo nước mưa trực tiếp đụng chạm đến thần Hy da thịt, trong nháy mắt lạnh đến trong lòng. Dùng hết toàn thân sức lực, nàng tất nhiên như cũ vô pháp đẩy ra hắn. Đang nghĩ ngợi tới muốn đi vào thánh linh không gian lấy né tránh hắn giam cầm, lúc này Dạ Nhất Giang Mục còn có gì bình tất nhiên đồng thời vọt tiến vào, nhìn đến Hà Thanh Dập đang làm cái gì sau, toàn bộ đại kinh thất xác, xông lên liền phải đem Hà Thanh Dập kéo ra. Như thế dưới tình huống, thần Hy tự nhiên không thể lại tiến vào thánh linh không gian. Thiếu chủ, ngươi tỉnh tỉnh. Ngươi tỉnh tỉnh. Mau buông tay. Dạ Nhất một bên cùng Giang Mục Hà Bình liên thủ kéo ra Hà Thanh Dập, một bên mở miệng hô to. Hà Thanh Dập trên người không có nhiều ít sức lực hắn biết, chính là dù sao cũng là Hà gia truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả. Đặc biệt là lúc này đây huyết mạch cường hãn trình độ càng là thượng một cái cấp bậc. Bọn họ hiện tại đều còn không biết như vậy huyết mạch rốt cuộc có thể cường hãn đến tình trạng gì, tự nhiên cũng không dám xác định Hà Thanh Dập từ bên kia một đường chạy tới. Lúc sau, trên người rốt cuộc có hay không khôi phục một ít, nếu là ở ngay lúc này làm hắn đối thần Hy làm cái gì, vậy thật sự hết thể đều xong rồi. Phía trước huyết mạch trọng tố, xác thật hao phí Hà Thanh Dập quá nhiều thể lực, dựa vào cuối cùng một chút ý chí chạy trở về, trải qua như vậy một phen lăn lộn. Hắn suy yếu tới rồi cực điểm, xác thật là không có nhiều ít sức lực, ở thần Hy Dạ Nhất Giang Mục Hà Bình bốn người nỗ lực hạ, rốt cuộc đem Hà Thanh Dập kéo ra. Thần Hy áo ngủ, ở Giang Mục bọn họ vọt vào tới thời điểm cũng đã bị nàng kéo lên. Giờ phút này, nàng lẳng lặng ngồi ở trên giường, nhìn trước mắt cái này bị ba người chế trụ, lại như cũ điên cuồng sư huynh. Nước mắt không tự giác liền rớt xuống dưới, nàng chưa bao giờ đã chịu quá hắn như thế thô lô đối đãi, nàng cũng chưa bao giờ gặp qua sư huynh như vậy chật vật bộ dáng, bọn họ hai người, thế nhưng đi tới hôm nay tình trạng này. A, bị người áp chế, Hà Thanh Dập như thế nào cam tâm? Hô to một tiếng, như cũ ở kim đâm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thần Hy, chính là hắn hiện tại sức lực dùng hết, căn bản là thoát khỏi không được ba người áp chế. Thiếu chủ, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta lại nghĩ cách. Dạ Nhất tuy rằng như vậy an ủi, chính là lời này, liền chính hắn đều không tin. Huyết mạch trọng tố là Hà gia truyền thừa huyết mạch cải tạo duy nhất con đường, cũng là bọn họ có khả năng thi triển duy nhất phương pháp. Hiện tại này huyết mạch tất nhiên tân sinh, này quả thực làm cho bọn họ vô pháp tiếp thu. Này cái gọi là truyền thừa huyết mạch, tuy rằng ở lực lượng thượng vô cùng ưu thế, nhưng bản chất, nó là một loại nguyền rủa, một loại độc a. Độc tố thâm hoa, độc tố tăng mạnh, giải độc vốn là khó với lên trời, hiện tại, bọn họ phải làm sao bây giờ? Hà Bình nhìn Dạ Nhất liếc mắt một cái, là thật sự nói không nên lời nói. Lần này thế nhưng thất bại như vậy hoàn toàn. Buông ra hắn. Thần Hy bỗng nhiên giống lớn một câu. Dạ Nhất quay đầu, nhìn về phía Thần Hy, phu nhân. Buông ra hắn, các ngươi đi ra ngoài. Thần Hy kiên định nói. Dạ Nhất cả kinh, phu nhân. Ở sự tình phát sinh sau, bọn họ mấy cái đều ngốc, thiếu chủ càng là phát điên giống nhau trực tiếp chạy ra tới. Bọn họ theo sát liền truy, lúc này mới nhanh chóng đuổi lại đây. Thiếu chủ trên người huyết mạch bọn họ còn không có tới kịp hiểu biết, lúc này đem thiếu chủ cùng Thần Hy một người đặt ở cùng nhau, thật sự quá nguy hiểm, lúc này thiếu chủ, cảm xúc nhưng không ổn định. Toàn bộ đi ra ngoài. Dạ Nhất nói còn chưa nói lời nói, Thần Hy liền đánh gây hắn. Dạ Nhất mấy người đối xem một cái, Hà Bình gật gật đầu, ba người liền buông lỏng tay ra, ở Hà Thanh Dập bị bọn họ chế trụ thời điểm, bọn họ liền biết hắn không có gì sức lực. Chẳng qua là xuất phát từ đối trên người hắn huyết mạch không xác định tính mà có chút lo lắng, Hà Thanh Dập rốt cuộc bị trọng thương, bọn họ liền ở chỗ này thủ, hẳn là cũng sẽ không có sự tình gì. Ba người đi ra ngoài, đem cửa phòng đóng lại, ở bên ngoài thủ, như vậy, chỉ cần vừa xuất hiện động tĩnh, bọn họ liền lập tức vọt vào đi. Dạ Nhất ba người một buông tay, Hà Thanh Dập liền cả người nằm liệt đi xuống, hắn cả người ướt đẫm. Một bãi bùn lầy giống nhau tê liệt ngã xuống trên sàn nhà, bả vai dựa vào sofa ghế, không nói lời nào, liền như vậy nhìn Thần Hy. Thần Hy nhẹ nhàng đứng dậy, chậm rãi đi đến Hà Thanh Dập bên người ngồi xổm xuống, đem hắn đã tinh lực hao hết thân mình ôm vào trong lòng ngực, ôn nhu thế hắn lau khô từ sợi tóc thượng nhỏ giọt đến trên má nước mưa, nhìn hắn đôi mắt, nói, sư huynh, chúng ta có thể nói là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, này phân thanh mai tổ mã tình nghĩa ai đều thay thế không được. Trên người của ngươi huyết mạch vấn đề ta biết không phải một ngày hai ngày, ta khi nào nghĩ tới muốn từ bỏ. Hà Thanh Dập ánh mắt giật giật, không sai, từ nhỏ ở bên nhau kia 5 năm, là bọn họ hai người chân quý nhất hồi ức. Thần Hy lộ ra một cái mỉm cười, tiếp tục nói, ngươi trở về thời gian, chỉ có 2 năm trước ngươi nhất định không nghĩ tới chúng ta hai người có thể trải qua nhiều như vậy, âm cửu phong đủ cường đại rồi đi. Đã từng chúng ta có từng có nghĩ tới sẽ tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn giết hắn. Đã từng thánh nữ vương mộ xuất hiện, đương thánh nữ huyết mạch truyền thừa người là mộ dung vũ thời điểm, chúng ta lại là có bao nhiêu tuyệt vọng. Chính là cuối cùng, chân chính thánh nữ truyền thừa, lại bị ta bắt được, hơn nữa trung gian trải qua thời gian, là như vậy ngắn ngủi, ngay lúc đó chúng ta, lại có thể từng nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Chính là cuối cùng, chúng ta toàn bộ làm được. Hiện tại huyết mạch trọng tố thất bại, chính là chúng ta còn trẻ, còn có thời gian, thánh nữ không phải nói nàng còn để lại cuối cùng một cái khảo nghiệm cho chúng ta sao. Chúng ta vẫn là có cơ hội, nói không chừng, ngày mai thiên sáng ngời, biện pháp giải quyết liền tới rồi. Thần Hy ôm Hà Thanh Dập, lắc mình tiến vào thánh linh không gian, trực tiếp dừng ở không gian đạo thứ 2 kết giới bài trừ sau xuất hiện linh tuyển. Lúc này Hà Thanh Dập thực suy yếu, cũng chỉ có cái này địa phương. Có thể làm hắn nhanh chóng khôi phục. Cùng hắn cùng nhau ngâm mình ở linh tuyển, Thần Hy nhìn hắn đôi mắt, ôn nhu nói, tin tưởng ta sẽ không rời đi ngươi, mặc dù này huyết mạch ngươi cả đời cũng vô pháp thay đổi, ta cũng sẽ không rời đi, thói quen sư huynh ưu tú, ánh mắt bắt bẻ ta, như thế nào còn có thể đem người khác đập vào mắt. Nhẹ nhàng hôn lên hắn lạnh lẽo cánh môi, chỉ hy vọng, hắn có thể bình tĩnh, an tâm dưỡng thương. Nàng nói chính là thật sự, cảm tình không phải nói không liền không, đời này, trừ bỏ sư huynh, phỏng chừng nàng là không bao giờ sẽ đối bất luận kẻ nào có nảy phân tâm tư. Lúc này, thánh linh trong không gian, đột nhiên truyền đến một đạo xa xôi hồi âm, hai cái tiểu gia hỏa, các ngươi rốt cuộc đi tới nơi này, ta thực vui mừng. Thanh âm này truyền đến, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập đều kinh sợ. Hà Thu Di? Thế nhưng ra sao Thu Di? Nghe được thanh âm này, nguyên bản bởi vì biết chính mình tiểu chủ nhân tâm tình không hảo mà vẫn luôn đại ở một bên không ra quấy rầy Đại Bạch, lập tức chạy trốn ra tới, khắp nơi nhìn xung quanh, tìm kiếm chủ nhân tồn tại. Thánh nữ Vương Mộ từ biệt, nó cho rằng đã là chính mình cùng chủ nhân cuối cùng một lần gặp mặt, không nghĩ tới, nó thế nhưng còn có thể lại một lần nghe được chủ nhân thanh âm. Hà Thu Di thanh âm, xác thật như nàng theo như lời như vậy, mang theo nồng đậm vui mừng, hai cái tiểu gia hỏa, chúc mừng các ngươi, có thể nghe được ta thanh âm này, đây là ta ở thánh linh trong không gian để lại cho các ngươi cuối cùng một đạo thanh âm, cũng là ta trên thế giới này để lại cho các ngươi cuối cùng một đạo chỉ dẫn. Ta thực khẳng định nói cho các ngươi, nghe được ta thanh âm, liền cũng ý nghĩa, các ngươi chi gian chướng ngại đã giải trừ, trên thế giới này, không còn có ai, so các ngươi lẫn nhau, càng thích hợp đối phương, các ngươi có thể ở bên nhau, hiện tại liền có thể đi lăn giường. Thần Hy, Hà Thanh Dập, quả nhiên ra sao Thu Di, nói chuyện vẫn là như vậy bưu hãn trực tiếp. Chính là lời này từ đâu Thu Di trong miệng nói ra lúc sau, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập trực tiếp đốc. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, bọn họ thế nhưng nhất thời có chút không tiếp thu được. Huyết mạch trọng tố vừa mới thất bại, bọn họ vừa mới bị đả kích thương tích đầy mình, này chỉ trước mắt, hiện tại lại nói cho bọn họ huyết mạch chướng ngại giải trừ, tưởng như thế nào ở bên nhau liền như thế nào ở bên nhau, đây là có ý tứ gì? Ý định chơi bọn họ đâu? Rõ ràng là cái thiên đại tin tức tốt, chính là lúc này Thần Hy cùng Hà Thanh Dập, thế nhưng nhất thời cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Cái này Hà Thu Di, quả thực quá hố. Hiện tại này thánh linh trong không gian, cũng không phải Hà Thu Di bản nhân, chẳng qua là thật lâu trước kia nàng lưu tại thánh linh trong không gian một đạo thanh âm mà thôi, có lẽ là bọn họ làm sự tình gì chạm vào Hà Thu Di thiết hạ nào đó cấm chế, làm thanh âm này xuất hiện. Tuy rằng chỉ là một đạo thanh âm, chính là Hà Thu Di như là biết đã xảy ra cái gì giống nhau, nói đến nơi đây, cố ý tạm dừng một chút, như là tự cấp bị chịu đả kích hai người, một cái tiếp thu thời gian. Tạm dừng trong chốc lát, Hà Thu Di thanh âm, tiếp tục vang lên, có thể đi đến này một bước, nói vậy, các ngươi đã từng vào thánh nữ Vương Mộ đi. Như vậy nên biết đến, các ngươi cũng đều đã biết, hiện tại, ta cho các ngươi cuối cùng một đạo chỉ dẫn. Hà gia truyền thừa huyết mạch căn nguyên, là viễn cổ quỷ môn môn chủ nguyên rủa, đây là một loại độc, ta hao tổn tâm cơ, cũng không có thể hoàn toàn giải trừ. Huyết mạch cường hãn mang đến chính là cường đại thực lực cùng truyền thừa công pháp, nhưng đồng dạng là bởi vì quá mức cường hãn bá đạo, cho nên không có nữ tử có thể thừa nhận được. Này liền ý nghĩa, trong thân thể có Hà gia truyền thừa huyết mạch nam nhân, này bạn lữ nhất định đoản mệnh, truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh nam nhân, càng là một chạm vào tức chết. Này đó, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập tất cả đều biết, này truyền thừa huyết mạch, cấp Hà gia mang đến vô hạn vinh quang, nhưng đồng dạng, cũng là Hà gia bi kịch nơi. Hà gia là quỷ môn địch nhân lớn nhất, tiêu diệt Hà gia là bọn họ vĩnh viễn mục tiêu, viễn cổ kia chàng đại chiến, đối thế giới này thương tổn thật sự quá lớn, linh khí độ dày nhanh chóng giảm xuống, sự tu luyện hoàn cảnh, càng thêm hà khắc, này cũng liền ý nghĩa, Hà gia muốn đạt được thật lớn lực lượng chống cự quỷ môn liền càng thêm khó khăn. Quỷ tu là một cái đặc thù tồn tại, bọn họ thọ mệnh vô hạn, mặc dù thế giới này tu luyện điều kiện đối bọn họ đồng dạng hà khắc, nhưng bọn hắn lại có thời gian thượng ưu thế, chỉ cần có cũng đủ tích lũy, đạt được lực lượng cường đại là tất nhiên. Loại tình huống này đối Hà gia cực độ bất lợi, cho nên ở lúc ấy, ta cùng phu quân cơ hồ tiêu diệt toàn bộ kỳ môn giang hồ sở hữu tu vi cao một ít quỷ tu tà tu. Đương nhiên, này trong quá trình cũng bị quỷ môn điên cuồng trả thù, cuối cùng chúng ta lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận. Đáng mừng chính là, này phân nguyên rủa ở cuối cùng bị ta biến thành một loại cường đại huyết mạch, lấy truyền thừa công pháp hình thức ở Hà gia hậu đại trung lưu truyền xuống dưới, hơn nữa trong huyết mạch truyền thừa công pháp, đối hết thể tà đạo công pháp đều có áp chế tính, đây là ta đạt được lớn nhất thành công. Tiếc nuối chính là, này huyết mạch trời sinh cường hãn nước số, ta cũng không có hoàn toàn giải quyết, này cũng ý nghĩa, tương lai có một ngày, một khi Hà gia truyền thừa huyết mạch xuất hiện một vị hoàn toàn thức tỉnh giả, như vậy Hà gia liền cũng bởi vậy, đem hoàn toàn suy sụp. Hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch, không có nữ tử có thể thừa nhận trụ, một khi viên phòng, nữ tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tự nhiên cũng liền không khả năng có hậu đại, mà này đối sở hữu tà đạo đều có áp chế tính huyết mạch lại chỉ có hoàn toàn thức tỉnh giả hậu đại mới có thể tiếp tục truyền thừa, bảo trì huyết mạch cường hãn độ, mặt khác dòng bên, huyết mạch tuy có di truyền, lại chỉ biết dần dần đạm đi. Muốn Hà gia vĩnh viễn có được đối kháng quỷ môn thực lực, hoàn toàn thức tỉnh giả trên người, là một cái bế tắc, cái này tiết không giải được, Hà gia bị diệt tộc, là chuyện sớm hay muộn. Điểm này, Hà Thanh Dập thực minh bạch. Hà gia truyền thừa huyết mạch, là Hà gia sinh tồn căn bản, nhưng mà tuy rằng cơ hồ mỗi một cái Hà gia nam nhân, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít truyền thừa huyết mạch, nhưng huyết mạch thức tỉnh trình độ tối cao giả, lại luôn là ở dòng chính một mạch ra đời, cơ hồ đều là đời trước gia chủ nhi tử, mà mặt khác mạch hệ, chưa bao giờ xuất hiện quá huyết mạch thiên phú vượt qua dòng chính con cháu, cho nên Hà gia gia chủ vị trí, vẫn luôn ở dòng chính một mạch truyền thừa, dòng bên lực. Lượng, chỉ có thể ở thời gian chung, dần dần đạm đi. Tới rồi hắn này một thế hệ, huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, nếu hắn không thể tìm được giải quyết huyết mạch chướng ngại biện pháp, thành công lưu lại hậu đại, như vậy Hà gia này truyền thừa huyết mạch cũng liền hoàn toàn chung kết, Hà gia liền bắt đầu đi hướng diệt vong. Hắn vẫn luôn nghĩ mọi cách tiến hành huyết mạch trọng tố, mà không phải tìm cái khác biện pháp, chính là bởi vì huyết mạch trọng tố lớn nhất chỗ tốt chính là có thể hoàn toàn tiêu trừ này trong huyết mạch cường hãn nước số, lại đồng thời cũng có thể giữ lại huyết mạch trong trí nhớ truyền thừa công pháp, chỉ cần thành công, hắn lưu lại hậu đại không thành vấn đề, hậu bối giữa cũng nên sẽ không một lần nữa có được này phân bối rối, mà truyền thừa công pháp, đem tiếp tục truyền thừa đi xuống. Như vậy mặc dù tương lai hắn qua đời, hắn cùng thần hy hài tử, cũng đủ năng lực chống cự quỷ môn. Chỉ là không nghĩ tới, kết quả tất nhiên bắn ngược, này huyết mạch thế nhưng thăng hoa. Hà Thu Di thành âm, nghe tới thực bình tĩnh, khả năng đây là nàng đã từng tự mình trải qua quá sự tình, ở chính mình xem ra, đã có thể thản nhiên tiếp thu, nhưng thần hy cùng Hà Thanh Dập nghe, lại có thể minh bạch, đã từng bọn họ, ở cái kia viễn cổ thời đại, rốt cuộc đã trải qua nhiều ít khó khăn hiểm trở. Tuy rằng trong lòng vội vàng muốn biết hiện giờ huyết mạch chướng ngại đã bài trừ nguyên nhân, chính là nghe Hà Thu Di lẳng lặng giải thích, trong lòng lại không có bất luận cái gì nóng nảy cảm giác, có lẽ, chính là bởi vì kia một câu đây là ta ở thánh linh trong không gian để lại cho các ngươi cuối cùng một đạo thanh âm, cũng là ta trên thế giới này để lại cho các ngươi cuối cùng một đạo chỉ dẫn. Vị này sinh trưởng ở viễn cổ thời đại thánh nữ, mặc dù là ở hiện giờ lập tức, cũng cho bọn hắn cung cấp thật lớn trợ giúp. Trước mắt bọn họ sở gặp được đối cường đại địch nhân, chính là ở nàng dưới sự trợ giúp bọn họ mới có thể tại như vậy đoạn thời gian nội thuận lợi diệt trừ. Cái kia bọn họ vẫn luôn lo lắng quỷ môn lão môn chủ, cuối cùng thế nhưng vẫn là vị này thánh nữ ở viễn cổ thời kỳ liền thiết hạ bố cục cấp giải quyết. Nếu là từ bọn họ tới giải quyết, bọn họ còn không biết muốn đối mặt bao lớn khó khăn đâu. Nàng lưu tại nhân thế gian cuối cùng một đạo chỉ dẫn, khiến cho bọn họ lẳng lặng nghe xong. Ta hậu nhân bị để lại như vậy một cái bế tắc, ta đương nhiên sẽ không yên tâm, cho nên ta cùng với phu quân khuynh tận suốt đời chi lực, cho chúng ta cái này khả năng xuất hiện huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh hậu đại, để lại duy nhất một cái có thể cùng chi kết hợp nữ tử, cũng chính là Thánh Linh Không Gian Chủ Nhân. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập nháy mắt trừng lớn mắt. Thánh Linh Không Gian Chủ Nhân. Thần Hy chính là ở 5 tuổi thời điểm liền thành Thánh Linh Không Gian Chủ Nhân, chẳng lẽ bọn họ duyên phận từ lúc ấy cũng đã chú định. Hà Thu Di thanh âm còn ở tiếp tục, Thánh Linh Không Gian cùng Hà gia truyền thừa huyết mạch là có liên hệ, một khi Hà gia truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh người thừa kế xuất hiện, như vậy Thánh Linh Không Gian liền sẽ tự động tìm kiếm chủ nhân, hơn nữa chủ nhân nhất định là tuổi sắp xỉ nữ hài, chọn chủ sau ở chủ nhân chậm rãi lớn lên trong quá trình, Thánh Linh Không Gian sẽ dần dần cải tạo chủ nhân huyết mạch, cũng chính là huyết mạch cải tạo, một phương diện để cao tu luyện thiên phú. Về phương diện khác, làm nàng có thể cùng Hà gia truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả tương xứng đôi, bởi vì Thánh Linh Không Gian cùng Hà gia truyền thừa huyết mạch liên hệ, các ngươi đối với đối phương sẽ có một loại mạc danh lực hấp dẫn, yêu nhau cũng liền càng thêm thuận lý thành trương. Huống chi, Hà gia truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả, nhất định danh dương toàn bộ kỳ môn giang hồ, mà thánh linh không gian chủ nhân, nhất định y y võ song tu, thả thiên phu kinh. Người, như vậy hai cái kinh tài tuyệt diễm cái người, tuyệt đối sẽ tương nộ, thả cho nhau hấp dẫn. Ta có thể làm, chỉ có nhiều như vậy, tương lai sẽ phát sinh cái gì, ta cũng vô pháp hoàn toàn nắm giữ, nếu thật sự đã xảy ra ngoài ý muốn, như vậy ta cũng không có thể ra sức, may mắn chính là, các ngươi hai người, đi tới nơi này. Nghe đến đó, thần hy mới rốt cuộc minh bạch, trên người nàng kinh người thiên phú, rốt cuộc đến từ phương nào. 5 tuổi thời điểm nàng liền gặp sư phụ, chính là lúc ấy nàng thiên phú xa không có hiện tại kinh người, còn có vẫn luôn giấu ở nàng trong thân thể kia cổ mạc danh lực lượng, sư phụ vẫn luôn đều không có tìm được nàng thân thể trở nên càng ngày càng cường hãn nguyên nhân. Lần đó nàng bị âm cửu phong đả thương, Hà Bình cùng Thu Gia Gia còn có sư phụ 3 người liền nói thân thể của nàng ở tự động tiến hành huyết mạch cải tạo, chính là lại không có tìm được làm thân thể của nàng tiến hành huyết mạch cải tạo phần ngoài trợ lực, nguyên lai, hết thể nguyên nhân, đều ở chỗ này. Toàn bộ đều là bởi vì thánh linh không gian. Hà Thu Di nói, tình yêu, là thần thánh, tuy rằng Hà Gia truyền thừa huyết mạch chúng có một ngày sẽ hoàn toàn thức tỉnh, yêu cầu một nữ hài tử có thể cùng hắn làm bạn đến lao, chính là, ta cũng sẽ không đem các ngươi mạnh mẽ cột vào cùng nhau. Tiểu tử, nếu ngươi hái nàng, như vậy nhất định phải nguyện ý vì nàng thừa nhận huyết mạch trọng tố thống khổ, không có trải qua huyết mạch trọng tố, khí tức của ngươi thánh linh không gian sẽ tự động cảm ứng, các ngươi là vĩnh viễn cũng sẽ không nghe được. Ta này phân thanh âm. Tiểu cô nương, nếu ngươi yêu hắn, như vậy liền phải có mặc dù hắn huyết mạch vấn đề vĩnh viễn cũng vô pháp giải quyết, cũng như cũng phải có cùng hắn vĩnh viễn ở bên nhau quyết tâm, đương thánh linh không gian lựa chọn ngươi làm chủ nhân, như vậy liền cùng ngươi cùng một nhịp thở, chỉ cần ngươi có này phân quyết tâm, thánh linh không gian liền sẽ có phản ứng, đương các ngươi hai người toàn bộ đạt tới ta điều kiện, tự nhiên sẽ xúc động ta ở không gian trung lưu lại cấm chế, nghe được ta này phân thanh âm, đồng thời, thánh linh tuyển thủy mới có thể phát sinh thay đổi, đối với các ngươi thân thể, tiến hành cuối cùng một lần cải tạo, đi phao kia nước suối, đương nước suối nhan sắc một lần nữa biến trở về nguyên lai bộ dáng, các ngươi chi gian, liền thật sự không còn có một chút ít chướng ngại. Thần Hy cùng Hà Thanh dập túi đầu, quả nhiên thấy nước suối đã biến thành thúy lục sắc. Đương nhiên, nếu các ngươi vội vàng còn không có nghe xong ta nói liền chạy tới lăng giường, thương tổn khẳng định là có, nhưng sẽ không chí mạng. Trở về tiếp tục phao này nước suối, về sau liền không có việc gì. Thần Hy, Hà Thanh Dập. Sau lại, Hà Thu Di còn nói rất nhiều, tuy rằng nàng thanh âm vẫn luôn bình tĩnh xa xưa, nhưng Thần Hy luôn là cảm thấy, vị này thánh nữ đại nhân là ở thật cẩn thận theo chân bọn họ giải thích hết thảy, nàng làm hạ này đó bố cục cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết, tỉ như, sư huynh huyết mạch cũng không có phát sinh cái gì hoàn toàn thay đổi, hắn đời này, cũng chỉ có thể có được nàng này một nữ nhân, mặt khác nữ tử, như cũng chạm vào ai ai chết. Nàng đối hắn có kiên định quyết tâm, mặc dù bọn họ vĩnh viễn cũng không thể ở bên nhau, như cũng không rời không bỏ, nhưng hắn huyết mạch trọng tố, lại không nhất định là vì nàng. Nàng có như vậy quyết tâm, cũng không thấy đến chính là cả đời, nếu nàng trường kỳ không chiếm được người nam nhân này ái, chỉ là hắn ngoan vật, như vậy thời gian lâu rồi chưa chắc liền sẽ không nghĩ rời đi hắn. Chính là bởi vì nàng là hắn duy nhất có thể có được nữ nhân, lấy người nam nhân này huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả cường hãn, khống chế nàng là tất nhiên. Thánh linh không gian cùng truyền thừa huyết mạch vi diệu liên hệ, không thấy được là có thể bảo đảm bọn họ chi gian nhất sinh nhất thế vĩnh bất biến tâm tình yêu. Nàng đem chính mình thanh âm này lưu tại thánh linh không gian đạo thứ 2 kết giới chung, cũng liền ý nghĩa bọn họ 2 người có thể biết hết thảy, như vậy lúc này nàng nhất định là phá.